Tuyệt thế kiếm thần tập 15, Trư Cát Hồng là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, đan điền chân khí tinh thuần trầm trọng, đối mặt cái này cực kỳ rét lạnh sương mù tràn vào cơ thể, Trư Cát Hồng trầm xuống tâm, nâng lên đan điền chân khí liền đem cỗ này sương mù bức cho ra bên ngoài cơ thể. Nhưng Trư Cát Hồng mặc dù có thể bức ra rét lạnh sương mù, có thể Trương Xích Thủy lại làm không được. Đáng chết, Trương Xích Thủy sắc mặt đại biến nhìn qua tay trái của hắn. Phía trước băng giao cái đuôi lớn phất lúc đến, hai người công kích vô hiệu. Trương Xích Thủy liền theo bản năng dùng tay trái đi cản, cũng chính vì vậy, băng giao tản ra vẻ này rét lạnh sương mù, đã tràn vào tay trái của hắn cánh tay bên trong. Trên cánh tay trái trong nháy mắt bao trùm một tầng băng thật dày, lại nhanh chóng hướng hắn bả vai đầu lan tràn mà đến. Cút cho ta, Trương Xích Thủy đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đan điền chân nguyên điên cuồng hội tụ bên vai trái trên vai, muốn đem cỗ này sương mù bước ra bên ngoài cơ thể. Nhưng mà, Trư Cát Hồng có thể bước ra cỗ này sương mù. Đó là bởi vì Trư Cát Hồng chân nguyên hùng hậu nồng đậm, Trương Xích Thủy tu vi chỉ là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cùng Trư Cát Hồng chênh lệch cực lớn. Đối mặt đồng dạng rét lạnh sương mù, Trương Xích Thủy chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản nó lan tràn, căn bản bức không xuất thể bên ngoài. Gào, lúc này, băng giao tiếng giống giận dữ lần nữa truyền đến. Chỉ thấy Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng đang liên thủ, hung hăng hướng về băng giao khổng lồ đầu công kích tới. Thấy vậy một màn, Trương Xích Thủy trong lòng biết chính mình thời gian không nhiều. Nếu là tiếp tục trì hoãn, hắn coi như không bị cỗ này sương mù cho đông giống như hạ ngược dòng như vậy tử vong, cũng sẽ bị băng giao bắn cho giết. A, Trương Xích Thủy cắn răng gầm thét, tay hắn khẽ đảo, lấy ra một cái màu bạc trắng chủy thủ, hướng thẳng đến cánh tay trái của mình cắt xuống. Thổi phù một tiếng, Trương Xích Thủy toàn bộ cánh tay trái cùng nhau đứt gãy, lập tức đại lượng tiên huyết dâng trào, lộ ra vô cùng kinh khủng. Bên cạnh Trư Cát Hồng nhìn đầu đầy mồ hôi Trương Xích Thủy một mắt, trầm giọng nói, đi. Trương Xích Thủy mạnh cắn răng gật gật đầu, liền tại đây trong chốc lát, tay trái hắn trên cánh tay vết thương thật lớn đã ngừng đổ máu, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Đối với võ giả mà nói, cánh tay đứt gãy cũng không tính chuyện gì, nếu như có vốn liếng, lại có thể hao phí tài vật lại đem gãy lìa cánh tay khôi phục lại. Lại tại bây giờ lúc này đã là nguy hiểm vạn phần, Trương Xích Thủy không có thời gian đi bước ra cái kia sương mù, chỉ có thể đem toàn bộ cánh tay trái cắt đứt. Dù sao cùng mình tính mệnh so sánh, một cánh tay không tính là gì. Bất quá, dám không chút do dự, quả quyết chặt đứt cánh tay mình, loại bản lãnh này, người bình thường làm không được. Bá bá bá, Trư Cát Hồng, Trương Xích Thủy, Vạn Nhận Phong, Khương Duyệt bọn người, đều là hướng về bình đài chạy như điên. Trư Cát Hồng bọn người chạy như điên thời điểm, đầu này băng giao, bây giờ đang gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng. Vừa rồi băng giao đã cùng Lâm Thần cùng với tiểu bạo hùng đối bính một cái kích. Băng giao nguyên bản cho rằng Lâm Thần tu vi trong chúng nhân thấp nhất, nó nhất kích Lâm Thần chắc chắn phải chết, kết quả làm nó cảm thấy bất ngờ là, Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng vậy mà liên thủ chặn, lại còn hung hăng kích đau nó. Băng giao hai con ngươi hoàn toàn đỏ đậm nhìn chằm chằm Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng, một cỗ lửa giận ngút trời dựng lên. Phía trước Trư Cát Hồng bọn người liên thủ công kích, cũng không có Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng vừa rồi một kích kia tới đau. Gào, Trư Cát Hồng bọn người bây giờ lao nhanh đi tới bình đài, băng giao cũng không để ý. Mang theo một cỗ thể không giết Lâm Thần quyết không bỏ qua khí thế, hoành đứng ở Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng trước mặt. Nhìn qua cái này đầu băng giao ngăn trở đơn độc ngăn trở chính mình giữ tiểu bạo hùng đường đi, Lâm Thần nhất thời trở nên đau đầu. Đại gia hỏa này xem ra là ghi hận ta, vừa rồi ta vận dụng lực khí toàn thân một quyền, mặc dù không thể phá vỡ băng giao phòng ngự, nhưng hung hăng kích đau nó, tiểu bạo hùng vừa rồi cái kia một chảo uy lực cũng rất mạnh, trực tiếp tại nó trên đầu lưu lại một cái chảo ấn. Lâm Thần tự nghĩ đạo. Gào. Băng giao mở ra huyết bồn đại khẩu phát ra một hồi quái dị tiếng giống, sau đó nó đầu bỗng nhiên vọt tới, lần nữa hướng Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng oanh kích mà đến. Giống, cái này băng giao nắm giữ thần thú băng long huyết mạch, nhưng mà tiểu bạo hùng cũng nắm giữ thượng cổ bạo hùng huyết mạch, đối mặt băng giao, tiểu bạo hùng không sợ chút nào, nó không cam lòng yếu thế nổi giận gầm lên một tiếng, một móng vuốt liên tục vồ xuống. Phanh phanh phanh, Lâm Thần tay vừa lột, lấy ra màu đen trường côn, nhanh chóng đem lực lượng toàn thân hội tụ tại trên hai tay. Nhìn như phong khinh vân đạm khoảng nện ở băng giao khổng lồ trên đầu. Nhất thời Lâm Thần chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực phản chấn từ màu đen trường côn bên trên truyền đến, lệnh Lâm Thần cánh tay một hồi, ngực một hồi khí muộn, chợt một ngụm máu tươi trực phún mà ra. Thật là cường đại lực phản chấn, cái này băng giao lân phiến, hẳn là cùng lần trước ta giữ tiểu gia hỏa đánh nát nham thạch kia có một dạng nguyên lý, có thể đem người khác công kích được trên người mình sức mạnh, cho bắn ngược ra ngoài. Tiểu bạo hùng trong lúc đó có đoạn thời gian tại thượng cổ bạo hùng nhất tộc đất thực tập tu luyện, nhưng tiến vào đất thực tập cần trong nham thạch chìa khóa, Lâm Thần từng trợ giúp tiểu bạo hùng đánh nát nham thạch kia, liền nắm giữ cực mạnh lực bắn ngược. Bất quá, Băng giao lân phiến mặc dù cũng nắm giữ loại năng lực này, nhưng rõ ràng không có nham thạch lực phản chấn cường đại, lâm thần một côn này, nhưng cũng có ít nhất 5 thành lực lượng khổng lồ truyền tới băng giao trong thân thể, lực lượng khổng lồ lại một lần nữa lệnh băng giao kịch liệt đau nhức không thôi. Tiểu bạo hùng lợi chảo, cũng lại một lần tại băng giao trên đầu lưu lại một đạo vết chảo. Lâm thần, đi mau. Đúng lúc này, Trư Cát Hồng thanh âm rất xa truyền tới. Liền nhìn thấy, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Vạn Nhận Phong đám người đã nhiên vọt tới dưới bệ đá, muốn đi bên trên bệ đá. Hảo, Lâm Thần gật đầu, lúc này, Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng hai chân dùng sức đạp một cái, cơ thể hướng bình đài chạy như điên. Chỉ là, một người một thú bất quá chỉ đi tới 100 mét, băng dao đột nhiên cái đuôi lớn hất lên, xuất hiện ở Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng trước mặt, ngăn trở đường đi. Thấy vậy một màn, Lâm Thần hai con ngươi đều đỏ. Tiểu gia hỏa, ngươi nhanh đi qua, để ta chặn lại đầu này băng dao. Lâm Thần nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái cầm trong tay trường côn, tay phải cầm chân linh kiếm chuôi kiếm, một côn một kiếm, một tả một hữu hướng băng dao cái đuôi lớn đánh xuống. Phanh phanh, trường côn đập ầm ầm tại băng dao cái đuôi lớn bên trên, đồng thời, chân linh kiếm cũng một kiếm bổ vào cái đuôi lớn bên trên. Lập tức, một cỗ to lớn lực phản chấn trực tiếp truyền lại tại Lâm Thần trên thân, đem hắn trực tiếp đánh bay ở giữa không trung, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bị đánh bay ra ngoài đồng thời, Lâm Thần trong tay chân linh kiếm, đột nhiên hơi hơi run rẩy một cái, chính là chỗ này sao nhẹ nhàng lắc một cái, tác dụng tại Lâm Thần trên người vẻ này cường đại lực phản chấn, đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Ân, đây là nguyên lý gì? Trong lúc vô tình phát hiện chân linh kiếm nhẹ nhàng run run, lại còn có thể đem lực phản chấn cho tháo bỏ xuống, Lâm Thần không khỏi ngạc nhiên đứng lên. Giống, không đợi Lâm Thần suy nghĩ nhiều, lúc này, Tiểu Bạo Hùng tiếng giống giận dữ vang lên. Tiểu gia hỏa nhưng là không có nghe Lâm Thần mà nói, thừa dịp Lâm Thần công kích băng dao nháy mắt rời đi, nó một chảo chộp vào băng dao cái đuôi lớn bên trên, thân hình khổng lồ cũng bị đánh bay ra ngoài. Chịu đến Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng toàn lực công kích, băng dao cái đuôi lớn đau đớn một hồi run rẩy, dưới sự đau nhức, băng dao cái đuôi lớn điên cuồng đong đưa đứng lên, nện ở trên vách động vang lên một hồi tiếng ầm ầm thật lớn, ngay sau đó cái đuôi lớn lại bắn ngược đập về phía Trư Cát Hồng bọn người. Hỏng bét, nhìn thấy cái đuôi lớn hướng mình bọn người đập tới, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình đám người sắc mặt biến đổi, 7 người dùng sức nhảy một cái, trực tiếp nhảy bên trên bệ đá, sau đó trên bệ đá một trận bạch quang thoáng qua, 7 người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Trư Cát Hồng bọn người tiến vào tầng thứ 2, Lâm Thần không nhịn được cười khổ lên. Bây giờ bên trong cái hang lớn cũng chỉ còn lại có Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng cùng với cái này đầu băng dao, mà lấy Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng thực lực, muốn đối phó cái này đầu băng dao, đơn giản là người si nói mộng, căn bản không có khả năng. Tiểu gia hỏa, đã sớm cho ngươi đi qua, ngươi làm sao lại không qua đâu? Lâm Thần lau đi máu tươi trên khóe miệng, trong miệng nói. Giống, Tiểu Bạo Hùng lắc đầu, hai con người khát máu lạnh như băng nhìn trước mặt băng dao. Phốc phốc, nhìn thấy Tiểu Bạo Hùng nhìn sang, băng dao nhất thời phì mũi ra một hơi, một cây băng cứng trực tiếp theo nó trong mũi phun tới, nó băng lãnh bạo ngược nhìn qua Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng, ánh mắt lộ ra một vòng nồng nặc sát ý. Gặp tình hình này, Lâm Thần trong lòng tinh tường. Tiểu Bạo Hùng thì không muốn bỏ xuống chính mình tự mình rời đi, vậy thì đánh đi. Đánh không chết ngươi cũng có thể đánh đau ngươi. Nói, Lâm Thần bỗng nhiên cơ thể nhảy lên đến giữa không trung, trong tay màu đen trường côn cùng chân linh kiếm một đập một bổ trực tiếp đánh phía trước mặt băng dao. Giống, Tiểu Bạo Hùng cũng nổi giận gầm lên một tiếng, một chảo vồ xuống. Phanh phanh phanh phanh, nghe xong Lâm Thần mà nói, gặp lại Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng công kích lần nữa mà đến, băng dao nhất thời tức giận giống giận. Nó đầu vào tới. Nghênh kích hướng Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng, lập tức một hồi phanh phanh phanh tiếng vang trầm trầm lên. Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng lần nữa bị cường đại lực phản chấn cho phản chấn ra ngoài, bất quá đồng thời, cường hãn uy lực công kích, cũng lệnh băng dao tê dần, vừa rồi liên tục không ngừng đầu bị công kích, càng là lệnh băng dao trong chốc lát choáng váng một cái. Giữa không trung, Lâm Thần vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nhìn lấy trong tay chân linh kiếm, tay phải hắn lắc một cái, chân linh kiếm lập tức cũng nhẹ nhàng lắc một cái, theo chân linh kiếm như vậy nhẹ nhẹ lắc một cái. Lâm Thần nhất thời cảm thấy trên người lực phản chấn bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa. Chính là chỗ này loại cảm giác, tá lực chi đạo, Lâm Thần sắc mặt vui mừng, mượn nhờ tá lực chi đạo, bên hông hắn phát lực, ở giữa không trung lộn một cái, tiêu sái vô cùng rơi vào trên mặt đất. Tinh tế cảm thụ được vừa rồi cái loại cảm giác này, Lâm Thần tự nghĩ, không sai. Chính là tá lực chi đạo, không nghĩ tới ta bị cái này băng dao chặn lại tiến vào tầng thứ 2 lối vào, nhưng cũng đánh bậy đánh bạ lĩnh ngộ tá lực chi đạo. Bất quá. Cái này tá lực chi đạo ta chỉ là nắm giữ một tia gia lông, còn cần nhiều luyện tập. Mặc dù chỉ là nắm giữ tá lực chi đạo một tia gia lông, nhưng Lâm Thần cũng có chắc chắn đối phó cái này đầu băng dao. Đánh lâu như vậy, Lâm Thần cũng nhìn ra, băng giao thủ đoạn công kích cũng không nhiều, nó mạnh nhất chính là phun ra rét lạnh sương mù tới phạm vi lớn công kích địch nhân, trừ cái đó ra, chính là lấy thân thể cường hãn phòng ngự cùng với lực phản chấn tới công kích. Băng giao phun ra rét lạnh sương mù Lâm Thần miễn cưỡng có thể ngăn cản, nhưng là không thể ngăn cản quá lâu. Mà băng giao lực phản chấn, Lâm Thần lĩnh ngộ tá lực chi đạo, lực phản chấn đối với hắn liền thùng rỗng kêu to. Tiểu gia hỏa, người nhanh đến bệ đá đi, ta có biện pháp đối phó cái này đầu băng giao. Lâm Thần cấp tốc nói. Tiểu bạo hùng vừa rồi cũng nhìn thấy Lâm Thần cái kia thần kỳ cử động, có thể tháo bỏ xuống băng giao lực phản chấn, lúc này cũng không có chần chờ, lập tức hướng bệ đá vọt tới. Nhìn thấy tiểu bạo hùng phóng tới bệ đá, băng giao lập tức cái đuôi lớn hất lên, hướng tiểu bạo hùng quăng tới. Hừ, Lâm Thần lạnh rên một tiếng, một côn một kiếm công kích lần nữa mà đến. Phanh, Lâm Thần cơ thể bị đánh bay ra ngoài, hắn chân linh kiếm lắc một cái, cơ thể ở giữa không trung đánh lật, liền rơi vào vách động cuối một cái góc bên trên. Mà chịu đến Lâm Thần một kích này, băng giao cái đuôi lớn hướng về sau chấn động, tiểu bạo hùng thuận lợi đuổi tới dưới bệ đá phương. Nhìn thấy tiểu bạo hùng thuận lợi đuổi tới dưới bệ đá phương, Lâm Thần lúc này không chần chờ nữa, hắn đang muốn công kích lần nữa băng giao, lợi dụng lực phản chấn cùng với tá lực chi đạo chạy tới, chỉ là lúc ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào bên cạnh trên đất một đống băng thuộc tính linh thạch bên trên. Nguyên lai, vừa rồi Lâm Thần công kích băng giao phía sau bị lực phản chấn, nhưng là đem hắn cơ thể cho phản chấn đến rồi để đặt băng thuộc tính linh thạch lỗ lớn xó xỉnh bên trên. Băng thuộc tính linh thạch, vật này không tệ, toàn bộ mang đi. Lâm Thần trong lòng hơi động, đưa tay cấp tốc đem các loại băng thuộc tính linh thạch thu sạch tiến chữ vật linh giới bên trong. Ngay sau đó, Lâm Thần một côn một kiếm công kích về phía băng giao, phanh phanh hai tiếng, màu đen trường côn cùng chân linh kiếm trọng trọng công kích tại băng giao thân hình khổng lồ bên trên, nhất thời một cỗ cường đại lực phản chấn truyền lại đến Lâm Thần trên thân. Lâm Thần trong tay chân linh kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, liền đối thân thể của hắn cũng là lắc một cái, Lâm Thần cứ như vậy nhẹ nhàng lắc một cái, vẻ này lực phản chấn nhất thời bị hắn tháo bỏ xuống hơn phân nửa. Lợi dụng tản sức mạnh, Lâm Thần cơ thể vọt tới, trực tiếp đạt đến dưới bệ đá phương. Một người một thú hai chân dùng sức, nhảy lên bệ đá. Cơ hồ là cùng một thời gian, một tia sáng trắng thoáng qua, Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng thân ảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Gào, trong khoảnh khắc, đen như mực bên trong cái hang lớn, chỉ có một đầu giận dữ băng giao tại điên cuồng oanh kích bốn phía này vách đá. Không những không thể giết chết Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng, ngược lại còn bị Lâm Thần mang đi nó tất cả băng thuộc tính linh thạch. Một trận bạch quang ở trước mắt thoảng qua, trong chớp mắt không đến, bạch quang kia lại trong nháy mắt tiêu thất. Cảm nhận được bạch quang tiêu thất, Lâm Thần lập tức mở to mắt, lần đầu tiên nhìn thấy chính là một mảnh hỏa hồng sắc. Khác biệt cùng truyền thừa đại điện tầng thứ nhất là nước đá thế giới, mà ở trong đó là hỏa thế giới. Tiểu thế giới này, mặt đất khô cạn nứt gãy, cỏ cây không dài, từ gãy lìa trong cái khe, thỉnh thoảng còn hữu hỏa diễm phun ra, hô hô vang lên. Nóng quá, cho dù Lâm Thần tố chất thân thể cường hãn, cũng có chút hưởng thụ không được cái này nhiệt độ cực kỳ cao độ. Đặc biệt là đột nhiên từ lạnh vô cùng chỗ đi tới cực nhiệt chỗ, loại cảm giác này liền giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên, không nói ra được tư vị. Giống, bên tai đột nhiên vang lên tiểu bạo hùng thanh âm, Lâm Thần quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy tiểu bạo hùng chậm rãi đi tới. Đồng dạng là tiểu thế giới, nơi này mặt đất lực hút cùng tầng thứ nhất băng chi thế giới là giống nhau. Bất quá, ở đây có thể so sánh tầng thứ nhất nguy hiểm nhiều lắm. Từ mặt đất trong cái khe phún ra hỏa diễm nhiệt độ không thể so với hỏa diễm sơn nham tương thấp, nếu như bị phún bên trong, không chết cũng phải lột ra. Lâm Thần yên lặng quan sát đến một phe này thế giới của lửa. Lâm Thần, đúng lúc này, đột nhiên một đạo tiếng vui mừng từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó, mấy cái bóng người thoáng qua, Trư Cát Hồng bọn người bước nhanh đi tới Lâm Thần bên cạnh. Đặng Vô Tình thần sắc hơi hơi kinh ngạc đạo, các ngươi giết băng giao. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ hai chỉ có một cái thông đạo. Bởi vậy Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng mặc dù không có cùng Trư Cát Hồng bọn người đồng thời tiến vào tầng thứ hai, nhưng tiến vào tầng thứ hai phía sau lẫn nhau cũng sẽ xuất hiện ở cùng một nơi. Nhìn thấy Trư Cát Hồng bọn người, Lâm Thần trên mặt cũng lộ ra nụ cười, hắn khẽ lắc đầu, nói, không có, băng giao thực lực quá mạnh, bằng vào ta giữ tiểu bạo hùng thực lực, căn bản không thể chém giết hắn. Các ngươi tiến vào tầng thứ hai phía sau, ta lập tức giữ tiểu bạo hùng tách ra, lấy công kích ngăn chặn băng giao, lúc này mới thành công tiến vào tầng thứ hai. Nghe vậy, Đặng Vô Tình bọn người không khỏi liếc nhau. Nguyên bản bọn hắn xem ra, Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng bị băng giao ngăn chặn, là chắc chắn phải chết, dù sao cái kia băng giao thế nhưng là giao long, thể nội ẩn chứa thượng cổ thần thú băng long huyết mạch, thực lực cực mạnh, kết quả Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng vậy mà đánh lui băng giao, thành công tiến vào tầng thứ hai. Đến nỗi chém giết băng giao, Đặng Vô Tình mấy người cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, bọn hắn cũng không cho rằng Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng có thể làm được. Hừ, Tiểu Bạo Hùng đi tới, nó trong mũi trọng trọng hừ một tiếng, hai con ngươi lạnh lùng nhìn Chư Cát Hồng bọn người. Nhìn thấy Tiểu Bạo Hùng bộ dáng như thế, Chư Cát Hồng bọn người không khỏi có chút lúng túng. Xác thực nói đến, bọn hắn sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm tiến vào tầng thứ hai, Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng không thể bỏ qua công lao, nếu như không phải Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng cuối cùng ngăn chặn băng giao, bọn hắn e rằng rất khó đào tẩu. Kết quả Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng ngăn chặn băng giao thời điểm, Chư Cát Hồng bọn người lại vứt bỏ bọn hắn, tiến vào trong tầng thứ hai. Lâm Thần, đa tạ, Đặng Vô Tình mặt không biểu tình nói. Chư Cát Hồng mấy người cũng khẽ gật đầu, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ cảm kích. Lâm Thần cười lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Lâm Thần, đã ngươi an toàn trở về, như vậy hiện tại chúng ta bắt đầu thảo luận một chút tiếp xuống hành động a. Chư Cát Hồng trầm giọng nói. Đám người gật đầu, trước đây tầng thứ nhất, đám người thương thảo rất đơn giản, đó là bởi vì trong tầng thứ nhất mặc dù có cực mạnh mặt đất lực hút, lại nhiệt độ cực thấp, nhưng trên thực tế đối với mọi người cũng không có nguy hiểm gì, bởi vậy thương thảo đứng lên cũng rất đơn giản. Nhưng nơi này khác biệt, tầng thứ hai nhiệt độ cực cao, là một phương thế giới của lửa. Bởi vì nhiệt độ quá cao, một phe này thế giới của lửa mặt đất, đã khô cạn xuất hiện tất cả lớn nhỏ vết rách chằng chịt, từ vết rách bên trong hữu hỏa diễm phun ra, ngọn lửa kia nhiệt độ tuyệt đối đạt đến hơn ngàn độ, nếu như bọn hắn bị ngọn lửa phun trúng, như vậy thì tính toán không chết, cũng sẽ tại chỗ trọng thương. Không đơn giản như thế, tầng thứ nhất đám người hành tẩu mấy ngày, cuối cùng chỉ là tại tầng thứ hai lối vào gặp phải một đầu giao long tập kích, còn lại không có gặp phải một đầu yêu thú. Mà tầng thứ hai, Lâm Thần bọn người vừa mới đi vào, liền nghe được phương xa có yêu thú tiếng giống giận dữ. Chư vị, dựa theo quy luật, truyền thừa đại điện càng lên cao, nguy hiểm hệ số càng lớn. Trong tầng thứ nhất chúng ta cơ hồ không có gặp phải nguy hiểm gì, nhưng tầng thứ hai này rõ ràng khác biệt, hơn nữa ta có một loại cảm giác, phía trước có nguy hiểm, Vạn Nhận Phong sắc mặt nghiêm túc nói. Trên thực tế không chỉ Vạn Nhận Phong có cái chủng này cảm giác nguy hiểm, Chư Cát Hồng mấy người cũng có, Lâm Thần linh hồn lực cường đại, đối với nguy hiểm có cực kỳ mãnh liệt dự cảnh, bởi vậy hắn cảm giác nguy hiểm là đám người mạnh nhất. Khương Duyệt nói, càng có nguy hiểm chỗ, lại càng có thể là tầng thứ ba cửa vào địa điểm phương. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng muốn đi qua nhìn xem xét. Đi tới nơi này, bọn hắn vì nhận được tầng thứ 6 truyền thừa, bởi vậy bọn hắn không có khả năng ngốc tại chỗ để tránh cho nguy hiểm, huống chi coi như bọn hắn ở lại đây, cũng chưa chắc nhất định không có nguy hiểm. Trần Khả Hân, Đường Nhu cùng với Trương Sích Thủy cũng là gật đầu đồng ý. Có lẽ là bởi vì tay trái cánh tay đứt gãy, bây giờ Trương Sích Thủy sắc mặt vô cùng băng lãnh, cả người tản mát ra một cỗ sát khí, làm cho người không rét mà run. Ta theo Tiểu Bạo Hùng cũng không ý kiến. Nhìn thấy Chư Cát Hồng bọn người nhìn qua, Lâm Thần lập tức gật đầu nói. Tiểu Bạo Hùng còn không có đạt đến nói chuyện cảnh giới, bất quá coi như Tiểu Bạo Hùng không biết nói chuyện, Lâm Thần cũng có thể giống Tiểu Bạo Hùng lý giải lời của hắn một dạng, lý giải ra Tiểu Bạo Hùng muốn biểu đạt ý tứ. Bởi vậy Lâm Thần cũng thay Tiểu Bạo Hùng đồng ý. Tất nhiên không có ý kiến, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Nói nhiều lời nhảm vô ích, việc cấp bách là tiên tìm được tầng thứ ba cửa vào, Chư Cát Hồng lập tức nói. Lúc này, tám người một thú lập tức hướng phía trước đi đến. Hồng hộc, khô héo đại địa trong cái khe, thỉnh thoảng hữu hỏa diễm phun ra, những ngọn lửa này phun trào không có chút nào quy luật, không cách nào đánh giá ra đầu kia khe hở lúc nào sẽ hữu hỏa diễm phun ra, lúc nào sẽ ngừng phun trào hỏa diễm. Cho dù Lâm Thần phóng xuất ra linh hồn lực, hắn cũng không cách nào sớm dò xét ra địa phương nào sắp phun trào hỏa diễm. Cũng chính vì vậy, một nhóm tám người một hành vi man dợ đi cũng là đặc biệt cẩn thận, không dám khinh thường chút nào. Bất quá cho dù như thế, nhiều lần tất cả mọi người suýt nữa bị ngọn lửa phun trúng, những ngọn lửa kia cơ hồ là từ bên cạnh bọn họ phun ra phóng lên trời, có thể nói kinh hiện vô cùng. Giống giống, Lâm Thần bọn người đi không bao lâu, đột nhiên, một hồi quái dị tiếng gầm gừ xa xa hướng phương xa truyền đến, một mảnh liền một mảnh, kéo dài không dứt. Nghe được thanh âm này, đám người cũng là biến sắc, nghe thanh âm, phát ra tiếng gầm gừ sinh mệnh tuyệt đối không chỉ một cái, mà là nhiều đến hơn ngàn. Đám người liếc nhau. Tiếp tục hướng phía trước tiến lên, còn chưa đi hai bước, đột nhiên. Cẩn thận, Lâm Thần bỗng nhiên một tiếng quát chói tai. Từ tiến vào truyền thừa đại điện bắt đầu, Lâm Thần linh hồn lực vẫn bao phủ bốn phía, cho dù là tiến nhập tầng thứ hai, linh hồn lực không cách nào dò xét đến địa phương nào hữu hỏa diễm phun ra, địa phương nào không có hữu hỏa diễm phun ra, hắn cũng không có dừng lại linh hồn lực bao phủ bốn phía. Cũng chính vì vậy Lâm Thần linh hồn lực một mực bao phủ lấy hắn làm trung tâm phương viên ngàn mét phạm vi. Lâm Thần lúc này mới trước tiên phát hiện phía trước có dị động. Phía trước hắn miễn cưỡng ngàn mét địa phương lòng đất, có một có thể ngọa nguậy nham thạch to lớn. Dường như là cảm ứng được Lâm Thần bọn người đến, cái kia có thể ngọa nguậy nham thạch đột nhiên run lẩy bẩy. Chính là phát hiện nham thạch kia đột nhiên run rẩy, Lâm Thần lúc này mới quát bảo ngưng lại ở đám người. Đám người lập tức cảnh giác dừng lại, chỉ là bọn hắn không có Lâm Thần linh hồn lực, không cách nào phát hiện phía trước ngàn mét lòng đất cái kia quái dị nham thạch nhúc nhích, bởi vậy vẻn vẹn bằng mắt thường, bọn hắn căn bản không có phát hiện cái gì. Lâm Thần, thế nào? Chư Cát Hồng không rõ ràng cho lắm, hắn nhìn Lâm Thần một mắt, nói. Phía trước ngàn mét dưới mặt đất, có một khối có thể động nham thạch. Lâm Thần trầm giọng mở miệng. Đám người sững sờ, Trương Sích Thủy kinh ngạc nói, có thể động nham thạch. Nham thạch là tử vật, không có mạng sống, nhưng có thể ngọa nguậy nham thạch là cái gì? Còn có, cái kia có thể ngọa nguậy nham thạch ở vào phía trước ngàn mét dưới mặt đất, như vậy, Lâm Thần là thế nào phát hiện? Chỉ là, không đợi đám người mở miệng hỏi thăm, đột nhiên, ầm ầm, đại địa đột nhiên bắt đầu chấn động. Răng rắc, theo số đông trước mặt người khác phương ngàn mét chỗ bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách hướng bốn phía khuếch tán mà đi, phảng phất là chấn động đồng dạng, theo những thứ này kẽ hở xuất hiện, nhất thời số lớn hỏa diễm từ sâu trong lòng đất phun ra, bốn phía không gian nhiệt độ, trong chốc lát lại tăng lên mấy chục độ. Sau một khắc, một cái to lớn hình người nham thạch quái vật xuất hiện ở trước mọi người phương ngàn mét chỗ. Đây là, đám người hoảng sợ nhìn qua nhân hình nọ nham thạch quái vật, Trương Sích Thủy chắt lưỡi nói, Lâm Thần. Đây chính là ngươi nói có thể động tảng đá. Một cái hình người nham thạch quái vật. Lâm Thần vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái. Phía trước Lâm Thần linh hồn lực dò xét đến thời điểm, đó chỉ là một cực lớn hình bầu dục tảng đá, nhưng mà vừa rồi nó đột nhiên run rẩy, ngay sau đó liền biến thành hình người nham thạch quái vật. Ta từng tại tàng thư các nhìn qua một bản Thiên Linh Đại Lục tạp đàm, phía trên ghi chép qua loại quái vật này. Khương Duyệt thanh âm đột nhiên vang lên tại mọi người trong tai, dựa theo bộ sách kia ghi chép, cái này hình người nham thạch quái vật là một loại sinh mệnh sinh vật, thực lực sánh ngang vậy chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả, từ nham thạch tinh hoa tiến hóa mà đến. Nói đến đây, Khương Duyệt thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên, Lâm Thần, ngươi xem một chút chung quanh nơi này lòng đất còn có hay không loại này có thể động nham thạch. Lâm Thần đáy lòng khẽ động, hắn co vào linh hồn lực tạo thành một đường thẳng phía sau, hướng bốn phía bức xạ ra, theo linh hồn lực phóng xạ, Lâm Thần sắc mặt càng khó coi, có, rất nhiều. Ầm ầm. Cơ hồ là Lâm Thần thanh âm vừa mới rơi xuống, đại địa đột nhiên lần nữa bắt đầu chấn động. Ầm ầm, phảng phất xảy ra 9 cấp chấn động một dạng, thiên địa trong nháy mắt này bắt đầu chấn động. Đại địa rạn nứt, vô số đầu tất cả lớn nhỏ khe hở chợt tạo thành, từ quy liệt trong cái khe, phun ra một cỗ nhiệt độ cực cao hỏa diễm, bốn phía nhiệt độ, trong nháy mắt lại tăng lên trên 100 độ. Kèm theo ngọn lửa phun ra, từ mỗi một đầu trong cái khe, đều là nhảy lên một cái nhất đầu nham rong thú. Trong chớp mắt không đến, Lâm Thần bọn người liền bị mấy trăm đầu nham rong thú bao vây lại. Quả là thế, ta xem qua quyển kia Thiên Linh Đại Lục tạp đàm bên trong ghi chép qua, nham rong thú là quần thể sinh vật, bọn chúng nếu không liền không xuất hiện, vừa xuất hiện động một tí hàng trăm hàng ngàn, thậm chí hơn vạn. Khương Duyệt mắt hạnh vẩy một cái, mở miệng nói. Nghe được Khương Duyệt dường như đùa giỡn lời nói, Lâm Thần bọn người nhưng là thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Những thứ này nham rong thú hình thể có lớn có nhỏ, bất quá tổng thể mà nói. Đại bộ phận nham rong thú hình thể đều rất tiểu. Mà hình thể khá nhỏ nham rong thú chỉ là sánh ngang vậy thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, chỉ có một chút hình thể to lớn nham rong thú có thể sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả. Mặc dù những thứ này nham rong thú đại bộ phận chỉ là sánh ngang thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, nhưng Lâm Thần bọn người nhìn thấy những thứ này nham rong thú, sắc mặt như cũ trở nên khó coi. Nói chung, chân đạo cảnh cao thủ đối phó thiên cương cảnh võ giả là dễ như trở bàn tay có thể miểu sát. Cái trước cùng cái sau hoàn toàn không cùng một đẳng cấp bên trên, thế nhưng chỉ là bình thường tình huống, cùng ngày cương cảnh võ giả số lượng nhiều đạt mức độ nhất định thời điểm, liền xem như chân đạo cảnh cao thủ, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Lâm Thần bọn người liền gặp phải vấn đề này. Những thứ này nham rong thú thực lực mặc dù không mạnh, nhưng mà, số lượng quá nhiều, các vị, chuẩn bị chiến đấu. Chư Cát Hồng vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Bây giờ vây quanh Lâm Thần đám người nham rong thú số lượng đã nhiều đến mấy trăm, mà theo lấy thời gian rời đổi. Nham rong thú số lượng càng ngày càng nhiều. Giống giống, hống hống hống, phương xa, liên tiếp mảnh nham rong thú tiếng giống giận dữ truyền đến. Nghe được vậy được phiến liên miên nham rong thú tiếng giống giận dữ, Lâm Thần đám người sắc mặt càng ngưng trọng thêm đứng lên. Không thể trì hoãn nữa. Nghe thanh âm, phương xa nham rong thú chỉ ít có mấy ngàn. Các vị, đi phía trái bên cạnh hướng, bên này nham rong thú số lượng thiếu. Chư Cát Hồng vốn là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, hắn phục dụng long huyết quả phía sau. Tu vi đã đạt đến chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả. Có thể coi là Chư Cát Hồng thực lực tu vi đã đạt đến một cái cực cao tình cảnh, hắn một khi bị cái này liên miên nham rong thú vây quanh, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Trong miệng giống giận, Chư Cát Hồng bước ra một bước, bước ra một loại quỷ dị bộ pháp, tránh né lấy khe hở phún ra hỏa diễm chớp mắt liền vọt tới nhất đầu nham rong thú trước người. Giống, cái kia nham rong thú nhìn thấy Chư Cát Hồng tới, nó nâng lên hoàn toàn phải nham thạch tạo thành nắm đấm, một quyền hướng Chư Cát Hồng đánh tới. Hừ, đối mặt liên miên nham rong thú, Chư Cát Hồng cũng không dám sơ suất, hắn lạnh rên một tiếng, một chưởng trực tiếp bổ vào trước mặt nham rong thú trên nắm tay. Răng rắc một tiếng, Chư Cát Hồng tay chưởng đem nham rong thú cánh tay chặt đứt, chưởng thế không giảm, lại chạm tại người sau chỗ ngực, phịch một tiếng trầm đục, cái này đầu nham rong thú trong nháy mắt phá toái trở thành vô số đá vụn. Một chưởng, nhất đầu nham rong thú bỏ mình, bên trên, cơ hồ là đồng thời, Lâm Thần cùng Đặng Vô Tình lập tức xông tới. Đặng Vô Tình cầm trong tay một thanh đại đao, một đao hướng một đầu hình thể cùng tiểu bạo hùng sánh ngang nham rong thú trên thân, răng rắc một tiếng, cái kia nham rong thú liền ngăn cản thời gian cũng không có, tại chỗ bị chém thành mảnh vụn. Lâm Thần cũng lấy ra chân linh kiếm, một kiếm đánh xuống. Lâm Thần một kiếm này rất đơn giản, cũng không có thi triển võ kỹ, nhưng hắn mặc dù không có thi triển võ kỹ, nhưng hắn đan điền chân khí tinh thuần vô cùng, lại thêm thân thể cường hãn tố chất, một kiếm này phía dưới, nhất đầu nham rong thú tại chỗ bỏ mình. Liếc mắt nhìn bị đánh thành mảnh vụn nham rong thú một mắt, Lâm Thần tự nghĩ, cái này nham rong thú phòng ngự không mạnh, cũng không biết công kích như thế nào. Bất quá, nó coi như công kích chẳng ra sao cả, như vậy đa tình nham rong thú một khi vây quanh chúng ta, e rằng không có người có thể chạy đi. Không chần chờ, Lâm Thần, Đặng Vô Tình cùng với Chư Cát Hồng ba người, tại phía trước điên cuồng chém giết nham rong thú. Khương Duyệt, Tiểu Bạo Hùng bọn người, thì đi theo Lâm Thần ba người sau lưng, chống cự hậu phương vây công tới nham rong thú. Nham rong thú số lượng mặc dù nhiều, nhưng ở Lâm Thần bọn người cùng một chỗ hiệp lực phía dưới, chiến đấu hoàn toàn trở thành một phương ngã tình thế. Lâm Thần bọn người hoàn toàn là tại tàn sát nham rong thú. Tại tám người một thú dưới sự liên thủ, những thứ này nham rong thú liền đụng đều đụng không được bọn hắn một chút. Chỉ là, mặc dù chiến đấu thiên về một bên, nhưng lại như thế nào giết nham rong thú cũng giết không hết, phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng. Tiến lên, Lâm Thần gầm nhẹ một tiếng, linh hồn của hắn lực tùy thời bao phủ bốn phía, hắn có thể nhẹ nhõm thấy rõ Chư Cát Hồng bọn người không nhìn thấy tình hình. Thông qua linh hồn lực, Lâm Thần phát hiện phương xa cũng có số lớn nham rong thú băng băng mà tới, số lượng nhiều đạt mấy ngàn, lít nha lít nhít, làm cho người không rét mà run. Chư Cát Hồng mấy người cũng cảm thấy nguy hiểm, lúc này, tại Lâm Thần ba người dẫn đầu dưới, một nhóm tám người một thú nhanh chóng hướng chéo phía bên trái chạy như điên. Giống giống, đại lượng nham rong thú đi theo Lâm Thần bọn người sau lưng vây công mà đến. Những thứ này nham rong thú số lượng nhiều, bọn chúng đem Lâm Thần bọn người làm thành một vòng tròn. Nhưng mà trên thực tế có thể cùng 8 người một thú chiến đấu chỉ là số ít, dù sao phạm vi thì lớn như vậy, đại bộ phận nham rong thú chỉ có thể ở bên ngoài gầm thét nhàn rỗi nhìn. Hô hô, trên mặt đất trong cái khe thỉnh thoảng có hỏa diễm phun ra, Lâm Thần bọn người không chỉ có phải cẩn thận tránh né ngọn lửa phun ra, còn muốn chém giết nham rong thú, bất quá giây lát, một đoàn người liền mệt mỏi bắt đầu thở dốc. Bất quá mặc dù chiến đấu rất khổ cực, như thế một mảnh khắc thời gian, Lâm Thần mấy người cũng đi phía trái rời qua một bên động mấy ngàn mét. Mà bọn hắn chém giết nham rong thú, ít nhất đạt đến mấy trăm nhiều. Chẳng qua là cho hậu phương số lớn nham rong thú đại quân so sánh, bọn hắn chém giết những thứ này nham rong thú, bất quá là chín châu mất sợi lông, căn bản không có dung chuyển nham rong thú đại quân. Lâm Thần có linh hồn lực thay thế hai mắt, hắn một bên chém giết nham rong thú, một bên khống chế linh hồn lực tạo thành một đường thẳng, tận lực hướng bốn phía diễn sinh ra đi. Cái này vừa nhìn một cái, Lâm Thần sắc mặt nhất thời có chút không dễ nhìn đứng lên. Khương Duyệt chú ý tới Lâm Thần thần sắc biến hóa, nói, Lâm Thần, ngươi thấy được cái gì? Thông qua phía trước Lâm Thần sớm phát hiện thứ nhất nham rong thú bắt đầu, đám người liền biết Lâm Thần có một loại thần kỳ có thể phát hiện cảnh vật chung quanh năng lực, đám người cảm thấy loại năng lực này biến thái, dù sao lúc chiến đấu nếu như có người đánh lén, vậy coi như có thể sớm phát hiện. Tình huống bây giờ khẩn cấp, bọn hắn mặc dù trong lòng hâm mộ Lâm Thần loại năng lực này, nhưng là không kịp hỏi nhiều. Lâm Thần một kiếm chém giết nhất đầu nham rong thú. Bang bang một tiếng, cái kia nham rong thú lập tức biến thành một đống đá vụn ngã trên mặt đất, trong miệng vừa nói, bên phải, có ít nhất hơn vạn đầu nham rong thú cuồng chạy mà đến. Cái gì, Chư Cát Hồng đám người sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Mặc dù nói những thứ này nham rong thú thực lực không mạnh, bọn hắn trên cơ bản một chiêu giải quyết một cái, nhưng mà lâu dài chiến đấu tiếp, đan điền chân nguyên cũng tiêu hao không nổi. Nếu như bị vạn đầu nham rong thú vây quanh, đại gia trên cơ bản chắc chắn phải chết. Lâm Thần ngưng trọng gật gật đầu, đột nhiên, cặp mắt hắn sáng lên, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn sang. Phía trước hắn mấy trăm đầu nham rong thú, căn bản không nhìn thấy cái gì. Bất quá Lâm Thần linh hồn lực tạo thành một đường thẳng phía sau, có thể phóng xạ ra lấy hắn làm trung tâm phương viên mấy ngàn thước phạm vi, mà vừa rồi linh hồn lực đảo qua phía trước thời điểm, Lâm Thần phát hiện phía trước có một tòa hùng vĩ sơn phong. Phía trước có một ngọn núi kia dốc đứng cao tới mấy ngàn mét, dễ thủ khó công, chúng ta có thể đi nơi đó, giải quyết những thứ này nham rong thú. Lâm Thần cấp tốc mở miệng. Trước mắt nan đề là vây quanh hắn nhóm nham rong thú, những thứ này nham rong thú số lượng rất nhiều, lại đối bọn hắn dồn sức nghèo đánh, theo lý thuyết, bọn hắn trừ phi tiến vào tầng thứ ba, không phải vậy những thứ này nham rong thú liền sẽ không ngừng đuổi giết bọn hắn. Nhưng mà, lập tức tầng thứ ba cửa vào như thế nào lại như vậy mà đơn giản bị bọn hắn tìm được, như thế phía dưới, bọn hắn chỉ có đem các loại nham rong thú toàn bộ đổ sát sạch sẽ. Hảo, các vị, những thứ này nham rong thú số lượng tuy nhiều, nhưng thực lực không mạnh. Chúng ta nếu như toàn bộ cùng một chỗ, ngược lại sẽ bị nham rong thú chắn đơn giản hành động, bây giờ tất cả mọi người tách ra, hướng Lâm Thần nói ngọn núi kia phóng đi, chúng ta ở trên ngọn núi tụ tập. Chư Cát Hồng lúc này nói, Vạn Nhận Phong một bên chém giết nhất đầu nham rong thú, vừa nói, Chư Cát Hồng nói rất đúng, ở cùng một chỗ ngược lại nguy hiểm một chút. Vạn Nhận Phong một câu nói xong, thân hình hắn lóe lên, trước tiên hướng phía trước chạy như điên. Tốc độ của hắn rất nhanh, bất quá chớp mắt liền ẩn vào nham rong thú trong đám. Chỉ là thỉnh thoảng có thể gặp được phía trước có nham rong thú bị đánh nát thanh âm truyền đến, rõ ràng, Vạn Nhận Phong cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Đặng Vô Tình nhìn Lâm Thần bọn người một mắt, hắn không nói một lời, cước bộ khẽ động, cũng hướng về cái chết sơ nhóm vào tới. Chư Cát Hồng, Khương Duyệt, Trần Khả Hân cùng với Đường Nhu cũng đi theo biến mất ở cái chết sơ trong đám. Trong chớp mắt không đến, tại chỗ cũng chỉ còn lại có Lâm Thần, Tiểu Bạo Hùng cùng với Trương Xích Thủy tại chém giết nham rong thú. Trương Xích Thủy tay trái cánh tay đứt gãy. Thực lực chịu ảnh hưởng, hắn nếu như đơn độc tiến vào cái chết sơ trong đám, rất có thể bỏ mình. Trương Xích Thủy cũng minh bạch điểm này, nhưng hắn trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, kể từ hắn quả quyết đem chính mình cánh tay chặt đứt phía sau, Trương Xích Thủy tính tình biến càng ngày càng lạnh, trên thân mang theo một tia sát khí cùng với một tia thẳng tiến không lùi truy cầu võ đạo đỉnh phong khí thế. Cái này Trương Xích Thủy mặc dù đứt gãy một tay, nhưng mà hắn hẳn là cũng lĩnh ngộ được cái gì, đúng là trong họa có phúc, đây là Trương Xích Thủy kỳ ngộ. Lâm Thần một bên chém giết nham rong thú, một bên tự nghĩ, bất quá, lấy hắn tình huống hiện tại, đơn độc tiến vào nham rong thú trong đám, bỏ mình có thể rất lớn. Trương Xích Thủy nhìn Lâm Thần một mắt, nói, Lâm Thần, tại tầng thứ nhất thời điểm ngươi ngăn trở băng giao, để cho ta thành công tiến vào tầng thứ hai, ta đa tạ ngươi. Nhưng ta Trương Xích Thủy không phải nhát gan người hèn yếu, ở đây, ta sẽ chính mình tiến lên. Một câu nói xong, Trương Xích Thủy mang theo một tia khí thế một đi không trở lại. Thẳng tắp phóng tới nham rong thú trong đám, chớp mắt liền biến mất không thấy. Nhìn thấy Trương Xích Thủy rời đi, Lâm Thần lắc đầu, đối với Tiểu Bạo Hùng nói, Tiểu Gia Hỏa, chúng ta cũng đừng chậm trễ, những cái kia nham rong thú cách chúng ta càng ngày càng gần, đi nhanh đi. Giống, Tiểu Bạo Hùng đầu to lớn điểm một chút, nó một móng vuốt trực tiếp chụp chết nhất đầu nham rong thú, trong mũi hừ một tiếng, thần sắc rất là coi thường, dường như đang khinh bỉ những thứ này nham rong thú yếu ớt thực lực. Lâm Thần cười cười. Những thứ này nham rong thú đối với Tiểu Bạo Hùng mà nói, chính xác quá yếu, nếu như không phải số lượng quá nhiều, Lâm Thần cũng sẽ không đưa chúng nó nhìn ở trong mắt. Lập tức, Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng thân hình lóe lên, rất nhanh liền biến mất tại chỗ, xông vào nham rong thú trong đám. Lâm Thần bọn người riêng phần mình tản ra, từ khác nhau góc độ hướng về phía trước một tòa hùng vĩ sơn phong chạy như điên. Tám người một thú những nơi đi qua, đại lượng nham rong thú bị chém giết, bất quá những thứ này nham rong thú số lượng quá nhiều. Lâm Thần bọn người chém giết một đầu, lập tức liền sẽ có ngoài ra nham rong thú xông lại. Lâm Thần bọn người phóng tới Hùng Vĩ Sơn Phong thời điểm. Phương xa, khoảng cách nơi đây mấy vạn cây số bên ngoài trong một cái sơn cốc. Ngọn núi này chung quanh có 6 tòa Hùng Vĩ Sơn Phong, nhìn, so Lâm Thần bọn người chạy về phía tòa kia Hùng Vĩ Sơn Phong càng thêm hiểm trở, càng thêm dễ thủ khó công. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Thần đám người cũng không có phát hiện sơn cốc này, Lâm Thần mặc dù có thể đem linh hồn lực co rút lại thành một đường thẳng. Nhưng phạm vi bao trùm cũng bất quá mấy ngàn mét mà thôi, sơn cốc này cách bọn họ quá xa, Lâm Thần cũng không cách nào phát hiện, huống chi dù cho phát hiện, bọn hắn cũng không biện pháp trong đoạn thời gian đi qua. Liền tại đây sơn cốc phía trước nhất trên một ngọn núi, bỗng nhiên đứng vững cửu đầu nham rong thú. Cái này cửu đầu nham rong thú hình thể phá lệ khổng lồ, khổ người so Tiểu Bạo Hùng còn lớn hơn gấp 3, cửu đầu nham rong thú sừng sững ở đỉnh núi, tản mát ra một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế. Cửu đầu nham rong thú chi xuống núi trong cốc. Lại có mấy chục vạn đầu nham rong thú, những thứ này nham rong thú nhìn qua đỉnh cửu đầu nham rong thú, trong thần sắc vậy mà toát ra một vòng vẻ sùng bái. Khặc khặc, cửu đầu nham rong thú rất xa nhìn qua Lâm Thần cái hướng kia, trong đó xếp tại cuối cùng một đầu nham rong thú khặc khặc cười nói, nhân loại. Rất lâu không có nhân loại tới nơi này, khặc khặc, lần trước truyền thừa chi địa mở ra, có 10 người tiến vào truyền thừa đại điện, đáng tiếc bọn hắn tại tầng thứ nhất liền bị đầu kia lão giao nuốt. Nếu như Khương Duyệt ở đây, nhất định có thể nhận ra, cái này cửu đầu nham rong thú, chính là nham rong quân vương. Nham rong thú là một loại sinh mạng thể sinh vật, nham rong thú bên trong nham rong quân vương thực lực tối cường, nắm giữ không thua trí tuệ của nhân loại, đã có thể miệng nói tiếng người. Nhưng cho dù như thế, Lâm Thần bọn người nếu như nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ sợ hết hồn. Lục cấp thấp tiểu bạo hùng còn làm không được miệng nói tiếng người, nhưng cái này nham rong quân vương lại có thể làm đến, như vậy, nó là tầng thứ gì cao thủ? Một cái thiên cương cảnh đỉnh phong, một cái chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, sáu cái chân đạo cảnh trung kỳ, còn có một đầu lục cấp thấp bạo hùng. Cầm đầu nham rong quân vương trên thân thể tản mát ra một cỗ uy nghiêm, bực này tu vi cũng dám đến đây truyền thừa đại điện. Tự tìm cái chết thôi. Đại ca nói rất đúng, tám người này một thú muốn thông qua ta thế giới của lửa tiến vào tầng thứ ba, không cửa. Xếp tại đệ ngũ nham rong quân vương nói, truyền thừa đại điện bên trong truyền thừa há có thể có dễ dàng như vậy nhận được. Ta nhớ được lần trước thông qua chúng ta tầng thứ hai tiến vào tầng thứ ba, vẫn là 15.000 năm trước ba người. Nhưng bằng ba người bọn họ, muốn thông qua phía sau tầng thứ ba, tầng thứ tư cùng tầng thứ năm. Căn bản không có khả năng. Tiến vào truyền thừa đại điện nhất định phải là 10 người. Mà nghe cái này nham rong quân vương mà nói, 15.000 năm trước từng có người từng tiến vào truyền thừa đại điện tầng thứ hai, nhưng mà bọn hắn mới tiến vào tầng thứ hai, cũng chỉ còn lại có ba người, trong tầng thứ nhất liền bỏ mình 7 người. Không thể không nói. Lâm Thần bọn người có thể tránh thoát khỏi băng giao công kích, tiến vào tầng thứ hai, có rất lớn vận khí thành phần. Khặc khặc, ban đầu nói chuyện cái kia nham rong quân vương phát ra một đạo quái thanh, nói tám vị ca ca, tám người này loại con yêu thú kia liền giao cho ta, ta bảo đảm bọn hắn liền tầng thứ ba cửa vào còn không có tìm được, sẽ chết ở đây. Mặt khác bắt đầu nham rong quân vương nhìn nhỏ nhất nham rong quân vương một mắt, lão đại nói cửu đệ, chúng ta chín người xuất sinh đã là chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi, mặc dù chúng ta bất thiện tu luyện. Nhưng cái này vô số năm đi qua, ta bây giờ đã đạt đến bão nguyên cảnh hậu kỳ, người mặt khác bảy cái ca ca cũng đột phá đạt đến bão nguyên cảnh trung kỳ, mà ngươi mới trước đây không lâu tu luyện tới chân đạo cảnh đỉnh phong, vì cái gì? Cũng là bởi vì ngươi quá tham chơi. Được xưng là cửu đệ nham rong quân vương nhếch miệng, chỉ bất quá cả thân thể nó cũng là nham thạch tạo thành, nhìn không ra khóe miệng của nó biến hóa, cửu đệ nói, đại ca, ở đây thực sự quá khó chịu. Hiếm có vài cái nhân loại đi tới chúng ta tầng thứ hai, ta liền đi giải buồn. Mấy vị ca ca, các ngươi yên tâm, chờ giết bọn hắn, ta nhất định thật tốt tu luyện. Trong miệng mặc dù nói, nhưng mà cửu đệ nham rong quân vương nhưng là trong lòng quyết định chú ý, hắn muốn bắt sống tám người kia một thú, tiếp đó từ từ giày vò bọn hắn, không để bọn hắn chết đi, dạng này, mình cũng không cần nghe mấy vị ca ca lời nói, thành thành thật thật đi tu luyện. Nhìn thấy cửu đệ bộ dáng như thế, mặt khác bắt đầu nham rong thú không khỏi lắc đầu, lão đại phất phất tay, nói, đã ngươi muốn đi, vậy thì đi thôi. Bọn hắn bây giờ đang hướng về ngọn núi kia đi qua, đám người này vận khí ngược lại là hảo, tầng thứ ba cửa vào trở thành tại bên trong ngọn núi kia, bất quá nghĩ bọn hắn cũng không phát hiện được. Cửu đệ, ngươi liền mang 10 vạn hài nhi đi qua, tụ tập bọn hắn. Bọn hắn mới 8 người một thú, tu vi cũng không sâu, 10 vạn hài nhi, lại thêm ngươi, đối phó bọn hắn đầy đủ. Đại ca, ta đã biết, cửu đệ liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Khẽ gật đầu. Lão đại nhìn mặt khác bắt đầu nham rong quân vương một mắt, lúc này 8 người hóa thành một đầu màu nâu xám tia sáng, trực tiếp tại chỗ biến mất. Chờ bắt đầu nham rong quân vương sau khi rời đi, cái này đầu nham rong quân vương hai cái tròng mắt màu đỏ bên trong, nhất thời phóng ra một cỗ vẻ hưng phấn, khặc khặc, lần này cuối cùng có thể thật thú vị. Các con, theo bản vương giết đám kia kẻ ngoại lai. Mặt khác bắt đầu nham rong quân vương rời đi, bây giờ chỗ này chính là nó lớn nhất. Nham rong quân vương hưng phấn nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình càng là ly khai mặt đất, lăng không bay ở giữa không trung. Phải biết nơi này chính là một phương tiểu thế giới, mặt đất lực hút là ngoại giới mấy chục lần, liền xem như tu vi đạt đến chân đạo cảnh trung kỳ tột cùng Chư Cát Hồng, hắn cũng chỉ có thể chống lại cỗ này cường đại lực hút, đến nỗi lăng không phi hành, căn bản làm không được. Giống giống, nham rong quân vương vừa mới nói xong, trong sơn cốc mấy chục vạn nham rong thú nhất thời giống giật, những thứ này nham rong thú không giống với nham rong quân vương. Bọn chúng trí tuệ phía dưới, chỉ biết là nghe theo nham rong quân vương mệnh lệnh. Xông lên a, nham rong quân vương một tiếng hưng phấn gầm thét, hưng phấn chậm rãi hướng Lâm Thần bên kia chạy như điên. Phía sau hắn lòng đất, nhưng là có dòng dã 10 vạn con nham rong thú theo hắn rời đi sơn cốc, 10 vạn nham rong thú đồng thời lao nhanh tạo thành khí thế có thể nói dọa người vô cùng, rất xa Lâm Thần bọn người có thể nghe đến mấy cái này nham rong thú tiếng giống giận dữ. Tại cửu đệ, nham rong quân vương xuất lĩnh 10 vạn nham rong thú hướng Lâm Thần bên này chạy như điên tới thời điểm, Lâm Thần đám người đã nhiên đạt tới tòa kia vô cùng hùng vĩ sơn phong chân núi. Thanh âm gì, cơ hồ là đồng thời, Lâm Thần chờ nhân câu là nghe được phương xa đại lượng nham rong thú tiếng giống giận dữ. Giống, không chờ bọn hắn tiếp tục lắng nghe, từ dưới núi, lại xông lên mấy trăm đầu nham rong thú. Một phe này thế giới của lửa bên trong nham rong thú chia làm hai nhóm, một nhóm tại cửu đầu nham rong quân vương chỗ ở trong sơn cốc, một nhóm nhưng là ở vào thế giới của lửa lòng đất, bình thường cũng là ngủ say hoặc là tu luyện. Cũng chính vì vậy, tại nham rong quân vương xuất lĩnh 10 vạn nham rong thú đại quân đến đây phía trước, Lâm Thần đám người đã nhiên bị vạn nham rong thú vây quanh. Đi lên lại nói, xông lên phía trước nhất Chư Cát Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, lên núi phong đỉnh chạy như điên. Bởi vì đi ở phía sau cùng, bởi vậy Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng là trễ nhất đến sơn phong phong thực chất. Trước mặt của hắn là Trương Xích Thủy dựa vào ý chí kiên cường, càng là vọt ra khỏi nham rong thú vòng vây, bất quá điên cuồng chiến đấu, dẫn đến sắc mặt của hắn đã là vô cùng nhợt nhạt. Lại phía trước, chính là Trần Khả Hân, Đường Nhu cùng với Khương Duyệt tam nữ, Khương Duyệt thực lực rất mạnh, nhưng so với Chư Cát Hồng ba người hơi như một chút, lại tựa hồ những thứ này nham rong thú đặc biệt yêu thích nữ tính, điên cuồng vây công Khương Duyệt ba người, cái này cũng dẫn đến Khương Duyệt ba người khoảng cách Lâm Thần cũng không xa. Chư Cát Hồng ba người thực lực tối cường, xông lên phía trước nhất. Mọi người tại tầng thứ nhất thời điểm, liền đã thích ứng bên trong tiểu thế giới cường hãn mặt đất lực hút, bởi vậy đám người đến sơn phong dưới đáy, vây công bọn họ nham rong thú số lượng giảm bớt, cho nên mọi người tốc độ đều rất nhanh, bất quá trong chốc lát, liền xông lên hùng vĩ sơn phong giữa sườn núi. Giống giống, phía dưới không ngừng có nham rong thú điên cuồng truy đuổi đi lên, mang theo một cỗ thể không giết bọn hắn tuyệt không bỏ qua khí thế. Gặp tình hình này, Lâm Thần bọn người không dám dừng lại, cấp tốc vô cùng vọt tới hùng vĩ sơn phong đỉnh bên trên. Cơ hồ là Lâm Thần bọn người vừa mới xông lên sơn phong, một đầu thân thể khôi ngô nham rong thú nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Lâm Thần bọn người băng băng mà tới. Cái này đầu nham rong thú thân thể khôi ngô, luận thực lực, đã đạt đến chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả tình cảnh. Chỉ bất quá, nó còn không có hướng hai bước, đột nhiên một cái sắc bén lấp lóe hàn quang lợi chảo xuất hiện ở trước mặt nó, kèm theo Tiểu Bạo Hùng gầm lên giận dữ, lợi chảo hung hăng vồ xuống, răng rắc một tiếng, cái này đầu nham rong thú tại chỗ bỏ mình. Hừ hừ, Tiểu Bạo Hùng khinh thường lườm bỏ mình nham rong thú một mắt, cái này nham rong thú thân thể khổng lồ, nhìn dọa người, nhưng ở Tiểu Bạo Hùng trước mặt nhưng là không chịu nổi một kích. Nhìn Tiểu Bạo Hùng một mắt, Lâm Thần đột nhiên trong lòng hơi động, hướng chéo phía bên trái nơi xa xôi nhìn lại. Lâm Thần bây giờ chỗ ở sơn phong cao tới mấy ngàn mét, là thế giới của lửa số lượng không nhiều hùng vĩ sơn phong một trong. Đứng đánh giá cao xa, Lâm Thần bọn người một mắt có thể nhìn đến phương viên mấy chục vạn cây số khu vực, chỉ là, cái này vừa nhìn một cái, Lâm Thần thần sắc không khỏi rung động đứng lên, đó là. Chư Cát Hồng mấy người cũng chú ý tới chéo phía bên trái di động, từng cái hướng bên kia nhìn sang. Có thể bay nham rong thú. Lão thiên, đó là cái gì cấp bậc nham rong thú? Trong tiểu thế giới này mặt đất lực hút là ngoại giới mấy chục lần, chúng ta tu vi mặc dù đạt đến chân đạo cảnh, có thể lăng không phi hành, nhưng ở cường đại mà mặt lực hút phía dưới, cũng không thể nào phi hành. Chư Cát Hồng bọn người hai con ngươi trừng lớn, khó tin nhìn qua đầu kia phi hành ở giữa không trung khổng lồ nham rong thú. Chỉ nhìn từ bên ngoài, nham rong quân vương cùng bình thường nham rong thú không có khác nhau mấy, thân thể cũng toàn bộ là nham thạch tạo thành, duy nhất khác biệt, chính là nham rong quân vương thân thể phá lệ khổng lồ. Bởi vậy, vừa nhìn một cái, Lâm Thần bọn người căn bản không có phân chia ra nham rong quân vương cùng nham rong thú. Bất quá, Lâm Thần bọn người mặc dù nhìn không ra, Khương Duyệt nhưng là trong lòng tin tưởng. Nàng xem qua một bản Thiên Linh Đại Lục tạp đàm, trong đó có ghi chép nham rong thú tin tức. Khương Duyệt trầm giọng nói, các vị, đó là nham rong quân vương. Phía trước đã nói với các ngươi, nham rong thú là nham thạch tinh hoa tiến hóa mà đến, mà nham rong quân vương là nham thạch tinh linh tiến hóa mà đến. Bọn chúng xuất sinh liền nắm giữ chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi, thực lực không mạnh, nhưng mà sinh mệnh lực cực mạnh. Nói đơn giản, một đầu chân đạo cảnh sơ kỳ nham rong quân vương, ít nhất cũng phải mười mấy chân đạo cảnh trung kỳ võ giả mới có thể đem nó triệt để chém giết. Bằng không, coi như đưa nó đánh thành mảnh vụn, nó lại có thể lập tức khôi phục lại. Bất quá, trên sách không có ghi chép nham rong quân vương có thể phi hành, có lẽ là nó ở đây đợi quá lâu, đã hoàn toàn thích ứng nơi này mặt đất lực hút thôi. Nghe xong Khương Duyệt mà nói, Lâm Thần đám người sắc mặt khó nhìn lên. Cái kia đầu nham rong quân vương minh lộ ra không phải chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi, mà chân đạo cảnh sơ kỳ nham rong quân vương liền cần mười mấy chân đạo cảnh trung kỳ võ giả mới có thể chém giết. Như vậy chân đạo cảnh trung kỳ nham rong quân vương, chẳng phải là muốn mười mấy chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả mới có thể giải quyết. Huống chi, cái này đầu nham rong quân vương khí hơi thở cường đại, rõ ràng không phải chân đạo cảnh trung kỳ đơn giản như vậy. Trương Sích Thủy sắc mặt trở nên trắng một mảnh, lúc trước phá vây bên trong, hắn hao phí đại lực đã kiệt lực, mà giờ khắc này nhưng là xuất hiện nhất đầu nham rong thú quân vương, cùng với 10 vạn nham rong thú vây công tới, hắn đã vô lực tái chiến. Không chỉ là Trương Sích Thủy sắc mặt trở nên trắng, Trần Khả Hân cùng Đường Nhu cũng là như thế. Vạn Nhận Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đối mặt như thế nhất đầu nham rong quân vương, chúng ta không phải là đối thủ của nó, biện pháp duy nhất, chính là tìm được tầng thứ hai cửa vào. Chúng ta tiến vào tầng thứ ba, như vậy nham rong quân vương liền không làm gì được chúng ta. Truyền thừa đại điện chỉ có nhân loại có thể đi vào tầng tiếp theo, bên trong tiểu thế giới sinh vật không cách nào tiến vào tầng tiếp theo. Đám người minh bạch đạo lý này, nhưng mà, bọn hắn tiến vào tầng thứ ba, đầu tiên cần tìm được tầng thứ ba cửa vào. Tầng thứ ba cửa vào ở nơi nào? Đáng tiếc, Chư Cát Hồng bọn người không có nghe được chín đầu nham rong quân vương lời nói, tầng thứ ba cửa vào trở thành tại bọn hắn chỗ ở Sơn Phong nội bộ. Lâm Thần mặc dù nắm giữ linh hồn lực, có thể dò xét chung quanh, nhưng mà đây là tiểu thế giới, mặt đất lực hút cực lớn, Lâm Thần linh hồn lực xuyên thấu lòng đất cực kỳ phí sức, hắn nhiều nhất đem linh hồn lực thẩm thấu xuống lòng đất 100 mét sâu, mà tầng thứ ba cửa vào, là đỉnh núi vị trí trung ương, Lâm Thần linh hồn lực căn bản thẩm thấu xa như vậy. Khương Duyệt đột nhiên nhìn Lâm Thần một mắt, nàng còn chưa mở miệng nói chuyện, Lâm Thần lúc này liền lắc đầu, nói tầng thứ ba cửa vào ta cũng không biết ở nơi nào. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Trần Khả Hân thần sắc có chút sợ hãi nói, tăng thêm những địa phương khác nham rong thú, hướng bọn hắn vào tới nham rong thú hết thảy có gần 20 vạn, mà theo lấy thời gian rời đổi, phương xa lòng đất như cũ có nham rong thú không ngừng thức tỉnh, hướng về bọn hắn bên này xông lại. Nếu như đơn độc đối diện với mấy cái này nham rong thú còn chưa tính, trọng yếu là còn có nhất đầu nham rong quân vương. Cái kia nham rong quân vương, đừng nói là bọn hắn 8 người một thú, liền xem như 10 cái chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, cũng giết không được cái này nham rong quân vương. Đối mặt 10 mấy vạn nham rong thú cùng với nhất đầu nham rong quân vương, Đặng Vô Tình như cũ mặt không biểu tình, thần sắc không có chút ba động nào, hắn trầm giọng nói còn có thể làm sao, giết bọn hắn. Không phải vậy chính là chúng ta chết. Chuẩn bị chiến đấu, Chư Cát Hồng thanh âm cũng vang lên. Nghe nói như thế, chúng nhân câu là tay vừa lột, lấy ra một hạt đan dược ngậm vào trong miệng, lấy tùy thời có thể nuốt vào trong miệng đan dược khôi phục chân nguyên. Dù sao những cái kia nham rong thú mặc dù thực lực không mạnh, nhưng mà số lượng quá nhiều, coi như đứng ở chỗ này bất động để bọn hắn giết, bọn hắn cũng cần hao phí ít nhất một canh giờ mới có thể giết sạch, lại còn không bao quát trong đó chân nguyên tiêu hao hết sạch, khôi phục chân nguyên thời gian. Giống, Tiểu Bạo Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, một chảo vồ chết nhất đầu nham rong thú. Lâm Thần cũng lấy ra một hạt thượng phẩm tụ khí đan chứa bên trong miệng. Nhìn dưới ngọn núi liên tục không ngừng xông lên nham rong thú. Lâm Thần hít vào một hơi, nhiều như vậy nham rong thú. Xem ra, ít nhất cũng có số vạn con, phía trước còn có đại lượng nham rong thú hướng bên này xông lại. Liếc nhìn lại, toàn bộ là lít nhít nham thạch thân thể nham rong thú. Nhìn thấy những thứ này nham rong thú xông lại, Chư Cát Hồng bọn người không khỏi cảm thấy may mắn trước đây mời Lâm Thần đến đây truyền thừa chi địa. Nếu như không phải Lâm Thần phát hiện ngọn núi này, như vậy bây giờ chỉ sợ bọn họ đã bị vô cùng vô tận nham rong thú vây quanh, cuối cùng bỏ mình tại không biết một cái kia nham rong thú trong miệng. Giống giống, mười mấy đầu nham rong thú trước tiên vào tới Sơn Phong đỉnh, nhao nhao hướng Lâm Thần bọn người bày ra công kích. Tự tìm cái chết, Lâm Thần bọn người đã sớm chuẩn bị, cái này mười mấy đầu nham rong thú vừa mới xuất hiện, liền lập tức có mấy đạo công kích rơi xuống, thời gian nháy mắt không đến, mười mấy đầu nham rong thú đã biến thành đống đống nham thạch, từ đỉnh lăn xuống đi. Phía dưới như cũ có đại lượng nham rong thú xông lên. Chỉ bất quá, liền tại bọn hắn sắp xông lên Sơn Phong đỉnh, ngay lúc sắp cùng Lâm Thần bọn người phát sinh chính diện thời điểm đụng chạm, đột nhiên, một đạo kịch liệt, vang dội tiếng giống vang lên. Khặc khặc, một đầu thân ảnh to lớn thoáng qua, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Thần bọn người trước mặt giữa không trung. Chính là cái kia đầu nham rong quân vương, nham rong quân vương vừa xuất hiện, phía dưới số lớn nham rong thú lập tức ngừng hành động, rất nhiều hình thể khá nhỏ nham rong thú càng là thân thể run rẩy lên. Tựa hồ cực kỳ sợ hãi nham rong quân vương. Nham rong quân vương hài hước nhìn xem Lâm Thần bọn người, cười nhạo nói, không tệ không tệ không tệ. Có thể thông qua tầng thứ nhất đầu kia lão giao rảo sát, tiến vào tầng thứ hai, các ngươi rất không tệ. Nhìn thấy cái này đầu nham rong quân vương xuất hiện ở phía trước, Lâm Thần bọn người sợ hết hồn, phía trước bọn hắn nhìn thấy nham rong quân vương thời điểm, cái sau cách bọn họ còn có mười mấy vạn cây số, vẻn vẹn trong chốc lát, nham rong quân vương liền chạy tới nơi này, quả nhiên là tốc độ thật nhanh. Lại nghe được nham rong quân vương vậy mà miệng phun mắt người, ngôn ngữ mỉa mai, Lâm Thần bọn người không khỏi sửng sốt, trợn mắt hốc mồm. Bất quá chợt, đám người Mao Cốt Tùng Nhiên, liền xem như Tiểu Bạo Hùng, đối mặt cái này đầu nham rong quân vương, cũng không nhịn được dùng mình. có thể miệng nói tiếng người, cái này Nham Dòng quân vương, đến cùng tu luyện đến cấp bậc gì. Lâm Thần rung động trong lòng, tiểu bạo hùng ẩn chứa thượng cổ bạo hùng huyết mạch, nhưng tu luyện tới lục cấp cấp thấp, như cũng không thể mở miệng nói chuyện, nhưng cái này Nham Dòng quân vương lại có thể làm đến. Đối mặt Nham Dòng quân vương, Lâm Thần bọn người cảm giác mình không có chút nào phản kháng. Tám người một thú liếc nhau, Khương Duyệt ngữ khí mang theo cung kính nói, quân vương đại nhân, chúng ta không có ý định mạo phạm ngài, chúng ta chỉ là muốn mượn đường tiến vào tầng thứ ba, mong rằng quân vương đại nhân thông cảm. Khương Duyệt trên mặt không dám có chút bất kính, nhưng đáy lòng lại tràn đầy biệt khuất, Khương Duyệt là một thiên tài có thiên tài ngạo khí, lúc nào phục qua mềm. Chỉ là bây giờ tình thế gây bất lợi cho bọn họ, Khương Duyệt chỉ có thể đi ra cầu toàn. Chỉ là đám người mặc dù có ý nghĩ này, nhưng Nham Dòng quân vương cũng không cảm kích. Nó khặc khặc nở nụ cười, nói, mượn đường. Ha ha ha ha, các ngươi muốn tiến vào tầng thứ ba. Khương Duyệt sững sờ, chợt thần sắc có chút chờ mong đứng lên, quân vương đại nhân đồng ý. Dung Nham quân vương cười nhạo một tiếng, hài hước nói, bản vương tâm tình không tệ, các ngươi muốn tiến vào tầng thứ ba, cũng có thể, bất quá các ngươi chín cái bên trong, chỉ có một người có thể đi vào tầng thứ ba. Mặt khác tám cái liền ở lại đây tầng thứ hai. Chư Cát Hồng, Khương Duyệt, Vạn Nhận Phong, Đặng Vô Tình chờ nhân câu là sầm mặt lại. Lâm Thần sắc mặt cũng khó nhìn, cái này Nham Dòng quân vương đưa ra chỉ có một người có thể đi vào tầng thứ ba, rõ ràng chính là nghĩ tới chúng ta chín cái chém giết lẫn nhau, tranh đoạt cái này một chỗ, nhưng mà truyền thừa đại điện tầng thứ hai liền như thế nguy hiểm, huống chi là phía sau tầng ba, độc thân tiến vào tầng thứ ba, chắc chắn phải chết, nó rõ ràng phải không định bỏ qua cho chúng ta. Quân vương đại nhân đây là ý gì? Khương Duyệt mắt hạnh vẩy một cái, ngữ khí không còn cung kính, xinh lãnh nói. Khặc khặc, Nham Dòng quân vương cười gian một tiếng, nói có ý tứ gì? Nhân loại các ngươi trí tuệ chẳng lẽ cứ như vậy thấp? Đã ngươi hỏi cái này là có ý gì, vậy bản vương sẽ nói cho ngươi biết. Các ngươi chín cái, lẫn nhau chiến đấu, cái cuối cùng còn đứng, liền có thể tiến vào tầng thứ ba. Hiện tại cũng minh bạch ý tứ của bản vương sao? Khương Duyệt trên mặt thoáng qua một vòng nổi giận, Nham Dòng quân vương rõ ràng là ở đùa nghịch bọn hắn, nực cười chính mình còn nghĩ cùng hắn hòa đàm. Nhìn xem Khương Duyệt trên mặt sắc mặt giận dữ, Nham Dòng quân vương khặc khặc nở nụ cười, khặc khặc. Thú vị, một bầy kiến hôi cũng nghĩ tiến vào tầng thứ ba, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi liền chuẩn bị cũng may nơi đây bồi bản vương 500 năm, nếu là bản vương vui vẻ, liền có thể thả các ngươi rời đi, nếu là bản vương không vui, như vậy khặc khặc, bản vương sẽ dùng một thanh tiểu đao, từ từ đem các ngươi huyết nhục cùng xương cốt phân ly. Muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách kia. Khương Duyệt giận quá mà cười, nàng vốn là kiệt ngạo người, Dung Nham quân vương làm nhục như vậy nàng, Khương Duyệt như thế nào chịu được, một cái không biết vây ở chỗ này bao lâu tảng đá tinh cũng dám cản con đường của chúng ta, ngươi là cái thá gì. Nghe xong Khương Duyệt mà nói, Lâm Thần chờ nhân câu là sững sờ, Khương Duyệt kiểu nói này, liền xem như triệt để cùng Nham Dòng quân vương không nể mặt mũi, cái sau ắt hẳn sẽ không bỏ qua bọn hắn. Quả nhiên, Khương Duyệt lời vừa mới mở miệng, Dung Nham quân vương thần sắc nổi giận đứng lên, theo nó trên thân, càng là tuôn ra một cỗ hỏa diễm, phảng phất thật sự bị lửa giận hoàn toàn bao phủ đồng dạng. Tự tìm cái chết, Dung Nham quân vương thanh âm bên trong tràn đầy tức giận, nó bỗng nhiên một cái giận hướng, thẳng tắp phóng tới Khương Duyệt. Kèm theo Nham Dòng quân vương vào tới trước, nhất thời tạo thành một cơn gió lớn, tốc độ cực nhanh. Ba, Khương Duyệt trong tay trường tiên dương lên, nâng lên chân nguyên một roi hướng cái kia Nham Dòng quân vương kéo xuống. Hừ, Nham Dòng quân vương lạnh lùng hừ một tiếng, nó một cái tay duỗi ra, trực tiếp chộp vào Khương Duyệt trên roi dài, ngay sau đó hơi hơi dùng sức, bộp một tiếng trực tiếp đem Khương Duyệt trường tiên cho đánh tới, Khương Duyệt biến sắc, Nham Dòng quân vương dùng sức bắt lấy nàng trường tiên, lực đạo to lớn suýt nữa để cho nàng cánh tay cho chật khớp. Khương Duyệt tay vừa lột, trực tiếp từ bỏ cây trường tiên kia. Ba, lại là một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, liền nhìn thấy Nham Dòng quân vương hai tay hơi hơi dùng sức, Khương Duyệt cây trường tiên kia liền bị nó dễ như trở bàn tay kéo thành hai nửa. Khương Duyệt sắc mặt tái nhợt hướng về sau lui mấy bước. Một bên Chư Cát Hồng đám người trên mặt cũng đầy là vẻ ngạc nhiên, Khương Duyệt trong tay cây trường tiên kia thế nhưng là nửa bước chân khí, mặc dù trình độ không bằng chân khí, nhưng cũng là vô cùng, nhưng Nham Dòng quân vương lại dễ dàng đem hắn gãy. Lâm Thần hai mắt cũng là nhíu lại, linh hồn của hắn lực một mực bao phủ bốn phía, bởi vậy nó có thể rõ ràng nhìn thấy, vừa rồi Nham Dòng quân vương căn bản là vô dụng toàn lực, chỉ là vận dụng một tia tố chất thân thể mà thôi. Hai tay dễ dàng gãy nửa bước chân khí, cái này Nham Dòng quân vương tố chất thân thể, ít nhất là ta gấp 3. Lâm Thần tố chất thân thể là 30 vạn cân, gấp 3 tại Lâm Thần, như vậy Nham Dòng quân vương tố chất thân thể chính là ít nhất 90 vạn cân. 90 vạn cân là một cái dạng gì khái niệm? Toàn lực phía dưới, trên cơ bản một quyền có thể oanh sát chân đạo cảnh trung kỳ, ít nhất sánh ngang chân đạo cảnh trung kỳ võ giả đỉnh cao. Đây vẫn chỉ là Lâm Thần tính ra, Nham Dòng Quân Vương chân chính tố chất thân thể, tuyệt đối không chỉ như thế. Trên thực tế chính như Lâm Thần suy nghĩ, Nham Dòng Quân Vương trước đó không lâu đã đột phá vào chân đạo cảnh đỉnh phong. Nham Dòng Quân Vương từ Kechexer tinh linh tiến hóa mà đến, một chủng loại sinh mạng thể sinh vật, bọn chúng cùng nhân loại khác biệt, không cách nào tu luyện chân khí, chân nguyên, nhưng mà bọn chúng tố chất thân thể cực mạnh, cùng giai võ giả, căn bản không phải đối thủ của bọn nó. Nham Dòng Quân Vương lạnh lùng nhìn qua Lâm Thần bọn người, khặc khặc đạo, bản vương phải từ từ giày vò các ngươi, đặc biệt là nha đầu này, bản vương muốn để ngươi sống không bằng chết, muốn ngươi biết, đắc tội bản vương đánh đổi. Lâm Thần đám người sắc mặt biến đổi, nhìn xem Lăng Không đứng ở giữa không trung Nham Dòng Quân Vương, Lâm Thần bọn người không khỏi liếc nhau. Cơ hồ là với nhau ánh mắt vừa mới tách ra, ao ao ao, tám người một thú, đều là hướng về Nham Dòng Quân Vương công kích đánh xuống. Ân, nhìn thấy Lâm Thần bọn người công kích mà đến, Nham Dòng Quân Vương hừ nhẹ một tiếng, thần sắc khinh thường, bằng các ngươi, cũng nghĩ đối phó ta. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nham Dòng Quân Vương Lăng Không đứng thẳng, quan sát Lâm Thần đám người. Nham Dòng Quân Vương bản thân tố chất thân thể đạt đến chân đạo cảnh đỉnh phong chi cảnh, lại nó sinh mệnh lực cực mạnh, đối mặt cái sau tám người một thú công kích, nó vốn không có để ý, nhưng là Lăng Không đứng thẳng không nhúc nhích, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Phanh phanh phanh phanh, chín đạo công kích đồng thời rơi tại Nham Dòng Quân Vương trên thân. Nếu như là những người khác, đối mặt bọn hắn tám người một thú công kích, e rằng không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng mà cái này chín đạo công kích rơi tại Nham Dòng Quân Vương trên thân, cái sau cơ thể chỉ là hơi rung nhẹ rồi một lần, căn bản không có bị thương tổn. Làm sao có thể, Trương Xích Thủy kinh hãi mở miệng. Khặc khặc, chịu đến Lâm Thần bọn người công kích, Nham Dòng Quân Vương chẳng những không có giận, ngược lại thân thể thoải mái giật giật, khặc khặc cười nói, không có cái gì không thể nào, tiểu tử, các ngươi còn quá non nớt, chút tu vi ấy liền nghĩ xông truyền thừa đại điện. Quả thực là tự tìm cái chết. Chư Cát Hồng đám người sắc mặt nhất thời cùng nhau xanh xám đứng lên. Vừa rồi một kích kia, Chư Cát Hồng bọn người thế nhưng là toàn bộ vận dụng võ kỹ, nhưng liên kích thương Nham Dòng Quân Vương đều không làm được. Lâm Thần cũng là thần sắc không dễ nhìn, mới vừa công kích, Lâm Thần trực tiếp thi triển ra Thứ Nguyên Chi Nhận. Thứ Nguyên Chi Nhận là Lâm Thần cường đại nhất chiêu thức, nhưng là không tổn thương được Nham Dòng Quân Vương. Các ngươi đã công kích bản vương, bây giờ, đến phiên bản vương công kích các ngươi. Nham Dòng Quân Vương cười nhạo một tiếng, nó thân thể cao lớn bỗng nhiên lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh vào tới Sơn Phong Phong đỉnh, trực tiếp đứng tại Lâm Thần đám người phía trước. Tiểu tử, gãy một cánh tay cũng dám tới truyền thừa đại điện. Liền giải quyết ngươi, Nham Dòng Quân Vương Phong Khinh Vân đạm nói một câu, hữu quyền của nó duỗi ra, nhìn như chậm rãi hướng Trương Xích Thủy công kích mà đi. Trương Xích Thủy sắc mặt đại biến, chỉ là, hắn còn chưa kịp ngăn cản, Nham Dòng Quân Vương cái kia nhìn như cực chậm nắm đấm, đã đạt đến Trương Xích Thủy trước mặt. Phịch một tiếng, nắm đấm đánh vào Trương Xích Thủy ngực, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể trực tiếp bay ngược trên mặt đất. Nham Dòng Quân Vương một kích này tốc độ quá nhanh, Lâm Thần bọn người chỉ là miễn cưỡng thấy rõ, căn bản không kịp trợ giúp Trương Xích Thủy. Bất quá Nham Dòng Quân Vương hiển nhiên là không muốn chém giết Trương Xích Thủy, nó một quyền này chỉ là đem Trương Xích Thủy trọng thương, thoi thóp, trong thời gian ngắn cũng là không chết được. Nhưng cho dù như thế, cũng lệnh Lâm Thần bọn người cảm thấy rung động. Một quyền, một cái chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả đỉnh cao trọng thương. Nhìn qua ngã trên mặt đất cố nén kịch liệt đau nhức phục dụng đan dược Trương Xích Thủy, Lâm Thần sắc mặt khó coi, Nham Dòng Quân Vương thực lực, so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn, bằng vào chúng ta mấy người thực lực căn bản không có khả năng chém giết nó. Nhất thiết phải tìm được tầng thứ ba cửa vào. Lâm Thần hướng phương xa phía chân trời liếc mắt nhìn, lờ mờ, chỉ có thể nhìn thấy phương xa có mấy tòa hùng vĩ sơn phong, còn lại chỗ là một mảnh đồng bằng, thỉnh thoảng còn có một chỉ nham dòng thú từ lòng đất thức tỉnh, chiều Lâm Thần bên này vào tới. Căn bản nhìn không ra tầng thứ ba cửa vào chỗ. Một quyền trọng thương Trương Xích Thủy phía sau, Nham Dòng Quân Vương lập tức quay đầu, ánh mắt rơi vào Lâm Thần trên thân, tiểu tử, ngươi là một lòng tìm chết vẫn là đầu bị cửa kẹp. Thiên cương cảnh đỉnh phong cũng dám tới truyền thừa đại điện, ta ghét nhất loại người như ngươi, không có thực lực lại cứng rắn muốn cậy mạnh, tiểu tử, lưu ngươi cũng vô dụng, đoán chừng cũng chơi không được mấy ngày, ngươi đi chết a. Nham Dòng Quân Vương một quyền lần nữa chiêu Lâm Thần oanh kích mà đến, lần này, quả đấm của nó bên trên chớp động một chút xíu hỏa hoa, rõ ràng một kích này so vừa rồi trọng thương Trương Xích Thủy một kích kia uy lực mạnh hơn, rõ ràng là muốn nhất cử chém giết Lâm Thần. Tại Nham Dòng Quân Vương xem ra, Lâm Thần tu vi thấp nhất, thực lực ắt hẳn cũng không cao được đi đâu, bởi vậy nó chiêu Lâm Thần một quyền oanh kích mà đi phía sau, càng là quay đầu hai con ngươi hơi híp nhìn xem Khương Duyệt, nói cái tiếp theo liền đến phiên ngươi, đừng nóng vội. Nó vừa mới rơi xuống, đột nhiên, một đạo lực đạo to lớn bỗng nhiên hướng nó trên quyền phải truyền đến, một cây màu đen trường côn cùng nó nắm đấm đụng vào nhau, phịch một tiếng, cái kia màu đen trường côn trực tiếp tại Nham Dòng Quân Vương trên nắm tay lưu lại một cái sâu đậm dấu. Ân, Nham Dòng Quân Vương thần sắc biến đổi, lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Thần bên này, liền nhìn thấy Lâm Thần ngay mặt sắc hơi trắng hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Nham Dòng Quân Vương thần sắc hơi kinh ngạc, a, cái này chân đạo cảnh sơ kỳ tột cùng võ giả đều không thể ngăn trở công kích của ta, tiểu tử, người vậy mà có thể ngăn cản ta nhất kích, có chút ý tứ. Nhìn qua thần sắc kinh ngạc Nham Dòng Quân Vương, Lâm Thần sắc mặt phát khổ đứng lên. Vừa rồi hắn vận dụng màu đen trường côn tăng thêm 30 vạn cân cự lực, toàn lực phía dưới mới miễn cưỡng ngăn trở Nham Dòng Quân Vương nhất kích, nếu như cái sau gia tăng lực đạo, Lâm Thần chỉ sợ cũng không phải là cái kết quả này. Vô luận Lâm Thần nghĩ như thế nào, Nham Dòng Quân Vương nắm đấm chung quy là lần nữa rơi xuống tới. Giống, đúng lúc này, đột nhiên tiểu bạo hùng tiếng giống giận dữ vang lên. Phía trước Nham Dòng Quân Vương đột nhiên hướng Lâm Thần phát động công kích, tốc độ quá nhanh, tiểu bạo hùng cùng với Chư Cát Hồng bọn người không có phản ứng kịp, lần này Nham Dòng Quân Vương công kích lần nữa, Chư Cát Hồng bọn người lập tức phản ứng. Đem người móng vuốt rời, Khương Duyệt thần sắc tràn đầy nổi giận, nàng quát một tiếng, tay vừa lộn lại lấy ra một cây trường tiên, một roi hướng Nham Dòng Quân Vương công kích về phía Lâm Thần nắm đấm đánh tới. Tiểu bạo hùng, Chư Cát Hồng, Vạn Nhận Phong chờ nhân câu là bắt đầu công kích. Hừ, nhìn thấy tiểu bạo hùng bọn người công kích mà đến, Nham Dòng Quân Vương cười nhạo một tiếng, không thèm để ý chút nào, quả đấm của nó, vẫn như cũ là hướng về Lâm Thần oanh kích mà đi. Phanh phanh phanh phanh, tiểu bạo hùng, Chư Cát Hồng, Vạn Nhận Phong, Khương Duyệt đám người công kích, đều là rơi tại Nham Dòng Quân Vương thô to trên cánh tay, vang lên một hồi âm thanh nặng nề. Chỉ là Nham Dòng Quân Vương bị cái này mấy đạo công kích đánh trúng, cánh tay của nó lại động đều không động một cái, vẫn như cũ là thẳng tắp đánh về phía Lâm Thần. Thấy vậy một màn, Lâm Thần biến sắc, không kịp nghĩ nhiều, Lâm Thần hội tụ lực khí toàn thân trên hai tay nắm màu đen trường côn, một côn hướng Nham Dòng Quân Vương nắm đấm đánh xuống. A, toàn lực phía dưới, Lâm Thần hai tay, cái trán gân xanh nổi lên, hai con mắt của hắn hoàn toàn đỏ đậm. Phanh, sau một khắc, Lâm Thần màu đen trường côn đập ầm ầm ở Nham Dòng Quân Vương nắm đấm bên trên. Nham Dòng Quân Vương uy lực một kích này so sánh với nhất kích cường đại hơn nhiều, dưới một kích này, Lâm Thần biến sắc, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể trực tiếp bị oanh bay ở giữa không trung. Khặc khặc, lần này bản vương vận dụng 80 vạn cân cự lực, tiểu tử, nhìn ngươi còn thế nào cản. Nham Dòng Quân Vương nhìn qua bị oanh bay ở giữa không trung Lâm Thần, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Chỉ là sau một khắc, Nham Dòng Quân Vương trong mắt cái kia xóa vẻ đắc ý đột nhiên đã biến thành kinh ngạc, nó khó tin nhìn qua giữa không trung Lâm Thần. Liền nhìn thấy, bị oanh bay ở giữa không trung Lâm Thần đột nhiên trong tay trường côn lắc một cái. Liên đới thân thể của hắn cũng là nhẹ nhàng lắc một cái, cứ như vậy lắc một cái phía dưới, Nham Dòng Quân Vương tác dụng tại Lâm Thần trên người 80 vạn cân cự lực, nhất thời bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa, không có lực đạo to lớn đánh vào trên thân, Lâm Thần cơ thể lập tức từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, tốc độ không nhanh không chậm, nhìn tiêu sái vô cùng, duy nhất khuyết điểm chính là sắc mặt có chút tái nhợt. Vậy mà không chết, Nham Dòng Quân Vương trừng lớn mắt, không nghĩ ra vì cái gì Lâm Thần còn chưa có chết. Phải biết vừa rồi một kích kia Nham Dòng Quân là vận dụng 80 vạn cân cự lực, 80 vạn cân cự lực một quyền, đã sánh ngang chân đạo cảnh trung kỳ võ giả đỉnh cao một kích toàn lực, như thế phía dưới, đừng nói thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, liền xem như chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả cũng chịu đựng không nổi. Nhưng mà Lâm Thần vậy mà không chết, lại còn tiêu sái vô cùng từ trên bầu trời lại chậm rãi rơi xuống. Chư Cát Hồng mấy người cũng là sửng sốt, khó tin nhìn qua Lâm Thần, bất quá chợt, bọn hắn sắc mặt đều là vui mừng, Lâm Thần thực lực càng mạnh. Như vậy bọn hắn sống sót chắc chắn lại càng lớn. Giống giống, tiểu bạo hùng hưng phấn nổi giận gầm lên một tiếng, cùng Chư Cát Hồng bọn người khác biệt, tiểu bạo hùng là nhìn thấy Lâm Thần không có việc gì, lúc này mới thần sắc mừng rỡ gầm thét. Hừ, bản vương ngược lại muốn xem tiểu tử ngươi đến cùng có cái gì thần kỳ, 100 vạn cân cự lực nhìn ngươi còn có chết hay không. Nham Dòng Quân Vương thần sắc trầm xuống, một quyền bỗng nhiên lần nữa chiêu Lâm Thần oanh kích xuống. Nếu như nói 80 vạn cân khoảng cách sánh ngang chân đạo cảnh đỉnh phong, như vậy 100 vạn cân chính là chân đạo cảnh hậu kỳ chi cảnh, bực này cự lực, liền xem như cùng là chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, cũng muốn nhượng bộ lui binh, nếu như trực tiếp đánh vào Lâm Thần trên thân, không hề nghi ngờ, cái sau ắt hẳn toàn thân nát bấy, tại chỗ bỏ mình. Hô hô, cơ hồ là Nham Dòng Quân Vương nắm đấm vừa mới nâng lên, đột nhiên bốn phía cuồng phong nổi lên, một thanh đại đao chợt chiêu Lâm Thần hậu phương một đao hướng Nham Dòng Quân Vương nắm đấm chém tới. Lâm Thần, tránh ra, kinh thiên nhất trảm, nghe được thanh âm này, Lâm Thần trong lòng hơi động, cơ thể lóe lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Thân thể của hắn vừa mới rời, một đạo dài đến hơn 10 trượng đao khí xuyên thấu mà qua, ầm vang đánh về phía Nham Dòng Quân Vương nắm đấm. Cái này Sơn Phong Phong đỉnh phạm vi cũng không lớn, chỉ có dài mấy chục thước rộng, Lâm Thần đến đỉnh thời điểm, linh hồn của hắn lực vẫn bao phủ cái này mấy chục mét phạm vi khu vực. Liền nhìn thấy, tại Lâm Thần sau lưng, Đặng Vô Tình mặt không thay đổi cầm trong tay một thanh đại đao, một đao bổ về phía Nham Dòng Quân Vương, từ đại đao của hắn bên trên, bắn nhanh ra một đạo mười mấy mét dáng dấp đao khí ầm vang mà qua, lệnh không gian cũng hơi run rẩy, phảng phất muốn đem không gian chạm đánh gãy đồng dạng. Ân, nhìn thấy Lâm Thần tránh ra, một đạo to lớn vô cùng đao khí vọt tới, Nham Dòng Quân Vương trên mặt nhất thời lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nó trên mặt vẻ kinh ngạc còn không có rút đi, phịch một tiếng, Đặng Vô Tình thi triển ra cực lớn đao khí, chợt chém vào Nham Dòng Quân Vương nắm đấm bên trên. Răng rắc, nhất chạm phía dưới, to lớn đao khí càng là đem Nham Dòng Quân Vương nắm đấm ầm vang chém vỡ, đao khí uy thế không giảm, lại tiếp tục hướng về Sơn Phong Phong đỉnh chém xuống. Ầm ầm, dài đến mười mấy mét đao khí ầm vang chạm tại Sơn Phong Phong đỉnh bên trên, nhất thời, toàn bộ Sơn Phong bỗng nhiên đung đưa, từ Sơn Phong Phong đỉnh ở giữa, càng là tạo thành một cái khe, kẽ hở kia càng lúc càng lớn, trực tiếp đem cái này hùng vĩ Sơn Phong chia làm hai nửa. Tê, thật kinh người một đao. Lâm Thần hít một hơi lãnh khí, nhìn qua nứt ra thành hai nửa hùng vĩ Sơn Phong, một đao trực tiếp đem một tòa cao lớn mấy ngàn thước Sơn Phong chém thành hai khúc, liền xem như Chư Cát Hồng, cũng không thể nào. Lâm Thần liếc mắt nhìn cái khe to lớn, hắn đang muốn ngẩng đầu, đột nhiên, một tòa thạch đài to lớn xuất hiện ở Lâm Thần trong tầm mắt. Tầng thứ ba cửa vào, tại cái khe to lớn tận cùng dưới đáy, rõ ràng là một tòa thạch đài to lớn, mà bệ đá bốn phía trống rỗng một mảnh, ngọn núi này giữa sườn núi nội bộ lại là trống không. Chư Cát Hồng, Khương Duyệt bọn người kinh ngạc nhìn qua dưới đất khe hở, bọn hắn không thể tin được, Đặng Vô Tình vậy mà có thể thi triển ra mạnh mẽ như vậy một chiêu, không chỉ có đem Nham Dòng Quân Vương nắm đấm trực tiếp đánh nát, còn đem giá cao đạt mấy ngàn thước hùng vĩ Sơn Phong, một đao chém thành hai nửa. Đương nhiên, ở giữa ngọn núi này chỗ là trống không, không khí áp xúc, rất dễ dàng tạo thành ngọn núi này phá toái, nhưng Đặng Vô Tình một kích này, vẫn như cũ là làm bọn hắn cảm thấy rung động. Chư Cát Hồng thần sắc âm tình bất định, liền mặt ngoài đến xem, hắn là trong đám người thực lực mạnh nhất, nhưng mà, gặp phải vừa rồi Đặng Vô Tình một kích này, Chư Cát Hồng cũng không chắc chắn đón lấy. Đặng Vô Tình vừa rồi một đao kia, uy lực đã ẩn ẩn vượt qua Chư Cát Hồng. Trước đó ta chưa bao giờ thấy qua Đặng Vô Tình thi triển qua một chiêu này, chẳng lẽ hắn đột phá đến chân đạo cảnh trung kỳ phía sau mới học được. Chư Cát Hồng nhìn Đặng Vô Tình một mắt, thi triển một kích này, Đặng Vô Tình sắc mặt đã vô cùng nhợt nhạt, hắn một tay nắm đại đao đứng lặng trên mặt đất, trong miệng từng ngụm thở dốc. Đúng lúc này, Lâm Thần thanh âm đột nhiên vang lên. Tầng thứ ba cửa vào, nghe được thanh âm này, Chư Cát Hồng bọn người sững sờ, lập tức theo Lâm Thần ánh mắt lên núi phong vết nứt dưới đáy. Quả nhiên, tại Sơn Phong chỗ giữa sườn núi chỗ, có một tòa thạch đài to lớn, bệ đá chung quanh một mảnh vắng vẻ, bất quá cho dù như thế, khoảng cách tối mặt ngoài Sơn Phong cũng có hơn ngàn mét xa. Nếu như không phải Đặng Vô Tình một đao này, đám người căn bản không phát hiện được cái kia bệ đá. Lâm Thần mặc dù linh hồn lực có thể bao trùm ngàn mét phạm vi, nhưng mà cái kia bệ đá khoảng cách Sơn Phong mặt ngoài có ngàn mét xa, lại tối mặt ngoài chỗ, mấy trăm mét sâu tảng đá ngăn cản, Lâm Thần linh hồn lực không cách nào sâu vào. Quả nhiên là tầng thứ ba cửa vào. Tốt tốt tốt, nguyên lai tầng thứ ba cửa vào thì ở tòa này Sơn Phong bên trong. Đám người cuồng hỉ, tìm được tầng thứ ba cửa vào, như vậy cũng liền đại biểu cho đám người có thể tránh né đầu này Nham Dòng Quân Vương truy sát, dù sao bọn hắn một khi tiến vào tầng thứ ba. Như vậy cho dù Nham Dòng Quân Vương thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không làm gì được bọn họ. Chỉ là, trên mặt bọn họ vui mừng còn không có triệt để lộ ra, Nham Dòng Quân Vương tức giận tiếng gào thét đột nhiên truyền đến. Hỗn đản hỗn đản hỗn đản, các ngươi đám hỗn đản này, dám đả thương bản vương một tay, bản vương muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Nham Dòng Quân Vương hai con ngươi một mảnh xích hồng, thần sắc vô cùng âm lãnh. Ở phía này tiểu thế giới, nó vị biết bao tôn quý, có vài chục vạn Nham Dòng thú nghe theo mệnh lệnh. Mỗi một lần có võ giả tiến vào truyền thừa đại điện tầng thứ hai, cái kia không phải hướng Nham Dòng Quân Vương cầu xin tha thứ, cho dù phản kháng, cũng căn bản không tổn thương được nó, nhưng bây giờ, nó thế mà bị một cái chân đạo cảnh trung kỳ tiểu gia hỏa cho một đao chẻ cánh tay đứt gãy. Lâm Thần đám người sắc mặt khẽ biến nhìn về phía Nham Dòng Quân Vương, đầu này Nham Dòng Quân Vương thực lực quá mạnh, bọn hắn tám người một thú liền xem như dốc hết toàn lực, cũng không làm gì được nó. Bây giờ Nham Dòng Quân Vương nổi giận, hậu quả khó mà lường được. Ân, Lâm Thần ánh mắt rơi vào Nham Dòng Quân Vương bị Đặng Vô Tình một đao đánh cho gãy lìa trên cánh tay, đã thấy đến, nguyên bản trống rỗng cánh tay phải, bây giờ càng là chậm rãi từ thể nội mọc ra, trong chớp mắt, một đầu hoàn chỉnh nham thạch cánh tay xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Nham Dòng Quân Vương sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, chúng ta trừ phi liên tục không ngừng đưa nó cơ thể đánh nát mấy chục lần, không phải vậy căn bản giết không được nó. Khương Duyệt trầm giọng nói. Mấy chục lần, nói đùa cái gì, Đặng Vô Tình toàn lực một đao vừa mới đem Nham Dòng Quân Vương cánh tay bắn cho nát, vì thế Đặng Vô Tình bây giờ không có chút nào chiến lực, cơ thể cực kỳ suy yếu. Nham Dòng Quân Vương lườm Khương Duyệt một mắt, âm thanh vô cùng băng lãnh, xem ra các người rất rõ ràng bản vương lai lịch, biết bản vương lợi hại liền tốt. Hừ, không nghĩ tới bị các người phát hiện tầng thứ ba cửa vào, không sao, các người cũng không cơ hội đi vào. Lâm Thần bọn người liếc nhau, xuống, Khương Duyệt thân hình thoát một cái, liền muốn nhảy xuống chân núi tiến vào cái kia trong bệ đá. Nhưng mà, Khương Duyệt tốc độ nhanh, Nham Dòng Quân Vương tốc độ càng nhanh, nó thân hình lóe lên, trong chớp mắt không đến tựu ra bây giờ khe hở cửa vào, một quyền trực tiếp đánh phía Khương Duyệt, thương bản vương một tay, các ngươi cũng nghĩ tiến vào tầng thứ ba. Bản vương muốn các ngươi sống không bằng chết. Nhìn thấy Nham Dòng Quân Vương nắm đấm oanh tới, Khương Duyệt biến sắc, không còn nhảy xuống, hướng về sau nhanh lùi lại. Đồng thời trong tay nàng trường tiên lắc một cái, trực tiếp quất hướng Nham Dòng Quân Vương nắm đấm. Bộp một tiếng, trường tiên trọng trọng quất vào Nham Dòng Quân Vương nắm đấm bên trên, chỉ là Khương Duyệt một kích này đối với Nham Dòng Quân Vương phảng phất là gãi ngứa một dạng, căn bản không có mảy may uy lực công kích. Nắm đấm như cũ thẳng tắp hướng Khương Duyệt oanh kích mà đến, tốc độ cực nhanh, Khương Duyệt muốn tránh cũng không được. Nham Dòng Quân Vương tốc độ rất nhanh, theo nó xuất hiện ở khe hở miệng, đến công kích Khương Duyệt bất quá là đảo mắt thời gian. Chứ Cát Hồng bọn người căn bản không có thời gian phản ứng, nhưng Lâm Thần khác biệt, Lâm Thần linh hồn lực một mực bao phủ bốn phía, thời khắc chú ý đến Nham Dòng Quân Vương động tác, bởi vậy tại Nham Dòng Quân Vương thân hình động nháy mắt, Lâm Thần liền biết Nham Dòng Quân Vương sắp xuất hiện tại khe hở nơi cửa. Bây giờ Nham Dòng Quân Vương công kích về phía Khương Duyệt, Lâm Thần lập tức phản ứng, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở Khương Duyệt bên cạnh thân, nâng lên lực khí toàn thân, tay cầm màu đen trường côn dùng sức nện xuống. Phanh, một cỗ lực đạo to lớn trực tiếp truyền lại tại Lâm Thần trên thân, làm hắn sắc mặt trắng nhợt, thân thể bay ngược ra ngoài. Bất quá đồng thời, Lâm Thần trong tay màu đen trường côn hơi hơi run run, nhất thời trên người lực đạo to lớn bị tháo xuống hơn phân nửa, Lâm Thần cơ thể lại chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống. Nham Dòng Quân Vương đột nhiên lọt vào Lâm Thần tập kích, Lâm Thần vừa rồi một kích kia uy lực không bằng Đặng Vô Tình kinh thiên nhất trảm, nhưng là lệnh Nham Dòng Quân Vương nắm đấm hơi hơi đình trệ, thừa dịp cái này nháy mắt thời gian, Khương Duyệt thân hình lóe lên, tránh khỏi. Nhìn thấy Khương Duyệt né tránh, Nham Dòng Quân Vương nhất thời giận dữ, lại là ngươi tên tiểu quỷ này. Bản vương ngươi nhất định phải hối hận. Kẻ muốn giết ta nhiều đi, cuối cùng bọn chúng đều đã chết. Lâm Thần hừ lạnh nói, nắm giữ tá lực chi đạo, Lâm Thần cho dù tố chất thân thể không bằng Nham Dòng Quân Vương, hắn cũng không sợ. Tốt tốt tốt, Nham Dòng Quân Vương giận quá mà cười, bản vương ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có thứ gì bản sự. Truyền thừa này đại điện xuất hiện thời điểm, Nham Dòng Quân Vương liền xuất hiện, nó tồn tại tuế nguyệt không biết mấy phần, chưa bao giờ bị người làm nhục như vậy qua, nghe được Lâm Thần mà nói, Nham Dòng Quân Vương nổi giận. Nó chính là Nham Dòng Quân Vương, Nham Dòng thú bên trong vương giả, tu vi càng là sánh ngang nhân loại chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, thực lực cường đại vô cùng, há có thể dung hứa một cái thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao nhục nhã. Lâm Thần mặt không biểu tình, đứng tại cái hở một bên khác, cùng Nham Dòng Quân Vương giằng co. Giống, thấy vậy một màn. Tiểu Bạo Hùng hướng Nham Dòng Quân Vương nổi giận gầm lên một tiếng, Tiểu Bạo Hùng thể nội nắm giữ thượng cổ Bạo Hùng huyết mạch, đối mặt Nham Dòng Quân Vương, nó không sợ chút nào. Nhìn Tiểu Bạo Hùng một mắt, Lâm Thần đạo, Tiểu Gia Hỏa, các ngươi đi trước tầng thứ ba, ta tới đối phó đầu này Nham Dòng Quân Vương. Lâm Thần, ngươi, Chư Cát Hồng bọn người lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Thần. Nguyên bản bọn hắn còn dự định cùng một chỗ đối phó Nham Dòng Quân Vương, tiếp đó thừa cơ tiến vào tầng thứ ba, chỉ là Nham Dòng Quân Vương thực lực cường đại. Bọn hắn liền xem như liên thủ, cũng không phải Nham Dòng Quân Vương đối thủ. Nhưng đây đã là biện pháp duy nhất, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Hiện tại Lâm Thần bỗng nhiên mở miệng nói để bọn hắn đi xuống trước, không khỏi khiến Chư Cát Hồng bọn người kinh ngạc. Chẳng lẽ Lâm Thần nắm giữ đối phó Nham Dòng Quân Vương thực lực? Nhưng này làm sao có thể? Phải biết Đặng Vô Tình liều mạng bị thương nhất kích cũng chỉ là miễn cưỡng đánh gãy Nham Dòng Quân Vương một cánh tay mà thôi, Lâm Thần chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, coi như tố chất thân thể mạnh cũng mạnh không qua Nham Dòng Quân Vương, hắn lấy cái gì đối phó Nham Dòng Quân Vương? Lâm Thần, không nên cậy mạnh, cùng lắm thì cùng một chỗ liều chết đối phó nó. Vạn Nhận Phong trầm giọng mở miệng, cùng một chỗ đi qua tầng thứ nhất nguy cơ, mọi người đã tạo thành một đoàn thể, sẽ không bỏ rơi ai. Giống, Tiểu Bạo Hùng cũng nổi giận gầm lên một tiếng, không đồng ý Lâm Thần chú ý của. Lâm Thần lắc đầu, nói, không cần, ta mặc dù không có thực lực chém giết nó, nhưng ngăn cản một hai vẫn là không có vấn đề. Nhớ tới vừa rồi Nham Dòng Quân Vương mấy lần công kích Lâm Thần đều ngăn cản tới, Vạn Nhận Phong bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chính xác, Lâm Thần không có chém giết Nham Dòng Quân Vương thực lực, nhưng mà hắn ngăn cản phút chốc tuyệt đối không có vấn đề, chỉ cần trong chốc lát, Vạn Nhận Phong bọn người liền có thể tiến vào tầng thứ ba. Khương Duyệt hít vào một hơi, nói, Lâm Thần, ta thiếu ngươi một cái mạng. Nói, Khương Duyệt lần nữa thân hình lóe lên, liền muốn nhảy xuống khe hở tiến vào cái kia trong bệ đá. Chư Cát Hồng nhìn chằm chằm Lâm Thần một mắt, cũng hướng cước bộ di động, bắt đầu bước ra cái kia quỷ dị bộ pháp. Chỉ là, Khương Duyệt cùng Chư Cát Hồng hai người còn chưa đạt tới khe hở miệng, Nham Dòng Quân Vương đột nhiên khặc khặc cười gian rộ lên, không có đi qua bản vương đồng ý, các ngươi cũng nghĩ tiến vào tầng thứ ba. Các con, cho bản vương ngăn chặn tầng thứ ba cửa vào, chém giết tất cả tới gần giả. Nham Dòng Quân Vương âm thanh ầm ầm vang lên, truyền lại đến cực xa chỗ. Giống giống, hống hống hống, sơn phong phía dưới nhất thời có đại lượng Nham Dòng thú giống giật, những thứ này Nham Dòng thú hoàn toàn nghe theo Nham Dòng Quân Vương mà nói, từng cái thân hình toán loạn, cấp tốc điên cuồng tràn vào sơn phong trong cái khe, đem bệ đá bao vây nghiêm mật. Nhìn thấy đại lượng Nham Dòng thú bao vây tầng thứ ba cửa vào bệ đá, Nham Dòng Quân Vương lập tức nhìn về phía Lâm Thần, dữ tợn nói, bây giờ vốn dĩ yên tâm đối phó ngươi. Bản vương không đem ngươi chém thành muôn mảnh, quyết không bỏ qua. Phía trước mấy lần công kích, đều bị Lâm Thần đánh gãy hoặc là ngăn trở, đã lệnh Nham Dòng Quân Vương đối với Lâm Thần cực kỳ tức giận. Đối với những người khác, nó cũng không như thế nào để ý, nhưng đối với Lâm Thần, Nham Dòng Quân Vương là vô cùng dụng tâm. Nói, Nham Dòng Quân Vương hai chân bỗng nhiên khẽ động, thẳng tắp hướng Lâm Thần vọt tới, đồng thời nó nâng lên hiện ra màu nâu đậm nắm đấm, một quyền hướng Lâm Thần đánh tới. Thấy vậy một màn, Lâm Thần gào thét một tiếng, nhanh xuống. Không kịp nhiều lời, Lâm Thần bỗng nhiên tay vừa lột, lấy ra một khối tấm chắn, tay trái hắn nắm tấm chắn, tay phải thì nắm chặt màu đen trường côn. Tấm chắn hoành đứng ở phía trước, màu đen trường côn thì hội tụ lực khí toàn thân, một côn nện xuống. Sau một khắc, phanh, phanh, Nham Dòng Quân Vương nắm đấm trọng trọng oanh kích tại Lâm Thần tay trái trên tấm chắn, đồng thời, Lâm Thần màu đen trường côn cũng một côn đập vào Nham Dòng Quân Vương trên ngực. Nham Dòng Quân Vương một quyền này lực đạo, chỉ ít có 100 vạn cân, đủ để miểu sát chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả, nếu như không phải Lâm Thần trong tay nắm giữ tá lực chi đạo, hắn tuyệt đối chắc chắn phải chết. Bây giờ, Nham Dòng Quân Vương một quyền này đánh vào trên tấm chắn suy yếu 3 thành, còn lại 7 thành lực đạo thì trực tiếp tác dụng tại Lâm Thần trên thân. Mặc dù tấm chắn suy yếu thành lực đạo, nhưng là chỉ là suy yếu 30 vạn cân cự lực mà thôi, như cũng có 70 vạn cân cự lực tác dụng tại Lâm Thần trên thân. Lâm Thần chỉ cảm thấy ngực tê dần, cơ thể trực tiếp hướng phía sau chợt lui ra. Bất quá còn không có lui hai bước, Lâm Thần cơ thể bỗng nhiên lắc một cái kia còn sót lại 70 vạn cân cự lực đi qua Lâm Thần tá lực, lại bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa, cuối cùng tác dụng tại Lâm Thần trên người lực đạo, không đủ 30 vạn cân, lấy thân thể tố chất của hắn, đã có thể hoàn toàn ngăn cản tới. Vẹn vẹn lui 5 bước, Lâm Thần liền ngừng lại, Nham Dòng Quân Vương một quyền oanh kích tại Lâm Thần trên tấm chắn đồng thời, Lâm Thần màu đen trường côn cũng đập vào Nham Dòng Quân Vương trên ngực. Bất quá Lâm Thần một kích toàn lực, nhiều nhất không đến 40 vạn cân cự lực, đối với tố chất thân thể đạt đến chân đạo cảnh tột cùng Nham Dòng Quân Vương căn bản không có ý nghĩa. Mặc dù Lâm Thần không có thể gây tổn thương cho hại đến chính mình, nhưng thấy đến Lâm Thần dễ dàng ngăn cản chính mình 100 vạn cân công kích, Nham Dòng Quân Vương miệng nhất thời liền trưởng thành. Còn không chết, Nham Dòng Quân Vương mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Nguyên bản hắn cho rằng Lâm Thần chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, mặc dù có chút thần kỳ bản sự, nhưng ở nó 100 vạn cân cự lực phía dưới, hoàn toàn có thể chém giết, bởi vậy liền cũng không có thi triển ra mạnh hơn lực đạo, nhưng làm hắn bất ngờ là, Lâm Thần vậy mà dễ dàng ngăn cản được, vẻn vẹn hướng về sau ra khỏi 5 bước mà thôi. Phía trước Nham Dòng Quân Vương lấy 80 vạn cân lực đạo oanh kích, đều đưa Lâm Thần đánh bay đến trên trời. Bây giờ nó 100 vạn cân cự lực chi phía dưới, Lâm Thần mới lui 5 bước. Nham Dòng Quân Vương sống không biết mấy phần thời đại, nó không phải kẻ ngu, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Thần trong tay tấm chắn bất phàm, tấm thuẫn này vậy mà có thể suy yếu lực đạo của ta. Bây giờ Chư Cát Hồng mấy người cũng đã tới khe hở biên giới, có lẽ là cảm thấy đối với Lâm Thần áy náy, nghe được Lâm Thần cùng Nham Dòng Quân Vương đối kích, bọn họ đều là lo lắng nhìn về phía Lâm Thần, nhưng mà vừa nhìn một cái, từng cái nhất thời sửng sốt. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lâm Thần vậy mà dễ dàng ngăn cản được Nham Dòng Quân Vương công kích. Trong chớp nhoáng này, đám người trong đầu đều là thoáng qua hợp lực chém giết Nham Dòng Quân Vương ý niệm, bất quá rất nhanh liền bị bóp chết. Lâm Thần mặc dù có thể ngăn cản được Nham Dòng Quân Vương công kích, nhưng mà công kích của hắn đối với Nham Dòng Quân Vương căn bản vô hiệu, theo lý thuyết, Lâm Thần chỉ có thể ngăn chặn Nham Dòng Quân Vương, lại không biện pháp giết chết cái sau. Xuống, Chư Cát Hồng hít sâu một hơi, một phát bắt được Đặng Vô Tình, hướng phía dưới sông thẳng tới. Đặng Vô Tình đi qua phía trước thi triển một đao kia, đan điền chân nguyên gần như khô kiệt, cơ thể còn chịu đến phản phệ, bị thương không nhẹ, nằm trong loại trạng thái này nhảy xuống cao mấy ngàn thước khe hở, không khác tự tìm cái chết. Vạn Nhận Phong cũng bắt được bị Nham Dòng Quân Vương một quyền đánh trọng thương không dậy nổi Trương Xích Thủy, một nhóm 7 người cấp tốc rơi về phía lôi đài. Duy chỉ có Tiểu Bạo Hùng không có đi. Giống, Tiểu Bạo Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn hướng Lâm Thần bên này xông lại, muốn cùng Lâm Thần hợp lực cùng một chỗ đối phó Nham Dòng Quân Vương. Tiểu Gia Hỏa, nhanh xuống. Thấy vậy một màn, Lâm Thần gào thét một tiếng, ngăn cản Tiểu Bạo Hùng xông lại. Đối phó Nham Dòng Quân Vương, Lâm Thần toàn bộ lực chi phía dưới còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng mà Tiểu Bạo Hùng nếu như bị Nham Dòng Quân Vương một quyền đánh trúng, e rằng không chết cũng sẽ trọng thương, dù sao Tiểu Bạo Hùng cũng không hiểu phải gỡ lực chi đạo, cũng không có tấm chắn ngăn cản. Giống, Tiểu Bạo Hùng lắc đầu, một cỗ Lâm Thần không đi nó sẽ không đi tư thế. Gia hỏa này, Lâm Thần trong lòng hơi hơi ba động, bất quá Lâm Thần vẫn là lắc đầu, quát lên Tiểu Gia Hỏa, xuống. Tiểu Bạo Hùng mặc dù là lục cấp đê giai yêu thú, thực lực so Khương Duyệt còn mạnh mẽ hơn một phần, nhưng mà... Lục cấp đê giai yêu thú tại Nham Dòng Quân Vương trước mặt cái gì cũng không tính toán, Nham Dòng Quân Vương nếu muốn giết lục cấp đê giai yêu thú, cùng thiết thái một dạng đơn giản. Lâm Thần sở dĩ có thể ngăn cản lâu như thế, là bởi vì hắn nắm giữ một tia gỡ lực chi đạo, kết hợp với tấm chắn, hắn có thể miễn cưỡng ngăn cản Nham Dòng Quân Vương công kích. Nhưng Lâm Thần có thể ngăn cản, không có nghĩa là Tiểu Bạo Hùng cũng có thể. Tiểu Bạo Hùng cũng không hiểu phải gỡ lực chi đạo, nếu như nó bị Nham Dòng Quân Vương đánh trúng, không chết cũng sẽ trọng thương. Tiểu Bạo Hùng lưu lại, đối với Lâm Thần chẳng những không có trợ giúp, ngược lại sẽ liên lụy hắn. Tiểu Bạo Hùng không cam lòng nhìn Lâm Thần một mắt, nó gầm nhẹ một tiếng, quay người nhảy lên nhảy vào trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Tiểu Bạo Hùng rời đi, Nham Dòng Quân Vương cũng không có tức giận, hắn xem ra, mặc dù Tiểu Bạo Hùng bọn hắn tiến nhập khe hở, đi tới tầng thứ ba cửa vào, nhưng mà Nham Dòng Quân là có một nhóm lớn thủ hạ đem bệ đá bao vây lại. Bởi vậy Nham Dòng Quân Vương tuyệt không lo lắng Tiểu Bạo Hùng bọn người sẽ tiến vào tầng thứ ba. Nham Dòng Quân Vương không có để ý Tiểu Bạo Hùng bọn hắn, ngược lại, nó đối với Lâm Thần thế nhưng là vô cùng dụng tâm, dữ tợn nói, tiểu tử, bây giờ chỗ này đều không người, bản vương phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút, yên tâm, bản vương sẽ không như vậy mà đơn giản để cho ngươi bỏ mình. Trong miệng nói, Nham Dòng Quân Vương như người khổng lồ thân thể bỗng nhiên bước ra, một quyền hướng Lâm Thần đánh xuống. Lần này, Nham Dòng Quân Vương nắm đấm bên trên lập lòe từng luồng kim quang, rực rỡ lộng lẫy, nhưng rơi tại Lâm Thần trong mắt, nhưng là cho người ta một loại tâm quý cảm giác. Khặc khặc, bản vương một quyền này lực đạo đạt đến 120 vạn cân, một quyền có thể oanh sát chân đạo cảnh trung kỳ võ giả, tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể hay không ngăn trở. Nham Dòng Quân Vương mặc dù tức giận Lâm Thần, bây giờ nhưng trong lòng cũng tới một tia chơi tâm. Nó tại thế giới của lửa chờ đợi không biết mấy phần thời đại, hiếm có ngoại nhân tiến vào tầng thứ hai. Nó đương nhiên sẽ không bỏ qua, bởi vậy, nhìn thấy Lâm Thần lại nhiều lần ngăn cản được công kích của mình, Nham Dòng Quân Vương ngược lại tâm lên một tia hứng thú, nó muốn nhìn Lâm Thần cực hạn ở nơi nào. Nhìn thấy Nham Dòng Quân Vương một quyền đánh tới, Lâm Thần mặt không đổi sắc, hắn lạnh rên một tiếng, tấm chắn trong tay hoành đứng ở phía trước, đồng thời hai chân dùng sức, gắt gao dẫm ở mặt đất, tay phải màu đen trường côn thì một côn đập ra. Oanh, thô to nham thạch tạo thành nắm đấm đánh vào trên tấm chắn, vang lên một đạo chấn thiên nổ vang. Cơ hồ là đồng thời, Lâm Thần màu đen trường côn cũng đập vào Nham Dòng Quân Vương trên ngực. Lâm Thần một kích toàn lực không đến 40 vạn cân, đối với Nham Dòng Quân Vương căn bản không có tổn thương, nhưng cái sau oanh Lâm Thần một quyền, lập tức Lâm Thần cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ tác dụng ở trên khiên, đi qua tấm chắn suy yếu phía sau, như cũ có một cỗ đại lực đánh phía Lâm Thần. Lâm Thần biến sắc, tấm chắn tối đa chỉ có thể suy yếu 3 thành lực đạo, cũng chính là suy yếu 40 vạn cân cự lực, còn có 80 vạn cân tác dụng tại trên người của ta. 80 vạn cân cự lực, nếu như tác dụng tại vậy thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao trên thân, ắt hẳn là tại chỗ bị oanh thành thịt nát. 80 vạn cân cự lực chi phía dưới, Lâm Thần cơ thể liên tục hướng về sau chợt lui ra, thân thể của hắn lắc một cái, lập tức tác dụng tại Lâm Thần trên người 80 vạn cân lực đạo lại bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa, nhưng cho dù như thế, như cũng có 40 vạn cân cự lực tại Lâm Thần thân thể tố chất hắn bất quá 30 vạn cân, bởi vậy cỗ này cự lực chi phía dưới. Lâm Thần ước chừng hướng về sau lui mấy chục bước vừa mới dừng lại, sắc mặt hắn tái đi, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. A, tiểu tử này vừa rồi cái kia lắc một cái. Nham Dòng Quân Vương oanh kích Lâm Thần một quyền phía sau, liền nhiều hứng thú nhìn qua Lâm Thần liều chết ngăn cản quyền lực của nó, cái này vừa nhìn một cái, Nham Dòng Quân Vương lập tức phát hiện Lâm Thần cái kia lắc một cái huyền diệu. Lâm Thần trong tay màu đen trường côn run run, liền đới thân thể của hắn cũng hơi hơi run run. Run run bên trong, Lâm Thần thân thể màu đen trường côn đều là cùng bốn phía không gian sinh ra một loại rung động, không nhanh không chậm, cực kỳ huyền ảo, nhưng chính là như thế lắc một cái, càng là có thể tháo bỏ xuống quyền lực của nó. Nhìn xem Lâm Thần tháo bỏ xuống quyền lực của mình, cuối cùng bình yên vô sự ngừng thể, Nham Dòng Quân Vương trong mắt không che giấu được hâm mộ, nhân loại có đủ loại võ kỹ có thể tu luyện, những vũ kỹ này quả nhiên huyền diệu, đáng tiếc, bản vương không có cách nào tu luyện. Tại truyền thừa đại điện chờ đợi không biết bao nhiêu năm hẹn, Nham Dòng Quân Vương chém giết không biết bao nhiêu muốn đi vào tầng thứ 3 võ giả, tự nhiên cũng nhận được rất nhiều công pháp võ kỹ, chỉ là thân thể của nó kết cấu cùng nhân loại khác biệt, căn bản là không có cách tu luyện nhân loại võ kỹ. Mà hắn lại không thấy qua gỡ lực chi đạo, liền cũng cho rằng Lâm Thần vừa rồi nhẹ như vậy nhẹ lắc một cái, là thi triển ra một loại nào đó huyền diệu vũ kỹ. Nghe được Nham Dòng Quân Vương lẩm bẩm âm thanh, Lâm Thần hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng hơi hơi vung lên. Khặc khặc, tiểu tử, lại ăn bản vương nhất quyền, bản vương một quyền này lực đạo 130 vạn cân, ngăn không được ngươi liền chuẩn bị chết đi. Nham Dòng Quân Vương khặc khặc nở nụ cười, bỗng nhiên lần nữa nâng lên nắm đấm, một quyền hướng Lâm Thần đánh tới. Phanh, tâm chắn suy yếu lực đạo, gỡ lực chi đạo lại tháo bỏ xuống hơn phân nửa, Lâm Thần như cũng ngăn cản tới, bất quá lần này, Lâm Thần sắc mặt đã tái nhợt một mảnh. 140 vạn cân, Nham Dòng Quân Vương nhìn ra Lâm Thần sắp để đáng bất ở, liền một lần gia tăng 10 vạn cân lực đạo. Mặc dù mỗi lần chỉ tăng thêm 10 vạn cân lực đạo, nhưng nguyên bản cơ số cực lớn, cho nên một quyền này phía dưới, đi qua tấm chắn suy yếu cùng gỡ lực chi phía sau, Lâm Thần vẫn như cũ phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu tử, ngươi lại nhiều lần trở ngại bản vương muốn như vậy chậm rãi giày vào ngươi đến chết. Nham Dòng Quân Vương lần nữa vung đầu nắm đấm, một quyền hướng Lâm Thần đánh tới, lần này, là 150 vạn cân. Nghĩ bản thân chết, không dễ dàng như vậy. Lâm Thần lạnh rên một tiếng, tấm chắn như cũ hoành đứng ở trước mặt. 160 vạn cân, 170 vạn cân. Phanh phanh phanh, Nham Dòng Quân Vương lần lượt giơ lên quyền, oanh kích tại Lâm Thần trên thân, mỗi một lần công kích. Quyền lực đều so với một lần trước lớn hơn 10 vạn cân, như thế liên tục không ngừng công kích đến, Lâm Thần cũng nhịn không được nữa, cơ thể bị oanh bay ở giữa không trung, oa oa oa, trong miệng liên tục phun ra ba ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt phảng phất một trương giấy trắng. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt, thật vất vả mới từ giữa không trung rớt xuống Lâm Thần, Nham Dòng Quân Vương ngược lại thần sắc kinh dị, bản mới một quyền kia quyền lực đạt đến 170 vạn cân, đã là đạt đến chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh, tiểu tử này lại còn có thể đỡ. Chặn Nham Dòng Quân Vương một kích này, Lâm Thần cũng đã là nỏ mạnh hết đà, hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, nếu không phải là có gỡ lực chi đạo, sớm tại Nham Dòng Quân Vương đem quyền lực tăng lên tới 150 vạn cân thời điểm, Lâm Thần liền đã chết. Lâm Thần thần sắc hơi có chút lo lắng, lại đánh tiếp như vậy, e rằng thực sẽ bị Nham Dòng Quân Vương giày vò đến chết. Linh hồn lực co vào, tạo thành một đường thẳng thẳng tắp hướng khe hở dưới đáy tìm kiếm. Khe hở dưới đáy, đây là liên miên Nham Dòng thú, đem bệ đá bao vây nghiêm mật. Giống giống, từng đầu Nham Dòng thú giống giận, mà khoảng cách bệ đá cách đó không xa, chính là Chư Cát Hồng, Tiểu Bạo Hùng, Khương Duyệt bọn người. Bảy người một thú ra sức chém giết Nham Dòng thú, cấp tốc vô cùng hướng bệ đá chạy tới. Những thứ này Nham Dòng thú không giống như Nham Dòng Quân Vương, cường đại Nham Dòng thú tối đa chỉ là sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả, tại Chư Cát Hồng bọn người trước mặt, không có chút nào phản kháng. Tốc độ nhanh một chút, Lâm Thần ở phía trên ngăn cản Nham Dòng Quân Vương, chúng ta thời gian không nhiều. Khương Duyệt mắt hạnh vẩy một cái, một roi chém giết vài đầu Nham Dòng thú. Lâm Thần mặc dù có thể ngăn cản Nham Dòng Quân Vương, nhưng lâu dài xuống, ắt hẳn cũng duy trì không được. Đây là Lâm Thần thật vất vả sáng tạo ra cơ hội, bọn hắn nhất thiết phải một mực nắm chặt. Chư Cát Hồng bọn người minh bạch đạo lý này, lúc này từng cái tăng thêm tốc độ, điên cuồng chạy về bệ đá. Một lát sau, Chư Cát Hồng bọn người cuối cùng đi tới bệ đá chung quanh. Giống giống, chung quanh Nham Dòng thú nhất thời phát cuồng đứng lên. Muốn ngăn cản Chư Cát Hồng bọn người. Nhưng mà những thứ này Nham Dòng thú còn không có phát động công kích, Chư Cát Hồng bọn người nhảy lên một cái, rơi vào trên bệ đá, sau đó một trận bạch quang thoáng qua, một nhóm bảy người một thú lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ân, chú ý tới trong cái khe Nham Dòng thú tiếng giống giận dữ đột nhiên tăng lớn, Nham Dòng Quân Vương lập tức dậm chân đi đến khe hở biên giới, hướng phía dưới xem xét, sắc mặt của nó nhất thời khó nhìn lên. Vậy mà tiến vào Liễu Đệ Tam tầng, bọn này phế vật vô dụng. Nham Dòng Quân Vương sắc mặt rất khó coi, nó xuất lĩnh 10 vạn Nham Dòng thú đến đây ở đây vây quét bọn này kẻ ngoại lai, kết quả vẫn là bị bọn hắn xông vào Liễu Đệ Tam tầng bên trong. Bất quá Nham Dòng Quân Vương mặc dù xuất lĩnh 10 vạn Nham Dòng thú đến đây, số lượng đông đảo, nhưng cái này Hùng Vĩ Sơn phong khe hở lại lớn như vậy, có thể đi vào trong cái khe Nham Dòng thú không trải qua ngàn con, hơn ngàn đầu Nham Dòng thú muốn ngăn cản Chư Cát Hồng bọn người, căn bản không có khả năng. Lại thêm Lâm Thần kìm chân Nham Dòng Quân Vương, Chư Cát Hồng bọn người tự nhiên liền rất dễ dàng tiến vào tầng thứ ba bên trong. Bọn này phế vật vô dụng, Nham Dòng Quân Vương gào thét một tiếng, nó xem ra, Lâm Thần, Chư Cát Hồng bọn người chính là nó đồ chơi, bây giờ đồ chơi chạy trốn, Nham Dòng Quân Vương tự nhiên phẫn nộ. Bất quá vì thế, còn có một cái không đi. Nham Dòng Quân Vương quay đầu nhìn Lâm Thần một mắt, điềm nhiên nói, nhân loại tiểu tử, bọn hắn tất nhiên tiến vào Liễu Đệ Tam Tầng, như vậy, ngươi liền lưu lại cho ta, ở nơi này bồi ta 500 năm a. Lâm Thần nhìn thấy Chư Cát Hồng bọn người tiến vào tầng thứ ba, cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn mặc dù nắm giữ tá lực chi đạo, nhưng là rất khó lâu dài ngăn cản Nham Dòng Quân Vương công kích, dù sao cái sau tố chất thân thể quá mạnh, đã đạt đến 200 vạn cân, sánh ngang chân đạo cảnh đỉnh phong chi cảnh. Xin lỗi, bản thân không có hứng thú ở đây cùng ngươi, ngươi liền tiếp tục vây ở chỗ này a. Lâm Thần lạnh rên một tiếng, lần này không còn bị động ngăn cản, hai chân hắn khẽ động, thân hình hướng Nham Dòng Quân Vương thẳng đến mà đi. Nham Dòng Quân Vương không có đan điền, không có nhân loại võ giả chân nguyên. Nó tu luyện hoàn toàn là tố chất thân thể, lấy tố chất thân thể nhập đạo, bây giờ đã là chân đạo cảnh đỉnh phong chi cảnh, cũng chính vì vậy, Nham Dòng Quân Vương tốc độ rất nhanh, so Lâm Thần không biết nhanh hơn bao nhiêu, bất quá ngay cả như vậy, Lâm Thần cũng không thèm để ý, bởi vì hắn lĩnh ngộ tá lực chi đạo, dựa vào tá lực chi đạo, Lâm Thần hoàn toàn có thể chịu đựng lấy Nham Dòng Quân Vương công kích, sau đó lại mượn nhờ nguồn sức mạnh này, đem chính mình đẩy hướng bệ đá. Cái này cũng là Lâm Thần tại tầng thứ nhất đối phó đầu kia băng giao thời điểm, sử dụng biện pháp. Nham Dòng Quân Vương không rõ ràng Lâm Thần kế hoạch, nó nhìn thấy Lâm Thần vậy mà chủ động công kích mà đến, lúc này khặc khặc nở nụ cười, nắm đấm chiêu Lâm Thần công kích mà đi. Nhân loại tiểu tử, ta nói qua, ta muốn các ngươi sống không bằng chết, nhưng bây giờ bọn hắn tám cái đều tiến vào Liễu Đệ Tam Tầng, cho nên ngươi nhất thiết phải lưu lại thay thế bọn hắn tiếp nhận bản vương giày vò. Nếu là ngày nào bản vương vui vẻ, ngược lại là có thể thay ngươi giải thoát, giết ngươi. Nham Dòng Quân Vương âm thanh ầm ầm tiếng vang, thanh âm của nó vừa mới rơi xuống, nắm đấm liền ầm vang đánh vào Lâm Thần trên tấm chắn. Phanh, lần này, Nham Dòng Quân Vương vận dụng 190 vạn cân cự lực. 190 vạn cân cự lực là cái gì khái niệm? Sánh ngang chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả đỉnh cao một kích mạnh nhất, nếu như là 200 vạn cân, đó chính là cùng chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao sánh bằng. Nếu như không có tấm chắn, không có tá lực chi đạo, một quyền này có thể đem Lâm Thần cơ thể nghiền thành thịt nát, chết không thể chết lại. Nhưng là bây giờ Nham Dòng Quân Vương một kích này đánh vào trên tấm chắn, nhất thời bị tấm chắn tháo bỏ xuống ba thành lực đạo, theo lý thuyết còn thừa lại 130 vạn cân tả hữu. 190 vạn cân có thể đem Lâm Thần oanh thành thịt nát, 130 vạn cân thì có thể đem Lâm Thần trực tiếp chém giết. Vẫn như cũ là một cỗ cự lực. Hừ, đối mặt 130 vạn cân cự lực tác dụng trên người mình, Lâm Thần sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, thân thể của hắn lắc một cái, nhất thời thân thể của hắn cùng không gian xung quanh phát sinh run rẩy, cái kia 130 vạn cân cự lực, nhất thời bị tháo xuống hơn phân nửa, bất quá lại như cũ có hơn 60 vạn cân sức mạnh tác dụng ở trên người hắn. Lâm Thần tố chất thân thể đạt đến 30 vạn cân, đối mặt hơn 60 vạn cân lực đạo, hoàn toàn không phải là đối thủ. Thân thể của hắn phảng phất như diều đứt dây đồng dạng, hướng về sau chợt lui ra, mà phía sau của hắn, chính là đầu kia bị Đặng Vô Tình kinh thiên một đao chém thành cái khe to lớn. Khặc khặc, tiểu tử, ngươi liền yên tâm lưu lại bồi bản vương trăm năm a. Nham Dòng Quân Vương trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nghĩ đến chỉ cần bắt sống Lâm Thần, tiếp đó chậm rãi giày vò Lâm Thần, nó liền một hồi hưng phấn. Chỉ cần nó không giết chết Lâm Thần, như vậy nó liền có thể không dựa theo nó tám cái ca ca an bài, đi chân núi khổ tu. Lâm Thần cơ thể lao nhanh hướng về sau bạo bay, tạo thành một đầu đường vòng cung, đồng thời, hắn thanh âm lạnh như băng vang lên, bản thân còn có rất nhiều chuyện cần làm, không có hứng thú ở đây cùng ngươi. Âm thanh vừa mới rơi xuống, Lâm Thần cơ thể, chợt hướng trong cái khe lao nhanh rơi xuống mà đi. Ân, nhìn thấy Lâm Thần thân ảnh đột nhiên biến mất, Nham Dòng Quân Vương sắc mặt nhất thời biến đổi, nó bước ra một bước. Trực tiếp xuất hiện tại khe hở biên giới, cúi đầu xem xét, vừa hay nhìn thấy Lâm Thần chính trực thẳng hướng tầng thứ ba cửa vào cái kia bệ đá lao nhanh rơi xuống. Tiểu tử, mơ tưởng chạy, Nham Dòng Quân Vương phẫn nộ gào thét, nó thân thể khẽ động, trực tiếp nhảy vào trong cái khe, thân ảnh hóa thành một đầu màu nâu đậm tia sáng, cấp tốc chiêu Lâm Thần điên cuồng bay mà đến. Lâm Thần híp đôi mắt một cái, tốc độ thật nhanh. Tòa này hùng vĩ sơn phong cao tới gần 6.000 mét, mà sơn phong đỉnh khoảng cách khe hở phần đáy bệ đá không đến 3.000 mét. Lấy Nham Dòng Quân Vương tốc độ, trong chớp mắt là có thể đuổi kịp Lâm Thần, một khi bị đuổi kịp, Nham Dòng Quân Vương tuyệt đối sẽ không cho Lâm Thần lần thứ hai đạp vào bệ đá cơ hội. Không thể để cho nó đuổi kịp, Lâm Thần không kịp nghĩ nhiều, thân thể của hắn một bên lao nhanh hướng phía dưới rơi xuống, một bên nâng tay trái, theo nó trên ngón trỏ tay trái, lập tức bắn nhanh ra mấy trăm chuôi một tấc lớn nhỏ lưỡi kiếm. Những thứ này lưỡi kiếm trong chớp mắt liền đem Nham Dòng Quân Vương bao vây lại, lít nha lít nhít, hoàn toàn che cản Nham Dòng Quân Vương ánh mắt. Bây giờ, Nham Dòng Quân Vương khoảng cách Lâm Thần không đến 1000 mét. Lâm Thần thì triển ra Thiên Kiếm Chi Lưỡi Đao, lít nha lít nhít mấy trăm thanh kiếm lưỡi đao đem Nham Dòng Quân Vương vây quanh, bất quá lưỡi kiếm đối với cơ thể vô cùng Nham Dòng Quân Vương căn bản không có uy hiếp, mặc dù không tổn thương được nó, nhưng lại cản trở Nham Dòng Quân Vương ánh mắt, lệnh Nham Dòng Quân Vương trong nháy mắt đã biến thành mù lòa. Lăn đi, Nham Dòng Quân Vương gào thét một tiếng, nó hai nắm đấm oanh ra, hai quyền đánh nát trên trăm đạo lưỡi kiếm. Ngay tại Nham Dòng Quân Vương đánh nát trên trăm đạo lưỡi kiếm trong chốc lát, phịch một tiếng, Lâm Thần nặng nề rơi xuống đất, Nham Dòng Quân Vương nguyên bản đánh vào Lâm Thần trên thân còn sót lại 60 vạn cân cự lực, lại thêm rơi xuống lực, hai cỗ lực đạo to lớn, trực tiếp lệnh Lâm Thần miệng phun mấy cái tiên huyết, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Cố nén thân thể đau đớn, Lâm Thần một quyền đánh nát bên cạnh một đầu sông tới Nham Dòng thú, xông thẳng tầng thứ ba cửa vào bệ đá mà đi. Tiểu tử, ngươi không chạy thoát được. Lâm Thần tốc độ nhanh, Nham Dòng Quân Vương tốc độ càng nhanh, cơ hồ là Lâm Thần vừa mới rơi ở trên mặt đất, tiếp đó đứng lên, Nham Dòng Quân Vương cũng đã đem thân thể nó chung quanh lưỡi kiếm toàn bộ đánh tan. Đánh tan lưỡi kiếm, Nham Dòng Quân Vương ánh mắt lần nữa nhận được khôi phục, nó gầm thét chiêu Lâm Thần điên cuồng bay mà đến. Chỉ là, Nham Dòng Quân Vương còn chưa đi ra 2 mét, đột nhiên, lại là mấy trăm đạo một tấc lớn nhỏ lưỡi kiếm xuất hiện, lại tại trong nháy mắt đưa nó bao vây lại, ánh mắt lần nữa bị ngăn cản. Nguyên lai, tại Lâm Thần một bên lao nhanh phóng tới bệ đá thời điểm, hắn cũng một bên phóng thích Thiên Kiếm Chi Lưỡi Đao. Lâm Thần biết nếu như không ngăn trở ở Nham Dòng Quân Vương mà nói, về sau người tốc độ, ngàn mét khoảng cách liền trong chớp mắt không đến, liền có thể bắt lấy Lâm Thần, mà một khi bị bắt lại, Nham Dòng Quân Vương là không thể nào cho hắn thêm cơ hội trốn chạy. Chính vì nguyên nhân này, Lâm Thần lúc này mới một bên lao nhanh, một bên phóng thích Thiên Kiếm Chi Lưỡi Đao. Mặc dù Thiên Kiếm Chi Lưỡi Đao cũng để đáng bất đủ Nham Dòng Quân Vương quá lâu, nhưng Lâm Thần cũng không cần quá nhiều thời gian, hắn chỉ cần phút chốc, liền có thể vọt tới trong bệ đá. Liên tục phóng xuất ra hai lần Thiên Kiếm Chi Lưỡi Đao, Lâm Thần trong cơ thể nửa bước kiếm ý gần như hao hết sạch, làm hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt một phần. Giống giống, đếm đầu Nham Dòng thú chiêu Lâm Thần xuống lại, muốn ngăn cản Lâm Thần hành động. Lâm Thần cấp tốc nâng lên nắm đấm, một quyền một cái đem xuống lại Nham Dòng thú chém vỡ, trong chớp mắt không đến, Lâm Thần liền vọt tới dưới bệ đá. Tiểu tử, cho bản vương dừng lại. Cơ hồ là Lâm Thần mới vừa tới dưới bệ đá, Nham Dòng Quân Vương tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên, nó thân thể xẹt qua một đạo quang mang, thẳng tắp chiêu Lâm Thần điên cuồng bay mà đi, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, nhưng bản thân dừng lại, ngươi còn không có tư cách kia. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thần hai chân hơi hơi dùng sức, nhảy vào trên bệ đá, một đạo bạch sắc quang mang thoáng qua, đem toàn bộ khe hở chiếu lên sáng trưng, bạch quang chớp mắt là qua, trên thạch đài Lâm Thần đã biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Nhìn thấy Lâm Thần tiến vào Liễu Đệ Tam tầng, Nham Dòng Quân Vương nhất thời tức giận nổi giận đứng lên. Nguyên bản nó là muốn giữ lại Lâm Thần tất cả mọi người, kết quả nó bị Lâm Thần ngăn chặn, Chư Cát Hồng bọn người tiến vào Liễu Đệ Tam tầng bên trong, ngay sau đó, Lâm Thần vậy mà cũng né qua nó, tiến vào Liễu Đệ Tam tầng. Nham Dòng Quân Vương không khỏi có chút hối hận, sớm biết, tự ra toàn lực đem Lâm Thần trọng thương, mà không phải đùa bỡn sâu kiến một chút như vậy điểm tới thăm dò Lâm Thần ranh giới cuối cùng. Kết quả ranh giới cuối cùng thăm dò đi ra, có thể nó đồ chơi cũng chạy. Phế vật, một đám phế vật. Trong cơn giận dữ, Nham Dòng Quân Vương một quyền đánh phía bên cạnh một đầu Nham Dòng thú, phanh phanh phanh phanh, một cơn gió lớn thổi qua, bị Nham Dòng Quân Vương một quyền oanh kích bên trong Nham Dòng thú tại chỗ biến thành đá vụn, liền đới cái này đầu Nham Dòng thú hậu phương mấy chục đầu Nham Dòng thú đều toàn bộ bỏ mình. Bốn phía còn lại Nham Dòng thú nhất thời nơm nớp lo sợ đứng lên. Phanh, bạch quang tiêu thất, Lâm Thần lơ lửng ở giữa không trung. Ngay sau đó một cỗ cường đại lực hấp dẫn từ mặt đất truyền đến, thân thể của hắn thẳng tắp rơi ở trên mặt đất. T, từ giữa không trung rơi ở trên mặt đất, lực va đập lệnh Lâm Thần thương thế càng nặng một phần, đau đớn kịch liệt nhường hắn hít một hơi lãnh khí. Giống giống, đúng lúc này, tiểu bạo hùng mừng rỡ tiếng giống đột nhiên vang lên. Lâm Thần tiến vào, Chư Cát Hồng, Vạn Nhận Phong, Khương Duyệt mấy người cũng bước nhanh tới. Lâm Thần cố nén đau đớn trên người, ngay tại chỗ khoanh chân ngồi dưới đất. Không để ý đến Chư Cát Hồng bọn người, tay hắn khẽ đảo, lấy ra một hạt chữa thương đan dược, há miệng liền nuốt xuống. Một bên Chư Cát Hồng bọn người nhìn xem Lâm Thần thân ảnh chật vật, cũng biết Lâm Thần bây giờ bản thân bị trọng thương, liền cũng từng cái ngậm miệng không nói. Một lát sau, Lâm Thần hai con người chậm rãi mở ra, thương thế đã nhận được khống chế, bất quá muốn khôi phục, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không thể nào. Nhìn thấy Lâm Thần mở to mắt, Khương Duyệt thanh âm lập tức vang lên, Lâm Thần, đa tạ ngươi cứu chúng ta một mạng. Chư Cát Hồng, Vạn Nhận Phong, Trần Khả Hân, Đường Nhu bốn người cũng đầy là cảm kích nhìn Lâm Thần. Tầng thứ nhất thời điểm, là Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng ngăn chặn băng giao, cuối cùng bọn hắn mới bình yên vô sự tiến vào tầng thứ hai. Mà ở tầng thứ hai, nếu như không phải Lâm Thần cuối cùng ngăn cản được Nham Dòng quân vương, tất cả mọi người bọn họ nhất định toàn quân bị diệt. Lâm Thần nở nụ cười, âm thanh có chút khàn khàn nói, đây là địa phương nào? Nói, Lâm Thần ánh mắt hướng nhìn bốn phía, bây giờ bọn hắn đang ở vào trong một khu rừng rậm rạp, mảnh này bí mật Lâm an tĩnh đến cực điểm, mà ở cách đó không xa dưới một cây đại thụ, Đặng Vô Tình cùng với Trương Xích Thủy đang tại chữa thương. Có thể đi vào tầng thứ hai, Đặng Vô Tình cũng là không thể bỏ qua công lao, nếu như không phải Đặng Vô Tình cái kia kinh thiên một đao, đem cao tới mấy ngàn thước sơn phong một bổ thành hai nửa, bọn hắn cũng không biện pháp tìm được tầng thứ ba cửa vào. Dù sao ai sẽ nghĩ đến cùng tầng ba cửa vào sẽ ở một ngọn núi bên trong. Mà thi triển cái kia kinh thiên một đao sau đó, Đặng Vô Tình chịu đến phản phệ, bản thân bị trọng thương. Đến nỗi Trương Xích Thủy, nhưng là ngay từ đầu liền bị Nham Dòng quân vương một quyền oanh thoi thóp, không có chết đã coi như là vận khí tốt. Vừa rồi cùng ta Vạn Nhận Phong từng điều tra bốn phía, ở đây ngoại trừ cây cối, cái gì cũng không có, bất quá chúng ta chỉ là điều tra phụ cận, cũng không có đi quá xa. Chư Cát Hồng nói. Một mảnh rừng rậm, Lâm Thần ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời nơi này cực kỳ xanh thẳm, hoàn toàn khác với truyền thừa chi địa lờ mờ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo một tia tươi vị mặn. Cảm thụ được trong gió khí tức, Lâm Thần lông mày không khỏi nhíu lại, tại sao có thể có vị mặn? Chẳng lẽ đây là bờ biển? Nhạn Nam vực không có hải, bất quá Lâm Thần làm người hai đời, ở kiếp trước không chỉ một lần đi qua bờ biển, vì vậy đối với bờ biển không khí có chút quen thuộc. Mới vừa trong gió khí tức, liền cùng bờ biển không khí khí tức rất là tương tự. Việc cấp bách là tiên khôi phục thực lực, không phải vậy gặp phải yêu thú, chúng ta không có chút nào chiến lực. Đi qua tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai mạo hiểm, bây giờ không có ai còn dám xem thường Lâm Thần, trong mơ hồ, Lâm Thần cũng có một tia uy nghiêm. Đối với cái này Chư Cát Hồng cũng không có cái gì bất mãn, tu vi của hắn mặc dù so sánh lại Lâm Thần cao, luận thực lực cũng so Lâm Thần mạnh rất nhiều, nhưng tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai Lâm Thần trả nhiều hơn bọn hắn. Lại nếu như nhường Chư Cát Hồng đơn độc đối mặt Nham Dòng quân vương, hắn cũng không có chắc chắn. Chư Cát Hồng gật gật đầu, nói, như vậy dạng này, ta cùng với Vạn Nhận Phong cảnh giới, các ngươi dưỡng thương. Lúc này, một nhóm 8 người một thú bắt đầu chia công việc đứng lên. Chư Cát Hồng cùng Vạn Nhận Phong một trước một sau hai bên đem Lâm Thần bọn người bảo hộ ở giữa, cảnh giác nhìn qua bốn phía. Mà Lâm Thần, Khương Duyệt, Trần Khả Hân, Đường Nhu cùng với Đặng Vô Tình bọn người, thì khoanh chân trên mặt đất khôi phục thương thế hoặc là khôi phục chân nguyên. Đến nỗi Tiểu Bạo Hùng, nhưng là bò trên mặt đất bên trên luyện hóa thể nội chưa hoàn toàn luyện hóa long huyết quả. Tiểu Bạo Hùng không có tu luyện công pháp, tốc độ luyện hóa cũng là phá lệ chậm. Lâm Thần tay vừa lột, lấy ra một cái thượng phẩm dơ lên cùng với một cái linh thạch, chuẩn bị khôi phục thương thế. Nhìn lấy trong tay linh thạch, Lâm Thần đột nhiên nhớ tới hắn tại trong tầng thứ nhất, cướp đoạt đi băng giao cái kia mười mấy khỏa băng thuộc tính linh thạch. Cái kia băng thuộc tính linh thạch hết thảy có 13 mai. Lúc đó tình huống khẩn cấp, Lâm Thần cất kỹ băng thuộc tính linh thạch phía sau, liền cũng không còn lấy ra qua, bất quá Lâm Thần cũng không dự định bây giờ lấy ra, băng thuộc tính là Lâm Thần liều mạng mới đến, cũng không muốn nói cho Chư Cát Hồng bọn người. Dù sao băng thuộc tính thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy thuộc tính linh thạch, võ giả dùng thuộc tính linh thạch tu luyện, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, 13 khối băng thuộc tính linh thạch, đầy đủ Lâm Thần nhất cử đem đột phá tu vi đến chân đạo cảnh sơ kỳ. Đương nhiên, cần một chút thời gian luyện hóa, bây giờ rõ ràng không phải luyện hóa băng thuộc tính linh thạch thời điểm. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần ăn vào tụ khí đan phía sau, nhắm mắt tu luyện. Nhoáng một cái, 3 ngày đi qua, 3 ngày thời gian, Lâm Thần bọn người không có lọt vào bất kỳ yêu thú gì tập kích, trong rừng rậm hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất không có sinh linh đồng dạng, nhưng cho dù như thế, đám người cũng không có buông lỏng cảnh giác, ở đây dù sao cũng là truyền thừa đại điện, coi như 3 ngày này bọn hắn không có lọt vào tập kích. Nhưng là không có nghĩa là liền nhất định không có nguy hiểm. Đi qua 3 ngày nay tu dưỡng, Lâm Thần thương thế đã hoàn toàn củng cố, bất quá muốn triệt để khôi phục, ít nhất cần thời gian nửa tháng. Trong cơ thể hắn nửa bước kiếm ý, cũng hoàn toàn khôi phục, Lâm Thần trên cơ bản khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Lâm Thần, lúc này, Đặng Vô Tình đột nhiên đi tới, hắn hai con ngươi hơi hơi nhiệt liệt nhìn qua Lâm Thần, có thể ngạnh kháng Nham Dòng quân vương luân phiên công kích, người quả nhiên lợi hại. Nếu như ở đây không phải truyền thừa đại điện, ta nhất định muốn cùng ngươi tranh tài một trận chiến. Lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Thần thời điểm, Đặng Vô Tình chỉ là thoáng kinh ngạc Lâm Thần có thể lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, nhưng hắn như cũng không có đem Lâm Thần để vào mắt. Mà đi qua tầng thứ nhất băng giao một trận chiến, Cùng với tầng thứ hai Nham Dòng quân vương một trận chiến phía sau, Lâm Thần tại Đặng Vô Tình trong lòng địa vị tăng vụt lên, có tư cách đánh với hắn một trận. Đặng Vô Tình truy cầu võ đạo đỉnh phong, ý chí cực mạnh, đối với Lâm Thần cao thủ như vậy, hắn không muốn bỏ qua. Lâm Thần nở nụ cười, nói ta cũng rất chờ mong đánh với ngươi một trận. Lâm Thần mặc dù tu vi chỉ có thiên cương cảnh đỉnh phong, nhưng hắn tố chất thân thể đã đạt đến chân đạo cảnh sơ kỳ tột cùng tình cảnh, lại nắm giữ tá lực chi đạo, lúc này đối mặt Đặng Vô Tình, Lâm Thần không có sợ hãi chút nào. Lúc này, Trương Sích Thủy cũng chậm rãi đi tới, đi qua ba ngày tu dưỡng, Lâm Thần, Đặng Vô Tình cùng với Trương Sích Thủy ba cái thương thế nặng nhất cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Trương Sích Thủy mặt không biểu tình, trên thân tản mát ra một cỗ khí tức lạnh lẽo, hắn nhìn xem Lâm Thần nói, Lâm Thần, ta lại thiếu nợ ngươi một lần. Lâm Thần cười nhạt cười, không nói gì. Trên thực tế, Lâm Thần chuyện này, Trư Cát Hồng bọn người có phần. Không có Lâm Thần, bọn hắn căn bản không biện pháp từ Nham Dòng quân vương trong tay tiến vào tầng thứ ba. Đồng dạng, Đặng Vô Tình cũng phát huy đến cực cao tác dụng, không có Đặng Vô Tình cái kia kinh thiên một đao, bọn hắn liền tầng thứ ba cửa vào ở nơi nào cũng không biết. Đám người có thể từ tầng thứ hai tiến vào tầng thứ ba, Lâm Thần cùng Đặng Vô Tình không thể bỏ qua công lao. Đặng Vô Tình hít vào một hơi, nói truyền thừa đại điện tầng thứ ba, có thể đi đến ở đây, chúng ta thật đúng là đủ may mắn. Trương Sích Thủy gật gật đầu, nói, 5.000 năm trước, cũng có người tiến vào truyền thừa đại điện, nhưng nghe nói tại tầng thứ nhất liền toàn quân bị diệt. 1.000 năm trước, thánh vực 10 người tiến vào truyền thừa đại điện, làm tiến vào tầng thứ hai thời điểm, chỉ còn lại 3 người. 3 người, nghĩ xông qua phía sau tầng 3, căn bản không có khả năng. Nói đến đây, Trương Sích Thủy tự giễu nở nụ cười, hắn có thể tiến vào tầng thứ 3, thật là vận khí sở trí. Bây giờ Trương Sích Thủy cũng không nhịn được may mắn Trư Cát Hồng mời Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng đến đây truyền thừa đại điện, không phải vậy bọn hắn chỉ sợ tại tầng thứ nhất liền bỏ mình, tỉ như hạ ngược dòng, sẽ chết ở tầng thứ nhất băng giao trong miệng. Bất quá mặc dù truyền thừa đại điện rất nguy hiểm, nhưng mọi người cũng sẽ không từ bỏ. Đụng một cái, có lẽ có cơ hội tìm được truyền thừa đại điện tầng thứ 6 truyền thừa, không liều mạng, tuyệt đối không thể nào nhận được truyền thừa. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên. Nghe được Tiểu Bạo Hùng thanh âm, Lâm Thần quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa đang tức giận nhìn qua Lâm Thần ba người. Nguyên lai vừa rồi Lâm Thần ba người nói chuyện, ầm ĩ đến rồi Tiểu Gia Hỏa không thể không từ đang ngủ say tỉnh táo lại. Gia Hỏa này, Lâm Thần cười lắc đầu. Một bên khác, Trư Cát Hồng, Vạn Nhận Phong, Khương Duyệt, Trần Khả Hân cùng với Đường Nhu năm người cũng đi tới. Nhìn Lâm Thần ba người một mắt, Trư Cát Hồng trầm giọng nói, các vị, nếu đều khôi phục thương thế, như vậy chúng ta chuẩn bị một chút, điều tra cái này rừng rậm a. Mục tiêu của mọi người là truyền thừa đại điện tầng thứ 6, mà ở trong đó mới là tầng thứ 3, bọn hắn không có khả năng một mực lưu lại nơi này, cho nên nhất định phải điều tra cái này rừng rậm, tìm kiếm tầng thứ 4 cửa vào. Đám người gật đầu một cái, không nói gì. Chuyện không chần chờ, bây giờ xuất phát, Trư Cát Hồng một câu nói xong, lúc này liền hướng về ngay mặt trong rừng rậm đi đến. Một nhóm 8 người một thú chậm rãi đi ở trong rừng rậm, thần sắc cảnh giác. Lâm Thần linh hồn lực cũng một mực phóng thích bên ngoài, thời khắc chú ý đến tình huống chung quanh. Nhưng lệnh Lâm Thần cảm thấy nghi ngờ là, phụ cận đây căn bản không có sinh linh, ngoại trừ cây, chính là cỏ dại. Hô hô hô, đi không bao lâu, bốn phía đại thụ bắt đầu giảm bớt, trong tai cũng truyền tới một cái trận cuồng phong âm thanh, xen lẫn một tia tươi vị mặn. Nghe thế phong thanh, đám người càng ngày càng cảnh giác, thận trọng hướng phía trước đi vào. Gần nửa ngày phía sau, một hồi thanh âm rất nhỏ đột nhiên đưa tới Lâm Thần chú ý của. Chít chít, thanh âm này cực kỳ nhỏ, nếu như không phải Lâm Thần linh hồn lực cường đại, cảm quan nhạy cảm vô cùng, hắn căn bản không phát hiện được. Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình hai người cũng đồng thời nghe được thanh âm này, lúc này, đám người ngừng lại. Chung quanh chắc có yêu thú. Trư Cát Hồng khẽ nhíu mày nhìn qua bốn phía, ngoại trừ cái kia chít chít nhẹ âm thanh bên ngoài, còn có cuồng phong gào thét thanh âm truyền đến. Có yêu thú chỗ, lại càng có thể là tầng thứ 4 cửa vào, chúng ta tiếp tục đi. Đặng Vô Tình mặt không biểu tình nói. Nghe thanh âm kia, chính là từ phía trước truyền tới, chỉ là còn có cuồng phong âm thanh xen lẫn trong đó, bởi vậy Vạn Nhận Phong bọn người không có nghe được. Theo thanh âm kia một đường tiến lên, không bao lâu, bốn phía cây cối triệt để biến mất, đập vào mắt là một đống nham thạch to lớn tạo thành đống loạn thạch, chỗ xa hơn, chính là một cái phạm vi to lớn bãi cát bên ngoài. Là vô biên vô tận biển cả, lại là hải, Trư Cát Hồng bọn người là kinh ngạc nhìn qua cái kia màu xanh thẳm biển cả. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng rừng rậm bên ngoài là thảo nguyên hoặc vùng núi, nhưng là không nghĩ tới càng là biển cả. Lâm Thần cũng là híp đôi mắt một cái, khó trách phía trước chính mình ngửi được nước biển hương vị. Chít chít, đúng lúc này, đột nhiên là một hồi nhỏ nhẹ chít chít tiếng vang lên. Nghe được thanh âm này, Lâm Thần bọn người lập tức ẩn thân ở một khối nham thạch to lớn phía sau, hướng cái kia phát ra âm thanh chỗ nhìn lại. Khoảng cách Lâm Thần chờ nhân số ngoài ngàn mét trên bờ cát, bây giờ đang có mấy cái cao khoảng một trượng, nhìn như con cua yêu thú tại đất cát đi lại, cái kia kịch liệt, lóe sáng cái kìm làm lòng người thực chất phát lạnh. Cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng cua yêu, Trần Khả Hân khẽ hít một hơi, tiểu bạo hùng là lục cấp đê giai yêu thú, sánh ngang chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, mà cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, thì tương đương với chân đạo cảnh trung kỳ nhân loại võ giả, nhưng mà phải biết, yêu thú thực lực bình thường đều so cùng giai võ giả phải cường đại một tia, theo lý thuyết, cái kia cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng cua yêu, thực lực so với bình thường chân đạo cảnh trung kỳ võ giả còn cường đại hơn. Nhìn qua cái kia mấy cái cua yêu, Lâm Thần trong lòng hơi động, quay người hướng trong rừng rậm nhìn sang. Hắn bây giờ đứng chỗ là nham thạch trồng, so rừng rậm hơi cao một chút, bởi vậy cái này vừa nhìn một cái, cơ hồ đem toàn bộ rừng rậm toàn bộ bao quát tại trong mắt. Toàn bộ rừng rậm rất rộng lớn, mà ở rừng rậm bên trái cùng phía bên phải, đồng dạng là một mảnh nham thạch trồng cùng với bãi cát bên ngoài, là biển cả. Hướng về rừng rậm phần cuối nhìn lại, lờ mờ cũng có thể nhìn thấy có nước biển bập bênh. Lại là một cái đảo, Lâm Thần thâm hô liễu khẩu khí. Bây giờ bọn hắn chỗ ở vào chỗ, là một tòa phiêu phù ở vô biên vô hạn trong đại dương đảo nhỏ, bốn phía này, trừ cái này một tòa hải đảo bên ngoài, không còn gì khác lục địa. Đây là một cái hải đảo, Trư Cát Hồng mấy người cũng khẽ hít một hơi. Tầng thứ ba là hải chi thế giới, toàn bộ thế giới duy nhất lục địa, chính là chỗ này sao một tòa hải đảo. Truyền thừa đại điện, tầng thứ nhất là băng chi thế giới, tầng thứ hai là thế giới của lửa, tầng thứ ba là hải chi thế giới, khó có thể tưởng tượng. Sáng tạo truyền thừa này đại điện người đến cùng có cái gì dạng thực lực. Lâm Thần đánh giá toàn bộ đảo nhỏ một mắt, sau đó quay đầu, ánh mắt lại rơi vào mấy ngàn mét bên ngoài trên đại dương bao la. Lâm Thần linh hồn lực cường đại, cảm quan linh mẫn, hắn liếc mắt liền thấy được trong biển rộng, rõ ràng có quái vật khổng lồ đang du động. Trong biển có yêu thú, nhìn qua trong biển cái kia du động quái vật khổng lồ, Lâm Thần hai mắt híp lại, nhìn cái này một vùng biển rộng, bên trong yêu thú tất nhiên không thiếu. Nếu như xuống biển, sợ rằng sẽ lọt vào đại lượng yêu thú vây công. Đám người bọn họ mặc dù thực lực tu vi đều tương đối mạnh, nhưng đối mặt cái kia trong đại dương yêu thú, nhưng cũng không nắm chắc. Phải biết cái này một vùng biển rộng vô biên vô hạn, ai biết bên trong có bao nhiêu yêu thú. Mà Lâm Thần bây giờ nhưng lại có một loại cảm giác, tầng thứ tư cửa vào, tuyệt đối không bằng trên hải đảo này. Dù sao truyền thừa này đại điện vốn là vì khảo nghiệm muốn thu được truyền thừa giả mà thiết lập, mà trên hải đảo căn bản không có yêu thú, không có nguy hiểm. Như vậy trên cơ bản liền không có có thể tầng thứ tư cửa vào lại ở chỗ này. Hải đảo này, hẳn là tạm thời cho chúng ta nghỉ ngơi chi dụng, mặc kệ là ai, tiến vào truyền thừa này đại điện, đi qua tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai điên cuồng đại chiến phía sau, chỉ sợ cũng sẽ một thân thương, hải đảo này, chính là người khảo nghiệm chữa thương chỗ. Lâm Thần trong lòng phân tích, càng là nghĩ như vậy, Lâm Thần càng ngày càng cảm thấy sáng tạo truyền thừa này đại điện người đáng sợ. Giống, tiểu bạo hùng cũng có loại cảm giác này, nó liếc mắt nhìn biển cả. Nhẹ nhàng gầm nhẹ một tiếng, lại ý nói tầng thứ tư cửa vào không tại hải đảo thượng. Tiểu bạo hùng ý tứ, Trư Cát Hồng bọn người căn bản vốn không hiểu, bất quá Lâm Thần cùng tiểu bạo hùng ở chung một chỗ đã có một đoạn thời gian, đối với lẫn nhau đều hiểu khá rõ, bởi vậy tiểu bạo hùng mới mở miệng, Lâm Thần liền nghe đi ra ý tứ. Tầng thứ tư cửa vào cũng không tại hải đảo thượng, Lâm Thần nói. Trư Cát Hồng gật gật đầu, từng có tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai kinh nghiệm, bọn hắn cũng đều biết có địa phương nguy hiểm, mới có khả năng nhất là tầng tiếp theo lối vào. Mà hải đảo vô cùng an tĩnh, ngoại trừ biên giới có vài đầu cua yêu bên ngoài, cũng không còn những yêu thú khác, đối bọn hắn, trên cơ bản không có nguy hiểm. Bất quá, mặc dù trong lòng tin tưởng tầng thứ tư cửa vào có thể không tại hải đảo thượng, tất cả mọi người vẫn là dự định lùng tìm một phen hải đảo, dù sao có thể không xuống biển cũng không dưới hải, cái kia trong biển yêu thú số lượng thực sự nhiều lắm. Các vị, chúng ta hành động chung, đem toàn bộ hải đảo lùng tìm một lần a. Trư Cát Hồng trầm giọng nói. Đường Nhu cái mũi hơi hơi hút một cái. Hy vọng tầng thứ tư cửa vào ở trên đảo. Nếu như tầng thứ tư cửa vào tại hải đảo thượng, vậy thì không thể tốt hơn nữa, đương nhiên, trên cơ bản không có khả năng. Bởi vì đã biết trên hải đảo không có nguy hiểm, bởi vậy một nhóm 9 người chia làm hai bộ phận, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Khương Duyệt, Trần Khả Hân cùng với Đường Nhu một tổ, Lâm Thần, Tiểu Bạo Hùng, Đặng Vô Tình, cùng với Trương Xích Thủy một tổ. Cùng chia hai tổ, hướng trên đảo nhỏ chạy như điên. Nếu như tìm được cửa vào, nhớ kỹ thông chi lẫn nhau. Trư Cát Hồng một câu nói xong, liền cùng Khương Duyệt tam nữ thẳng đến đảo nhỏ bên trái mà đi. Lâm Thần năm người, thì lùng tìm đảo nhỏ phía bên phải. Hiu hiu hiu, một nhóm bốn người một thú thoáng qua từng đạo quang ảnh, thẳng đến đảo nhỏ phía bên phải mà đi. Hòn đảo nhỏ này bên trên không có nguy hiểm gì, bởi vậy tất cả mọi người là lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, Lâm Thần linh hồn lực, cũng một mực phóng thích bên ngoài, lưu ý một chút ánh mắt không thấy được chỗ, nhưng mọi người cảm thấy thất vọng là, bọn hắn đem đảo nhỏ đi hơn phân nửa, cũng không có thấy tầng thứ tư cửa vào. Đặng Vô Tình ngẩng đầu nhìn bầu trời một mắt, nói, xem ra, tầng thứ tư cửa vào thật sự không ở nơi này hòn đảo nhỏ bên trên, hòn đảo nhỏ này cũng không có cái gì sơn phong, không phải vậy chúng ta còn có thể đi tìm bên trên một tìm. Tầng thứ ba cửa vào là ở một ngọn núi bên trong, bị Đặng Vô Tình kinh thiên một đao đem sơn phong chém thành hai nửa, bọn hắn lúc này mới phát hiện tầng thứ ba cửa vào. Nhưng mà trên ngọn núi này, căn bản không có sơn phong, tự nhiên cũng không cách nào tìm. Nghe được Đặng Vô Tình mà nói, Lâm Thần cười cười, mặc dù biết tầng thứ tư cửa vào không có khả năng ở tòa này trên hải đảo, nhưng Lâm Thần linh hồn lực vẫn như cũ là bao phủ lấy hắn làm trung tâm phương viên ngàn mét phạm vi. Đột nhiên, Lâm Thần đột nhiên quay đầu, ánh mắt rơi vào bên trái mấy trăm xa dưới mặt đất. Lâm Thần thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền xuất hiện ở cái kia một nơi, tay phải hắn nắm đấm, một quyền trọng trọng đánh vào trên mặt đất. Phịch một tiếng, 30 vạn cân cự lực phía dưới, mặt đất nhất thời bị oanh ra một cái hố to, lộ ra một thanh màu đen đại đao. Nhìn thấy Lâm Thần đột nhiên tiến lên, lấy nắm đấm oanh kích mặt đất, Đặng Vô Tình ba người không khỏi thần sắc nổi lên nghi ngờ, khi nhìn thấy trên mặt đất chuôi này màu đen đại đao phía sau, Đặng Vô Tình hai con ngươi nhất thời sáng lên, quát lên, hảo đao. Lâm Thần trước mặt chuôi này màu đen đại đao, có dài 2 mét, toàn thân đen như mực, tản mát ra một cỗ sát khí, Lâm Thần lấy tay nắm chặt chuôi này đại đao, nhất thời cánh tay trầm xuống, chuôi đao này, đoán chừng nặng ngàn cân. Bất quá Lâm Thần tố chất thân thể đạt đến 30 vạn cân, nặng ngàn cân đại đao đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, hắn rất nhanh liền thích ứng đại đao trọng lượng. Nhìn qua Lâm Thần trong tay đại đao, Đặng Vô Tình trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Chuôi này đại đao là Lâm Thần trước tiên phát hiện, nên bị Lâm Thần đạt được, hắn coi như hâm mộ, nhưng là sẽ không cướp đoạt Lâm Thần trong tay đại đao. Vạn Nhận Phong cùng Trương Xích Thủy một người quyền pháp một người trưởng pháp, nhưng cũng không cần vũ khí. Đến nỗi Tiểu Bạo Hùng thì càng không cần nói, Tiểu Bạo Hùng hoàn toàn là lấy lợi chảo công kích, nó lợi chảo chính là vũ khí của nó. Vạn Nhận Phong cười ha hả nói, đáng tiếc, Lâm Thần ngươi tu vi là thiên cương cảnh đỉnh phong, không phải vậy rót vào chân nguyên đi vào, liền có thể xem chuôi này đại đao là cái gì phẩm giai chân khí. Có thể xuất hiện ở nơi này đại đao, không hề nghi ngờ, ắt hẳn là 5.000 năm thậm chí càng lâu phía trước đi qua nơi này võ giả để lại. Theo lý thuyết, chuôi này đại đao, ắt hẳn là thực sự khí, dù sao nếu như là phàm khí mà nói, 5.000 năm thời gian đã sớm bụi bay. Lâm Thần nở nụ cười, tay hắn vung lên, trong tay đại đao trực tiếp hướng Đặng Vô Tình quăng tới. Lâm Thần, ngươi, Đặng Vô Tình đưa tay tiếp nhận đại đao, thần sắc nghi ngờ nhìn qua Lâm Thần. Lâm Thần cười nhạt lắc đầu, nói ta dùng là kiếm, đại đao không dùng được, chuôi này đại đao có thể ở đây tồn tại trên vạn năm thời gian, hẳn là kiện tốt chân khí, phối hợp ngươi kinh thiên nhất trảm, uy lực hẳn là sẽ càng mạnh hơn. Tại hải đảo thượng chữa thương 3 ngày thời gian, Lâm Thần cũng tán gẫu qua Đặng Vô Tình liên quan tới hắn chém rách đỉnh núi một chiêu kia. Một chiêu kia, tên là kinh thiên nhất trảm, Đặng Vô Tình trước đây thật lâu liền học được, chỉ bất quá bởi vì tu vi hạn chế, hắn coi như thi triển đi ra, uy lực cũng không lớn, hắn là phục dụng long huyết quả, đột phá tu vi đến chân đạo cảnh trung kỳ, lúc này mới có thể miễn cưỡng thi triển một chiêu này, nhưng kể cả như thế, thi triển phía sau Đặng Vô Tình vẫn là chịu đến phản phệ. Nếu như tại chân đạo cảnh sơ kỳ thi triển, vẻn vẹn phản phệ liền có thể làm hắn bỏ mình. Đặng Vô Tình gật gật đầu, thần sắc cảm kích nhìn Lâm Thần một mắt, hắn thiếu nợ Lâm Thần đã đủ nhiều, lại nói tạ liền lộ ra xa lạ. Chợt, ánh mắt của hắn rơi vào đại đao trong tay bên trên. Chính như Lâm Thần nói tới, Đặng Vô Tình nếu như sử dụng một thanh tốt đao thi triển vũ kỹ, như vậy thi triển ra võ kỹ, uy lực tất nhiên sẽ cường đại rất nhiều. Uống, mừng rỡ phía dưới, Đặng Vô Tình nâng lên chân nguyên rót vào đại đao bên trong, nhất thời, chuôi này màu đen đại đao run rẩy lên, một đao hướng phía trước chém ra, không gian cũng hơi run rẩy, phảng phất muốn bị chém rách đồng dạng. Phanh, đại đao trọng trọng chạm tại trên một cây đại thụ kia ầm vang vỡ vụn, đại đao thế đi không giảm, lại nặng nặng chạm tại trên mặt đất, đem đại địa chém ra một đạo mười mấy mét sâu hố to. Hảo đao, ít nhất là đỉnh tiêm chân khí. Một bên nhìn qua Đặng Vô Tình chém ra một đao này, Vạn Nhận Phong nhịn không được khẽ quát. Đặng Vô Tình lạnh như băng, khuôn mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, một thanh hảo đao, đối với đao khách thật sự là quá trọng yếu. Tốt, chúng ta tiếp tục đi. Nhìn thấy Đặng Vô Tình nhận được đại đao phía sau thực lực trở nên mạnh mẽ, Lâm Thần trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, Đặng Vô Tình đám người thực lực càng mạnh, như vậy bọn hắn tiến vào tầng tiếp theo chắc chắn lại càng lớn. Lúc này, một đoàn người tiếp tục hướng phía trước hành tẩu. Bất quá có màu đen đại đao kinh nghiệm phía sau, đám người một bên tìm kiếm tầng thứ tư cửa vào đồng thời, cũng thuận tiện tìm kiếm bốn phía chân khí bảo vật. Cái này lục soát một chút phía dưới, Đặng vô tình tìm được một cây trường côn chân khí, Vạn Nhận Phong thì tìm được một thanh trường kiếm cùng với một thanh cung, Trương Xích Thủy cũng đã nhận được một thanh trường thương. Liên Tiểu Bạo Hùng cũng đã nhận được một thanh trường kiếm, bất quá tiểu gia hỏa đối với cái này khinh thường cực điểm, dưới cái nhìn của nó, trường kiếm này chân khí còn không bằng nó lợi trảo dùng tốt, bởi vậy lại đem trường kiếm chân khí đưa cho Lâm Thần. Lâm Thần có linh hồn lực lùng tìm, hắn tìm được chân khí nhiều nhất, tăng thêm Tiểu Bạo Hùng cho hắn trường kiếm chân khí, hết thảy có 4 kiện, theo thứ tự là 2 thanh chân khí trường kiếm, một cây trường thương, cùng với một bộ quyền sáo. Cái này 4 kiện chân khí, đối với Lâm Thần tác dụng lớn nhất, không hề nghi ngờ là quyền kia bộ chân khí. Lâm Thần tố chất thân thể cường đại, đã đạt đến chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tiến vào truyền thừa đại điện phía sau, Lâm Thần cũng là lấy tố chất thân thể phối hợp màu đen trường côn công kích, nhưng mà màu đen trường côn mặc dù là chân khí, Lâm Thần lại dùng cũng không thuận tay, dù sao hắn không có tu luyện qua côn pháp, mỗi một lần cũng là lấy man lực tác dụng tại màu đen trường côn bên trên công kích. Nhưng có quyền sáo khác biệt, Lâm Thần đeo lên quyền sáo phía sau, lại phối hợp hắn 30 vạn cân cự lực, hoàn toàn có thể thi triển quyền pháp tới địch nhân công kích. ATK so đơn thuần lấy man lực tác dụng tại màu đen trường côn bên trên công kích không biết mạnh hơn bao nhiêu. Có quyền này bộ, thực lực của ta cũng có thể càng mạnh hơn một phần. Lâm Thần trên mặt lộ ra vui mừng, đem quyền sáo đeo ở trên hai tay. Không có ngừng lại, đám người tiếp tục hướng phía trước hành tẩu. Sau nửa canh giờ, hải đảo phần cuối. Hiu hiu hiu. Lâm Thần một nhóm 4 người một thú xuất hiện tại hải đảo phần cuối, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Không biết Chư Cát Hồng bọn hắn bên kia tìm được cửa vào không có, nếu như không có tìm được, như vậy chúng ta chỉ có xuống biển tìm tòi. Vạn Nhận Phong âm thanh mang theo một tia nộ khí, trong biển những yêu thú kia số lượng nhiều như vậy, bọn hắn xuống, luận mức độ nguy hiểm, so gặp phải Nham Dòng Quân Vương còn nguy hiểm hơn mấy lần. Có thể nói như vậy, truyền thừa này đại điện hoàn toàn là buộc bọn họ xuống biển, nhưng mà xuống biển, không khác tự sát. Tại Lâm Thần bọn người đến không lâu, 4 đạo nhân ảnh thoáng qua, Chư Cát Hồng 4 người cũng xuất hiện ở Lâm Thần 4 người một thú trước mặt. Nhìn thấy Lâm Thần bọn người trước tiên đến ở đây, Chư Cát Hồng 4 người liền biết Lâm Thần bọn hắn không có tìm được tầng thứ tư cửa vào. Lắc đầu, Khương Duyệt trầm giọng nói, tầng thứ tư cửa vào căn bản vốn không tại hải đảo thượng, chúng ta coi như đem toàn bộ hải đảo bay lên lượt, cũng vô dụng. Hòn đảo nhỏ này cũng không lớn, Lâm Thần bọn người phía trước đã đem toàn bộ đảo nhỏ tìm tòi một lần, nhưng cũng không có tìm được tầng thứ tư cửa vào, theo lý thuyết. Tầng thứ tư cửa vào, căn bản vốn không trên hòn đảo nhỏ này. Chẳng lẽ ở trong biển, Vạn Nhận Phong nhíu mày lại. Liếc nhìn lại, hải đảo chung quanh là vô cùng vô tận, vô biên vô tận biển cả, phạm vi lớn làm cho người kinh hãi. Nếu như tầng thứ tư cửa vào ở trong biển, như vậy bọn hắn phải tìm đến lúc nào mới có thể đem toàn bộ biển cả lục soát xong, huống chi trong biển rộng yêu thú nhiều, vẻn vẹn phía trước bọn hắn thấy những cái kia quái vật khổng lồ, chính là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng, lục cấp thấp yêu thú. Chư vị, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng muốn xuống biển một chuyến. Không phải vậy chúng ta liền sẽ cùng tiền nhân một dạng, bị vây chết ở chỗ này, cuối cùng hồn phi yên diệt. Chư Cát Hồng liếc mắt nhìn Lâm Thần trong tay quyền sáo, lại liếc qua Đặng Vô Tình sau lưng màu đen đại đao, hắn tiếp tục nói, chắc hẳn phía trước các ngươi lùng tìm đảo nhỏ thời điểm, cũng tìm được chân khí. Những thứ này chân khí có tốt có xấu, rất rõ ràng là mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm trước tiền nhân lưu lại, bọn hắn không thể tìm được cửa vào. Kết quả chính là bị vây chết ở đây, cuối cùng bỏ mình. Những thứ này chân khí, chỉ ít có trên vạn năm tuế nguyệt. Dù sao 5.000 năm lần kia truyền thừa chi địa mở ra, tiến vào truyền thừa đại điện 10 người tại tầng thứ nhất liền toàn quân bị diệt, không có lý do bọn họ chân khí sẽ ở tầng thứ 3. Trên vạn năm tuế nguyệt, chân khí còn có thể miễn cưỡng bảo trì hoàn hảo, nhưng bị nhốt những người kia, sớm đã chết không thể lại chết, liền bọn họ thi cốt bị phí thời gian tuế nguyệt phong hóa, hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Cho nên Lâm Thần bọn người chỉ có đi lên phía trước, tiến vào tầng thứ tư, không phải vậy, bọn hắn liền sẽ cùng trước đó tiến vào truyền thừa đại điện người một dạng, bỏ mình ở chỗ này. Đặng Vô Tình bang bang một tiếng đem màu đen đại đao rút ra, mặt không thay đổi nói, Chư Cát Hồng nói rất đúng, chúng ta xuống biển tìm kiếm tầng thứ tư cửa vào, một khi tìm được tầng thứ tư cửa vào, như vậy chúng ta có lẽ còn có sống sót cơ hội, nhưng mà nếu như chúng ta không dưới hải, như vậy thì chỉ có bị vây ở trên đảo nhỏ mấy trăm năm, cuối cùng bỏ mình, hài cốt không còn. Lên đường đi, Vạn Nhận Phong không nói nhảm, nói thẳng. Lâm Thần không nói gì, từ lục soát xong toàn bộ đảo nhỏ như cũ không tìm được tầng thứ tư cửa vào phía sau, là hắn biết nhất định phải xuống biển một chuyến, đám người thương lượng chỉ là xác định ra hải mục tiêu mà thôi. Lập tức, một nhóm 8 người một thú chậm rãi hướng trên bờ cát đi đến. Trên hòn đảo nhỏ này 4 phía đều có bãi cát, có chút trên bờ cát có cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng cua yêu, nhưng là có trên bờ cát liền yêu thú cái bóng cũng không có. Một đoàn người lựa chọn là không có có yêu thú bãi cát, dù sao có thể tránh khỏi chiến đấu liền tận lực tránh chiến đấu, ai biết bọn hắn một khi chiến đấu, sẽ hấp dẫn bao nhiêu cua yêu lên bờ. Hô, Lâm Thần hít sâu một hơi, đan điền chân khí thả ra ở trên người tạo thành một cái vòng bảo hộ, sau đó phù phù một tiếng quả quyết nhảy xuống nước. Bên cạnh, Tiểu Bạo Hùng, Chư Cắt Hồng, Vạn Nhận Phong mấy người cũng đều là xuống biển. Võ giả khác biệt người bình thường ở trong nước nhiều nhất nín thở trong chốc lát, võ giả nắm giữ chân khí, lại thân thể nội tạng đi qua thiên địa linh khí rèn luyện sau đó vô cùng cường đại, ở trong nước nín hơi mấy canh giờ lâu dễ như trở bàn tay. Đám người bọn họ, ngoại trừ Lâm Thần là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi bên ngoài, những người còn lại cũng là chân đạo cảnh trở lên, bởi vậy để bọn hắn ở trong biển liên tục lặn xuống nước mấy ngày mấy đêm cũng không thể được vấn đề. Chung quanh thân thể có chân khí, chân nguyên hình thành vòng bảo hộ, đem nước biển ngăn cản bên ngoài. Lâm Thần linh hồn lực một mực phóng thích bên ngoài, nhất thời lấy hắn làm trung tâm, ngàn mét trong vòng khu vực tình hình toàn bộ xuất hiện ở trong đầu hắn. Linh hồn lực bao phủ, Lâm Thần lập tức nhìn thấy, ngoài ngàn mét, có hai đầu thân thể khổng lồ cua yêu đang nhanh chóng hướng bọn họ bên này xông lại. Bên trái, có hai đầu cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng cua yêu. Lâm Thần thanh âm xuyên thấu qua chân khí truyền lại đến Chư Cắt Hồng bọn người trong tai. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, chít chít một tiếng, hai đầu cua yêu đã vò tới trước mặt bọn hắn xa 10 trượng. Ở trong nước, Lâm Thần bọn người di động sẽ gặp phải nước lực cản, tốc độ đại giảm, nhưng đối với cua yêu mà nói, trong biển chính là thiên đường của bọn chúng, một ngắn một dài phía dưới, cua yêu tốc độ so Lâm Thần bọn người không biết nhanh hơn bao nhiêu. Đặng Vô Tình hai mắt sáng lên, quát lên, tới tốt lắm. Chuôi này màu đen đại đao ta vừa mới tới tay, vừa vặn dùng các ngươi luyện tay một chút. Nói. Đặng Vô Tình một đao hướng trong đó một đầu cua yêu chém xuống. Bén nhọn đao khí, đem nước biển bổ ra một đường thật dài gợn sóng, phanh một đạo tiếng vang trầm trầm, màu đen đại đao trọng trọng chạm tại một đầu cua yêu thân bên trên, nhất thời máu tươi chảy chú, Đặng Vô Tình một đao này, càng là đem một đầu cua yêu đầu người trực tiếp chém rụng. Đầu này cua yêu ở trong nước giãy giụa phút chốc, sau đó chậm rãi rơi xuống vào biển thực chất, tại chỗ bỏ mình. Hảo đao, nhìn thấy chính mình một đao chém giết một đầu cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Đặng Vô Tình lạnh như băng khuôn mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười, không có đao này, ta muốn chém giết cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, cần hao phí một chút khí lực, nhưng có đao này, chém giết cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, chỉ cần một đao. Nói, Đặng Vô Tình hướng Lâm Thần lộ ra vẻ cảm kích, hắn màu đen đại đao, là Lâm Thần tặng cho hắn. Ha ha, Lâm Thần cười to một tiếng, thân hình hắn lóe lên, hướng về bên kia cua yêu phóng đi, tại hạ cũng thử xem quyền này bộ như thế nào. Lâm Thần trên thân toàn lực đều hội tụ tại trên hai quả đấm, sau đó thẳng tắp hướng trước mặt cua yêu đánh tới. Đây là trong biển, ở trong biển thi triển đao pháp, võ kỹ, đều sẽ lọt vào nước lực cản, cỗ này lực cản nhìn như không lớn, nhưng đối với vũ kỹ thi triển ảnh hưởng là rất nặng. Bất quá cỗ này lực cản, đối với Lâm Thần mà nói lại thùng rỗng kêu to. Lâm Thần hai tay lắc một cái, nhất thời hắn quanh người nước biển khẽ run lên, theo cỗ này run rẩy, nước biển đối với Lâm Thần lực cản trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Hô hô, nắm đấm màu đen xẹt qua hai đạo quang mang, lao nhanh phía dưới lệnh nước biển phảng phất sôi trào một dạng lăn lộn, sau đó trọng trọng đánh vào cua yêu thân bên trên. Không có nước biển lực cản, Lâm Thần cái này hai quyền, là chân chân thực thực công kích, hai quyền đều là nặng đến 30 vạn cân cự lực, lại phối hợp quyền sáu công kích, mỗi một quyền chỉ ít có 350 ngàn cân cự lực. Phanh phanh, hai đạo âm thanh nặng nề vang lên, liền nhìn thấy Lâm Thần hai quyền phía dưới, cái kia cua yêu nhất thời thân thể chấn động. Rõ ràng nội tạng nhận lấy oanh kích. Nó cực lớn cái kìm vừa đi vừa về dạo dực, muốn công kích Lâm Thần, nhưng cua yêu tốc độ nhanh, Lâm Thần tốc độ càng nhanh, hắn thân thể lắc một cái, nắm đấm hô hô xuống, liên tục không ngừng đánh vào cua yêu thân bên trên. Phanh phanh phanh phanh, nắm đấm liên tục rơi xuống, đem nước biển đánh sôi trào, cua yêu hoàn toàn không có phản kháng bị đè lên đánh, một màn này lệnh Chư Cắt Hồng bọn người giật mình vô cùng. Một lát sau, tại Lâm Thần luân phiên công kích đến, đầu kia cua yêu càng là bị Lâm Thần sống sờ sờ đánh chết. Lợi hại, đầu này cua yêu là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, sánh ngang chân đạo cảnh trung kỳ võ giả, lại bị ngươi sống sờ sờ đánh chết, vẫn là tại trong biển, Lâm Thần, người cận chiến thực lực so tại tầng thứ 2 thời điểm ít nhất tăng lên một cái cấp độ. Chư Cắt Hồng sợ hãi than nói. Lâm Thần nở nụ cười, liếc mắt nhìn trong tay quyền sáo. Quyền này bộ toàn thể có màu đen, chân khí rót vào vô hiệu, hiển nhiên là chân khí không thể nghi ngờ, hắn chất liệu cực kỳ. Lâm Thần phía trước có chân linh kiếm xẹt qua, liền tại quyền sáo bên trên lưu cái dấu đều không làm đến. Có quyền này bộ, phối hợp tá lực chi đạo cùng với 30 vạn cân tố chất thân thể, Lâm Thần cận chiến thực lực tăng lên đâu chỉ gấp đôi, đơn thuần cận chiến thân pháp mà nói, chỉ cần là chân đạo cảnh đỉnh phong trở xuống luyện thể cao thủ, Lâm Thần cho dù không phải là đối thủ, nhưng là có thể ngăn cản một hai. Còn có tá lực chi đạo, Lâm Thần ở trong biển liền giống như lục địa một dạng, nước biển đối với hắn lực cản thùng rỗng kêu to, nhưng Chư Cát Hồng bọn người khác biệt, chịu đến nước biển lực cản, bọn hắn ở trong biển thực lực, tốc độ đều sẽ đại đại giảm đi. Đặng Vô Tình phía trước một đao chém giết một đầu cua yêu, cũng là dựa vào sắc bén đại đao lúc này mới làm được, nếu như không có đại đao, Đặng Vô Tình muốn ở trong biển chém giết một đầu cua yêu, tương đương tốn sức. Đặng Vô Tình mấy người cũng là thần sắc bội phục nhìn qua Lâm Thần, liền Tiểu Bạo Hùng cũng là kinh ngạc nhìn qua Lâm Thần, nó gầm nhẹ một tiếng, nhìn Lâm Thần trong tay quyền sáo một mắt, sau đó thổi phù một tiếng, đưa nó móng vuốt nhỏ lộ ra, dường như đang so sánh cái nào hảo một dạng. Chém giết cái này hai đầu cua yêu sau đó, đám người tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Đi không bao lâu, vài đầu cua yêu xuất hiện, mỗi một đầu cũng là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng thực lực, bất quá tại Chư Cát Hồng bọn người công kích, đều là bị chém giết. Làm bọn hắn cảm thấy bất ngờ là, bọn hắn đi lại ít nhất trăm trượng khoảng cách, nhưng chỉ là gặp phải vài đầu cua yêu mà thôi, những thứ khác yêu thú liền cái bóng cũng không thấy đến. Lúc đó nhìn thấy trong biển quái vật khổng lồ cái bóng, khoảng cách hải đảo chí ít có ngàn trượng khoảng cách, chẳng lẽ, cái này ngàn trượng phạm vi bên trong, ngoại trừ cua yêu, không còn những yêu thú khác. Lâm Thần nhíu lại lông mày tự nghĩ. Chư Cát Hồng mấy người cũng đang nghi ngờ, bất quá vô luận như thế nào, bọn hắn cũng muốn xuống đến đáy biển đi tìm tầng thứ tư cửa vào. Tiếp tục đi lên phía trước, theo tiếp tục tiến lên, bốn phía nhiệt độ nhất thời hạ xuống, Lâm Thần bọn người tiến vào đáy biển, nước biển áp lực cũng phá lệ lớn. Lâm Thần bọn người tốc độ cũng không nhanh, sau nửa canh giờ, mới đi miễn cưỡng ngàn trượng phạm vi. Khoảng cách đảo nhỏ ngàn trượng bên ngoài, chính là Lâm Thần bọn người nhìn thấy có quái vật khổng lồ cái bóng qua lại khu vực, theo lý thuyết, nơi này có yêu thú. Lâm Thần linh hồn lực một mực bao phủ bên ngoài, để phòng ngừa có yêu thú đột nhiên tập kích. Đột nhiên, Lâm Thần trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước mấy trăm thước trên mặt đất. Water Attribute Linh Thạch, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình ánh mắt hai người cũng rơi vào phía trước mấy trăm thước đáy biển. Liền nhìn thấy, tại mấy trăm thước phía trước trên một khối nham thạch, bỗng nhiên có một khỏa to bằng nửa cái nắm đấm tiểu, tản ra linh khí nồng nặc thủy trúc tính linh thạch. Bên này cũng có, còn có chân khí, chữ vật linh giới. Lúc này, Vạn Nhận Phong thanh âm cũng truyền tới, ánh mắt của hắn, nhưng là rơi vào bên cạnh ngoài ngàn mét đáy biển, bỗng nhiên cũng có một khối thủy trúc tính linh thạch, một thanh đứt gãy chỉ còn dư một đoạn đại đao, cùng với một cái lập lòe ảm đạm tia sáng chữ vật linh giới. Lâm Thần hướng bốn phía liếc mắt nhìn, trong tầng thứ nhất có băng thuộc tính linh thạch, tầng thứ ba bên trong có thủy trúc tính linh thạch, như vậy trong tầng thứ hai hẳn là cũng có hỏa thuộc tính linh thạch, chẳng qua là lúc đó đi vội vàng, không có chú ý tới. Dựa theo phỏng đoán, hẳn là mỗi một phe tiểu thế giới đều có thuộc tính linh thạch. Mặc kệ nhiều như vậy, trước đem những nước này thuộc tính linh thạch thu sạch lấy lại nói. Lâm Thần hai chân khẽ động, cơ thể hướng phía trước một khỏa thủy trúc tính linh thạch thẳng đến mà đi. Chư Cát Hồng bọn người, cũng nhao nhao hướng về phương hướng khác nhau lao nhanh, vùng này, cơ hồ cách mỗi vài trăm mét thì có một khỏa thủy trúc tính linh thạch. Một lát sau, đám người lại trở về đến rồi tại chỗ, ngoại trừ Tiểu Bạo Hùng bên ngoài, trong tay mỗi người đều nhiều hơn một khối thủy trúc tính linh thạch. Cơ hồ là Lâm Thần bọn người vừa mới thu lấy thủy trúc tính linh thạch, mở tối trong nước biển, đột nhiên nhiều hơn một song song ruby một dạng đôi mắt, băng lãnh, Vô Tình nhìn qua Lâm Thần bọn người. Từng đôi tròng mắt màu đỏ phảng phất ngôi sao đồng dạng, đem Lâm Thần bọn người bao vây lại, mở tối đáy biển, đều bị những thứ này tròng mắt màu đỏ chiếu sáng trưng. Lâm Thần bọn người từng cái quay đầu, thần sắc hoảng sợ nhìn qua những thứ này bỗng nhiên ra nhiều tới tròng mắt màu đỏ. Nguyên bản Lâm Thần bọn người thu lấy Water Attribute Linh Thạch thời điểm, bốn phía còn không có một đầu yêu thú, nhưng cứ như vậy trong chốc lát, bốn phía này, bỗng nhiên ra nhiều ít nhất trên trăm con yêu thú. Quan trọng là, những thứ này yêu thú thấp nhất cũng là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng, tuyệt đại bộ phận là lục cấp đê giai yêu thú, Lâm Thần còn ở trong đó thấy được vài đầu lục cấp cao cấp yêu thú. Lục cấp cao giai yêu thú, đã sánh ngang chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao. Thực lực mạnh đáng sợ, muốn chém giết lục cấp cao giai yêu thú, không có mười mấy chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, căn bản làm không được. Mà lục cấp cao giai yêu thú, đột sát Lâm Thần bọn người dễ như trở bàn tay, căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Đi, đi mau, không chút do dự, Chư Cát Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, một nhóm tám người một thú lập tức hướng phương hướng tiểu đảo lao nhanh. Dù sao những thứ này yêu thú số lượng quá nhiều, lại từng cái thực lực cường đại, nếu như đơn độc đối mặt vài đầu, bọn hắn còn có thể cầm xuống, nhưng số lượng đạt đến trên trăm, bọn hắn coi như mỗi một cái cũng là chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi, đối mặt cái này trên trăm đầu lục cấp đê giai yêu thú, cũng không phải đối thủ. Cho dù là Tiểu Bạo Hùng, bây giờ cũng là thần sắc có chút hoảng sợ, Tiểu Bạo Hùng mặc dù là lục cấp đê giai yêu thú, nhưng trước mặt những thứ này yêu thú, vẻn vẹn lục cấp cấp thấp cấp bậc, thì có mấy chục con, tùy tiện mang đến vài đầu, liền có thể dễ dàng áp chế Tiểu Bạo Hùng. Giống, tí tí, chít chít, cơ hồ là Lâm Thần mấy người vừa mới quay người, cái kia từng đôi huyết hồng sắc đôi mắt trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Theo bọn chúng di động, Lâm Thần mấy người cũng thấy rõ hình dạng của bọn nó. Những thứ này yêu thú hình thù kỳ quái, hữu hình giống như bạch tuộc một dạng bát chảo quái, cũng có dài đến hơn 10 trượng rắn biển, răng nhọn sắc bén lấp lóe bạch quang quái ngư. Những thứ này yêu thú tốc độ cực nhanh, nước biển lực cản phảng phất đối bọn chúng không có chút nào ảnh hưởng một dạng, đảo mắt thời gian, liền đem Lâm Thần bọn người bao vây lại. Lâm Thần mặc dù nắm giữ tá lực chi đạo, có thể dựa vào tá lực đem nước biển lực cản cho tháo bỏ xuống, nhưng hắn chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong, luận tốc độ, căn bản không sánh được những thứ này yêu thú. Trừ Cát Hồng bọn người lại càng không cần phải nói, bọn hắn chịu đến nước biển lực cản, tốc độ chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Đảo mắt thời gian, chung quanh, liền đỉnh đầu đều bị yêu thú bao trùm. Lâm Thần bọn người hoàn toàn bị yêu thú bao vây. Khương Duyệt nhìn xem trước mặt một đầu hơn 10 trượng rắn biển, con rắn biển này là lục cấp cấp thấp, cho nàng một loại cực lớn uy áp, nàng nghiến răng nghiến lợi nói tầng thứ tư cửa vào tuyệt đối không có khả năng ở trong biển. Trong biển, hải lý có nhiều như vậy yêu thú, đừng nói là chúng ta. Coi như tới 10 cái chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, cũng không biện pháp đối phó nhiều như vậy yêu thú. Truyền thừa đại điện tầng thứ 6 là truyền thừa, võ giả muốn có được truyền thừa, đầu tiên cần xông qua phía trước tầng 5, mà tầng 5, trên thực tế là đối với võ giả khảo nghiệm, nếu là khảo nghiệm, liền không khả năng là tử cục, tất nhiên có một đầu sinh lộ. Trước mắt vây quanh hắn nhóm yêu thú, số lượng nhiều đạt trên trăm, đây vẫn chỉ là biển cả nhiều yêu thú bên trong một bộ phận cực nhỏ, cái này biển cả hoàn toàn là một đầu tử lộ. Cho nên, Khương Duyệt lúc này mới suy đoán tầng thứ tư cửa vào không ở trong biển. Trừ Cát Hồng bọn người bây giờ cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là bây giờ coi như minh bạch, vậy lúc này đã muộn, bọn hắn đã bị những thứ này yêu thú bao vây nghiêm mật. Lao ra, Trừ Cát Hồng gầm nhẹ một tiếng, một chưởng hướng trước mặt đánh ra. Phốc, theo hắn một chưởng, nhất thời một cỗ chân nguyên từ trên bàn tay của hắn phun ra, đem nước biển kích sôi trào, thẳng tắp hướng hắn trước mặt một đầu yêu thú đánh tới. Hống hống hống. Bốn phía yêu thú thấy thế, từng cái nhất thời hướng Lâm Thần một đoàn người nhào xuống. Một đầu thân dài chừng gần 3 trượng quái ngư bỗng nhiên xuất hiện tại Lâm Thần trước mặt, há miệng hướng Lâm Thần hung hăng cắn răng. Đầu này quái ngư răng nhọn cực kỳ sắc bén, không chút nào thấp hơn nửa bước chân khí. Uống, Lâm Thần khẽ quát một tiếng, hữu quyền nắm chặt, một quyền hướng đầu này quái ngư công kích mà đi. Nắm đấm oanh kích ra đồng thời, Lâm Thần cơ thể hơi run run, cứ như vậy nhẹ nhàng lắc một cái. Nước biển tác dụng ở trên người hắn lực cản lập tức tiêu thất, không có nước biển lực cản, Lâm Thần nắm đấm nhất thời kết kết thật thật công kích ở nơi này đầu quái ngư bên trên. Chít chít, chịu đến Lâm Thần một kích này, quái ngư nhất thời đau hét dầm lên, Lâm Thần một quyền này lực đạo chí ít có 350.000 cân, 350.000 cân cự lực tác dụng đang quái ngư trên thân, có thể làm quái ngư nội tạng chịu đến trọng kích. Bất quá đồng thời, quái ngư bỗng nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn một cái tại Lâm Thần nắm đấm bên trên. Tê, quái ngư răng nhọn cực kỳ, cắn tại Lâm Thần trên nắm tay, nhất thời Lâm Thần hít một hơi lãnh khí. Bất quá quái ngư một cái cắn này mặc dù lực đạo cực lớn, nhưng Lâm Thần trên hai quả đấm có chân khí quyển sáo, bởi vậy nó một cái cắn này, nhưng là không có thể đem chân chính thương tổn tới Lâm Thần nắm đấm. Nhưng dù cho như thế, Lâm Thần như cũ cảm thấy nắm đấm xương cốt tê dần, phảng phất muốn đứt gãy một dạng. Lăn đi, Lâm Thần gầm nhẹ một tiếng, tay trái nắm đấm liên tục oanh kích mà đi. Phanh phanh phanh phanh, trong chớp mắt. Lâm Thần liên tục đánh mười mấy quyền, mỗi một quyền đều đánh vào quái ngư trên to lớn đầu. Quái ngư cảm thấy đau đớn, đang muốn thối lui, nhưng Lâm Thần nắm đấm tốc độ quá nhanh, quái ngư vừa mới buông ra cắn Lâm Thần hữu quyền huyết bồn đại khẩu, Lâm Thần mười mấy quyền liền đều đánh vào quái ngư trên đầu. Chít chít, quái ngư hét lên một tiếng, thân thể cao lớn hơi hơi run rẩy, sau đó chậm rãi hướng đáy biển chìm xuống dưới, đã bỏ mình. Đầu này quái ngư là lục cấp đê giai yêu thú, mặc dù thực lực cường đại, nhưng Lâm Thần mười mấy quyền mỗi một quyền đều có ít nhất 350.000 cân khoảng cách, lại Lâm Thần công kích chỗ lựa chọn là trách cá đầu, liên tục không ngừng đánh xuống, quái ngư đầu bị thương nặng, tại chỗ bỏ mình. Chém giết đầu này quái ngư, Lâm Thần thân hình lóe lên, hướng phương hướng tiểu đảo lao nhanh, chỉ là nơi đây yêu thú số lượng nhiều đạt trên trăm, Lâm Thần chém giết một đầu, đối với khổng lồ đàn yêu thú tới nói căn bản không có ý nghĩa, chớp mắt lại là vài đầu yêu thú hướng Lâm Thần tập kích tới. Lâm Thần linh hồn lực một mực bao phủ bốn phía, cái này vài đầu yêu thú vừa xuất hiện, hắn liền lập tức phát giác. Lâm Thần trong lòng biết không thể lâu dài ở đây dừng lại, dù sao biển cả rộng lớn như vậy vô ngần, bọn hắn ở chỗ này càng lâu, như vậy thì sẽ có càng ngày càng nhiều yêu thú chạy đến, lúc kia, liền xem như bão nguyên cảnh cường giả đến đây, e rằng cũng không có ý nghĩa. Đối mặt cái này vài đầu yêu thú vây công, Lâm Thần không chút do dự lấy ra chân linh kiếm, liên tục vài kiếm hướng cái này vài đầu yêu thú công kích mà đi. Phanh phanh phanh, ba đạo lăng lệ chí cực kiếm khí chính xác không có lầm công kích tại ba đầu yêu thú bên trên, cái này ba đầu yêu thú đều là lục cấp đê giai yêu thú, thực lực cường đại, Lâm Thần ba đạo kiếm khí, nhưng căn bản liền phòng ngự của bọn nó cũng không phá vỡ. Bất quá mặc dù không thể kích thương cái này ba đầu yêu thú, nhưng cũng trở ngại bọn chúng phút chốc, thừa dịp này nháy mắt thời gian, Lâm Thần thân thể vọt tới, tiến nhập hải đảo thiên trượng trong phạm vi. Lúc đó Lâm Thần bọn người từ hải đảo trung hạ hải lúc, tốc độ chạy cũng không nhanh, cũng chính vì vậy, bọn hắn bây giờ chỗ ở khu vực, khoảng cách đảo nhỏ miễn cưỡng ngàn trượng, cũng không vượt qua quá nhiều. Nhìn thấy Lâm Thần tiến vào tiểu đảo thiên trượng phạm vi, vài đầu yêu thú lập tức ngừng, hướng Lâm Thần gào thét một tiếng gầm, ngược lại đối phó Chư Cát Hồng bọn người. Ân, Lâm Thần thân hình cũng dừng lại, xem ra, những thứ này yêu thú quả nhiên là không dám vào tiểu đảo thiên trượng phạm vi bên trong. Tại hạ hải chi phía sau, Lâm Thần linh hồn lực tận lực lùng tìm qua bốn phía, tiểu đảo thiên trượng phạm vi bên trong, ngoại trừ cua yêu bên ngoài, không còn gì khác yêu thú, kết hợp với phía trước Lâm Thần tại bãi cát ra trên đống đá thấy những cái kia vật khổng lồ thân ảnh, Lâm Thần liền ngờ tới, trong biển yêu thú, không dám đến gần tiểu đảo thiên trượng. Bất quá Lâm Thần lại nghi hoặc đứng lên. Vì cái gì những thứ này trong biển yêu thú không dám đến gần đảo nhỏ? Chẳng lẽ bên trong hòn đảo nhỏ cất giấu cái gì lệnh trong biển yêu thú đều sợ hãi sự vật? Giống giống, liền tại Lâm Thần suy tư lúc, tiểu bạo hùng tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên. Liền nhìn thấy, tiểu bạo hùng đang bị hai đầu lục cấp cấp thấp hải mãng vây quanh. Tiểu bạo hùng là lục cấp đê giai yêu thú, thể nội ẩn chứa thượng cổ bạo hùng huyết mạch, nhưng mà cái này hai đầu hải mãng cũng là lục cấp cấp thấp, hai đánh một, tiểu bạo hùng không phải là đối thủ. Thấy vậy một màn, Lâm Thần thần sắc lạnh lẽo, không có suy nghĩ nhiều cầm trong tay chân linh kiếm chậm rãi giơ lên, thứ nguyên chi nhận. Một đạo dài đến nửa trượng lưỡi kiếm đột nhiên từ chân linh kiếm bên trong bắn ra, thẳng tắp hướng trong đó một đầu hải mãng chém xuống. Đinh đinh, dài nửa trượng lưỡi kiếm trọng trọng chạm tại một đầu hải mãng cái eo bên trên, cùng lân phiến tương giao phát ra đinh đinh thanh âm. Chịu đến Lâm Thần một kích này, đầu này hải mãng nhất thời đau thân thể uốn éo. Thừa dịp một đầu hải mãng vặn vẹo, tiểu bạo hùng một chảo đem bên kia hải mãng đánh lui, sau đó hai chân đạp một cái, hướng Lâm Thần chạy thẳng tới. Tiểu bạo hùng đuổi tới Lâm Thần bên cạnh đồng thời, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình hai người cũng thoát khỏi yêu thú, tiến vào hải đảo thiên trượng trong phạm vi. Trong đám người, Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình thực lực tối cường, những thứ này yêu thú số lượng nhiều, nhưng mà nguyên bản Chư Cát Hồng bọn người vị trí vốn là khoảng cách hải đảo không xa, bởi vậy bọn hắn miễn phí khí lực lớn đến đâu, liền cũng tiến nhập khu vực an toàn. Bất quá Lâm Thần Chư Cát Hồng bọn người mặc dù hoàn toàn, Khương Duyệt, Vạn Nhận Phong, Trần Khả Hân, Đường Nhu cùng với Trương Xích Thủy lại nhưng vẫn bị hải thú vây quanh. Lâm Thần, Đặng Vô Tình cùng với Chư Cát Hồng ba người liếc nhau, ba người lập tức thi triển võ kỹ, trợ giúp Khương Duyệt bọn người. Thứ nguyên chi nhận, Lâm Thần tay phải cầm chân linh kiếm chuôi kiếm, một kiếm hướng vây quanh Vạn Nhận Phong một đầu hải thú công kích mà đi. Phịch một tiếng, cực lớn lưỡi kiếm công kích tại nơi hải thú trên thân, cái sau nổi giận gầm lên một tiếng, trong chốc lát thất thần. Vạn Nhận Phong nắm cơ hội này, thoát khỏi khác hai đầu hải thú, cũng tiến nhập khu vực an toàn. Cùng một thời gian, Đặng Vô Tình cùng với Chư Cát Hồng công kích, cũng rơi vào vây quanh Khương Duyệt cùng Trương Xích Thủy yêu thú bên trên, cái sau hai người vọt ra khỏi yêu thú vòng vây. Tại Lâm Thần bọn người dưới sự giúp đỡ, Trần Khả Hân cùng Đường Nhu phân biệt tiến vào khu vực an toàn. Bất quá đám người mặc dù vọt ra khỏi yêu thú vây quanh, nhưng ngay mới vừa rồi chốc lát đánh nhau thời gian, Trần Khả Hân bọn người khác biệt trình độ thụ thương. Trong đó Đường Nhu thương thế nặng nhất, Đường Nhu luận thực lực tu vi không bằng Chư Cát Hồng bọn người, lại Lâm Thần ba người lại là cuối cùng mới giúp trợ nàng, bởi vậy khi tiến vào khu vực an toàn thời điểm, Đường Nhu bị một đầu yêu thú cắn trúng ngực, tại trên ngực của nàng chảy ra đại lượng tiên huyết, vô cùng kinh khủng. Giống giống, bên trong biển sâu, đại lượng yêu thú hướng về Lâm Thần bọn người gầm thét, trong lúc nhất thời đủ loại âm thanh từ tiền phương truyền ra, bất quá làm cho người cảm thấy kỳ quái là, những thứ này yêu thú, biết rõ Lâm Thần bọn người ngay tại phía trước. Lại như thế nào cũng không dám tiếp cận, phảng phất nơi này có một đạo che chắn ngăn cản được bọn chúng đồng dạng. Lui, nhìn qua cách đó không xa rất nhiều yêu thú, Lâm Thần bọn người không rét mà run, mặc dù coi như những thứ này yêu thú sẽ không xông lại đối phó bọn hắn, nhưng cùng trên trăm con yêu thú làm như vậy trừng mắt, một đám nhân dã không khỏi cảm thấy phía sau sống lưng rét run. Lúc này, một nhóm 8 người một thú, hướng phương hướng tiểu đảo nhanh chóng thối lui. Một lát sau, hải đảo trên bờ cát, gió biển thổi qua. Hô hô vang lên. Đi qua vừa rồi một trận chiến, tất cả mọi người thần sắc mỏi mệt. Một trận chiến này thời gian không dài, nhưng mà phải biết vây quanh hắn nhóm chính là trên trăm đầu lục cấp đê giai yêu thú, nếu như không phải những thứ này yêu thú hình thể quá lớn, cản trở hậu phương yêu thú công kích, e rằng lâm thần bọn người sẽ mất mạng tại hải bên trong. Nhưng cho dù như thế, bình quân mỗi nhân giã sẽ tao ngộ đến vài đầu yêu thú tập kích. Trong đám người, ngoại trừ lâm thần, tiểu bạo hùng, đặng vô tình cùng với chư cát hồng bên ngoài, những người còn lại mỗi cái thụ thương, trương xích thủy cánh tay bị bắt yêu thú móng vuốt cọ sát một chút, thoát một lớp da, vì thế không có thương tổn được gân cốt. Khương Duyệt cùng vạn nhận phong hai nhân giã bị thương nhẹ, thương thế nặng nhất, chính là Trần Khả Hân cùng Đường Nhu. Trở lại trên đảo nhỏ, Trần Khả Hân cùng Đường Nhu lập tức phục dụng đan dược chữa thương. Nhìn Trần Khả Hân hai người một mắt, lâm thần ánh mắt rơi vào mênh mông vô bờ trên đại dương bao la. Tầng thứ tư cửa vào không có khả năng tại hải bên trong, nhưng mà, trên tòa đảo này cũng không tìm được. Lâm thần trong lòng tự nghĩ, chư Cát Hồng chờ nhân giã đang suy tư vấn đề này. Vốn là dựa theo đám người nguyên bản phỏng đoán, tầng thứ tư cửa vào, không phải tại hải ở trên đảo, như vậy thì hẳn là tại hải bên trong. Dù sao một phương thế giới này, trừ cái này một sao một tòa hải đảo bên ngoài, địa phương còn lại toàn bộ là biển cả, cũng không còn khác lục địa. Nhưng xuống biển sau đó, đám người lúc này mới phát hiện trong biển đáng sợ, nếu như bọn họ là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, có lẽ xuống biển còn có thể miễn cưỡng lùng tìm một phen, nhưng bọn hắn mới chân đạo cảnh trung kỳ, sơ kỳ, xuống mặt biển đối với vậy được bảy yêu thú, chắc chắn phải chết. Truyền thừa trong đại điện không có phải chết cục, cho nên tầng thứ tư cửa vào không có khả năng tại hải bên trong. Lâm thần liếc mắt nhìn hải đảo, đột nhiên nhướng mày. Hắn đột nhiên nghĩ tới, hải đảo ranh giới đường ven biển bọn hắn cũng không có tìm kiếm qua. Phía trước bọn hắn tại hải ở trên đảo không có tìm được tầng thứ tư cửa vào phía sau, liền trực tiếp xuống biển, tiếp đó lọt vào yêu thú tập kích, nếu như không phải khoảng cách hải đảo gần, bọn hắn chỉ sợ đã mất mạng tại yêu thú trong bụng. Bây giờ suy nghĩ một chút, lâm thần không khỏi cảm thấy nghĩ lại mà sợ, bọn hắn quá sơ suất. Ngay tại lâm thần suy tư lúc, Khương Duyệt thanh âm đột nhiên vang lên, cái hải đảo này đường ven biển chúng ta không có lùng tìm qua. Đường ven biển, chư Cát Hồng nhíu mày lại, cửa vào có thể tại hải khu bờ sông sao? Khương Duyệt nói không sai, cửa vào không tại hải ở trên đảo, vô tận trong đại dương khả năng cũng không cao, có khả năng nhất chính là đường ven biển. Lâm thần mở miệng, nghe xong lâm thần mà nói, chư Cát Hồng bọn người nhất thời hai mắt sáng lên. Phía trước bọn hắn quá mức gấp gáp, trực tiếp xuống biển dẫn đến gặp phải nguy hiểm, nhưng là không nghĩ tới đi lùng tìm đường ven biển, lúc kia, lâm thần bọn người chỉ là nghĩ tận lực tránh cùng đường ven biển lên cua yêu phát sinh xung đột. Trước nghỉ ngơi nửa ngày, chờ Trần Khả Hân cùng Đường Nhu khôi phục, chúng ta lập tức lùng tìm đường ven biển. Chư Cát Hồng trong mắt tinh quang lấp lóe, nếu như tìm được tầng thứ tư cửa vào, như vậy bọn hắn khoảng cách tầng thứ sáu thì càng gần một bước. Lúc này, đám người ngồi xếp bằng, khôi phục đan điền chân nguyên. Nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh, thương thế nặng nhất Trần Khả Hân cùng Đường Nhu khôi phục hơn phân nửa. Lúc này, một đoàn người lần nữa xuống biển, bất quá lần này, lâm thần bọn người không hề rời đi hải đảo ngàn mét phạm vi, mà là dọc theo đảo nhỏ đường ven biển một mực đi về phía trước. Có lẽ là bởi vì nơi đây khoảng cách đảo nhỏ gần duyên cớ, lâm thần bọn người đi lại nửa ngày, cũng không nhìn thấy lòng đất có Water Attribute linh thạch, những cái kia Water Attribute linh thạch, toàn bộ giải tại hải thực chất chỗ sâu. Lâm thần bọn người mặc dù rất là thèm nhỏ dãi, nhưng mà trong biển yêu thú quá nhiều, nếu như lại tiến vào nơi biển sâu, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không như thế hảo vận còn có thể thoát khỏi những yêu thú kia vây công. Không có tìm được Water Attribute linh thạch, lâm thần bọn người ngược lại bị cua yêu tập kích. Bất quá tại lâm thần đám người dưới sự vây công, những thứ này cua yêu toàn bộ bị chém giết. Chỉ là đồng thời, lâm thần chờ nhân giã cảm thấy kỳ dị, vì cái gì trong biển những yêu thú kia không dám đến gần đảo nhỏ, mà chút cua yêu lại có thể không chút kiêng kỵ du tẩu tại đảo nhỏ phụ cận. Ôm cái nghi vấn này, lâm thần bọn người tiếp tục tiến lên lấy. Hòn đảo nhỏ này cũng không lớn, lâm thần bọn người hành tẩu tốc độ cũng không chậm, bởi vậy, chẳng mấy chốc lâm thần bọn người liền đem đảo nhỏ đường ven biển bên trái nửa bên tìm kiếm xong. Như cũ không có phát hiện tầng thứ tư cửa vào, bất quá đảo nhỏ một bên khác còn không có tìm kiếm, bởi vậy, lâm thần bọn người tính khí nhẫn nại tiếp tục hướng phía trước hành tẩu. Theo tiếp tục tiến lên, lâm thần đột nhiên phát hiện, bọn hắn càng là đi lên phía trước, mặt đất lại càng phát vuông vức, lại trở lên sườn núi tình thế đường chân trời chậm rãi tăng cao, phảng phất một cái dốc nhỏ. Ong ong ong, bỗng dưng, làm lâm thần bọn người đi đến đảo nhỏ bên trái đường ven biển trung ương thời điểm, cách bọn họ ngoài mấy trăm thước một chỗ dưới biển sâu, sâu dưới biển. Càng là có đại lượng cương khí từ trong biển phun ra, tạo thành từng cái bọt khí, sau đó đùng phá toái. Từ trong biển toát ra cương khí xông ra nước biển phía sau, điên cuồng tứ ngược bốn phía, liền không gian cũng hơi run rẩy, phảng phất muốn bị xé nứt giống như. Ở đây tại sao có thể có cương khí? Lâm Thần nhìn qua từ trong nước biển lao ra cương khí. Cái gọi là cương khí là một loại giống kiếm kính, đao kình khí thể, uy lực công kích rất mạnh, nếu như bị số lớn cương khí vây quanh, liền xem như chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, cũng sẽ nuốt hận. Cương khí ở trên Thiên Linh Đại Lục một chút hiểm trở chi địa thường xuyên có thể nhìn thấy. Chư Cát Hồng chờ nhân dã là kinh ngạc nhìn qua ngoài mấy trăm thước từ trong nước biển lao ra cương khí. Đúng lúc này, đột nhiên, chỗ kia khu vực cương khí đột nhiên ngừng phun ra, bất quá trong chớp mắt không đến, cương khí lại lần nữa bắt đầu phun ra. Lâm Thần híp đôi mắt một cái, cương khí phun trào, ngừng không đến một hơi. Đi xuống xem một chút, không do dự, Lâm Thần thân hình lóe lên, hướng chỗ kia trong nước biển vọt xuống dưới. Chư Cát Hồng bọn người nhao nhao đuổi kịp, nếu như bị cương khí đánh trúng, luận mức độ nguy hiểm, không chút nào thấp hơn bị trăm con lục cấp đê dài yêu thú vây giết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những thứ này bị cương khí đánh trúng, những thứ này cương khí không có linh trí, chỉ là tùy tiện phun ra, Lâm Thần bọn người chỉ cần chú ý một chút, thì sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Hô hô, một nhóm tám người một thú nhanh chóng hướng cương khí phát ra chi địa chạy như điên, lao nhanh phía dưới, dẫn tới nước biển một mảnh lăn lộn sôi trào. Một lát sau, một cái thạch đài to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia bệ đá, cao 10 mét, rộng 10 mét, bộ dáng cùng lúc trước Lâm Thần bọn người nhìn thấy tầng tiếp theo cửa vào giống nhau như đúc. Tầng thứ tư cửa vào, trên mặt mọi người nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được tầng thứ tư cửa vào. Chỉ là mặc dù tìm được tầng thứ tư cửa vào, nhưng toàn bộ bệ đá, lại hoàn toàn bị cương khí bao phủ, đại lượng cương khí ở trên bãi đá điên cuồng xoay tròn, tàn phá bừa bãi, sau đó lại nhanh chóng hướng nước biển phía trên phun ra. Một hơi không tới thời gian những thứ này cương khí liền toàn bộ phun ra nước biển, nhưng sau một khắc, lại có đại lượng cương khí đột nhiên từ Lâm Thần đối diện lờ mờ trong nước biển phun lên bệ đá. Lâm Thần bọn người hai mặt nhìn nhau, những thứ này cương khí từ đối diện trong nước biển phun ra đến lôi đài, tiếp đó lại ngược lại xông ra mặt biển. Đi qua nhìn một chút, Lâm Thần bây giờ cũng có chút hiếu kỳ, phía trước tại sao có thể có cương khí phun ra đâu. Không có suy nghĩ nhiều, một đoàn người chậm rãi vòng qua bệ đá, đi tới bệ đá khía cạnh. Vừa vặn nhìn thấy hai cái to lớn vô cùng cửa hang hút một cái phun một cái, hút vào đại lượng nước biển phía sau, lại phun ra đại lượng cương khí, khoảng cách thời gian không đến một giây. Cái hang lớn này, làm sao lại phun ra cương khí? Trần Khả Hân tò mò nhìn hai cái này động. Lâm Thần, Chư Cát Hồng chờ nhân dã là hơi nhíu mày. Đệ nhất, ở đây tại sao có thể có hai cái lỗ lớn? Đệ nhị, bên trong cái hang lớn có cái gì, vì sao lại phun ra cương khí? Lâm Thần trong lòng hơi động. Linh hồn lực bao phủ toàn bộ lỗ lớn, thăm dò vào đi vào. Hai cái bên trong cái hang lớn một mảnh đen kịt, bên trong còn có đại lượng cỏ dại, hai cái này lỗ lớn rất sâu, chừng vài trăm mét, đến dưới đáy phía sau, Lâm Thần linh hồn lực lại xuyên qua một tầng tối như mực nhìn không ra là cái gì vách động, thăm dò vào chỗ càng sâu. Nhưng mà cái này vừa nhìn một cái, Lâm Thần sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Nhìn thấy Lâm Thần thần sắc khác thường, Chư Cát Hồng bọn người lập tức nhìn về phía Lâm Thần. Chư Cát Hồng nói, Lâm Thần, ngươi thấy được cái gì? Ầm ầm, Chư Cát Hồng âm thanh vừa mới rơi xuống, đột nhiên trước mặt hai cái lỗ lớn đột nhiên bắt đầu chấn động, liền đới đáy biển đều chấn động kịch liệt, phảng phất muốn chấn động một dạng. Không đợi Chư Cát Hồng bọn người hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, phù một tiếng, từ hai cái bên trong cái hang lớn phun ra một cỗ nồng đậm chí cực cương khí, hết thảy bắn nhanh đến trên bệ đá, sau đó lại bị bệ đá cho bắn ngược đến trên mặt biển. Cơ hồ là hai đạo cương khí vừa mới bị phun ra, cái hang lớn này, càng là di động, phốc một chút trực tiếp rơi vào bệ đá bên cạnh, hai cái lỗ lớn, vừa vặn nhắm ngay bệ đá. Chư Cát Hồng bọn người giật mình nảy người, hai cái có thể di động lỗ lớn. Cảm thấy kỳ dị đồng thời, một đám nhân dã cấp tốc hướng về sau lui, rời xa hai cái này lỗ lớn vài trăm mét. Lâm Thần hạ giọng, trầm giọng nói, chư vị, bây giờ phiền phức lớn rồi. Lâm Thần, có ý tứ gì? Đặng Vô Tình âm thanh lạnh như băng hỏi thăm. Đi qua tầng thứ hai nham rong thú còn không có xuất hiện. Liền bị Lâm Thần phát hiện, đám người liền đã biết, Lâm Thần có một hạng vô cùng không dậy nổi bản lĩnh, có thể dò xét đến bốn phía nhất định phạm vi khu vực tình hình. Bây giờ vừa nghe đến Lâm Thần nói như vậy, Chư Cát Hồng bọn người lập tức biết, Lâm Thần nhất định là phát hiện cái gì. Lâm Thần thấp giọng nói, đây là một đầu trong ngủ mê cua yêu. Vừa rồi Lâm Thần dùng linh hồn lực điều tra cái kia hai cái lỗ lớn, trên thực tế chính là cua yêu hai cái mũi to lỗ, bên trong cái hang lớn cỏ dại, nhưng là lỗ mũi lông tơ, lúc mới bắt đầu. Lâm Thần còn không có tưởng rằng chẳng qua là thông thường hai cái hang, nhưng mà theo linh hồn của hắn lực xuyên qua lỗ mũi, bao phủ chỗ càng sâu thời điểm, gặp được cua yêu đầu người bên trong huyết dịch, huyết mạch, Lâm Thần liền lập tức minh bạch, đây không phải hang. Chư Cát Hồng bọn người sững sờ, chợt thần sắc sợ hãi đứng lên. Đây là một đầu cua yêu, như vậy, khổng lồ như thế thân thể của yêu, nó là cấp bậc gì yêu thú. Giờ khắc này, Trư Cát Hồng bọn người rốt cuộc minh bạch, ở đây ngoại trừ một chút cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng của yêu bên ngoài, vì cái gì không có những thứ khác yêu thú dám tiếp cận. Nói đùa, có thực lực như thế của yêu tồn tại, những yêu thú khác còn thế nào dám đến nơi đây. Liền xem như những cái kia ở chỗ này phụ cận cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng của yêu, chỉ sợ cũng là đầu này khổng lồ của yêu hậu đại a. Trư Cát Hồng cười khổ một tiếng, thấp giọng nói, khó trách vừa rồi hai cái lỗ lớn đột nhiên sẽ động, chỉ sợ là bởi vì chúng ta nói chuyện, quấy dậy đến rồi nó ngủ say. Ta đoán chừng, phía trước chúng ta chỗ ở đảo nhỏ, chính là chỗ này đầu cua yêu vỏ sò. T, Đặng Vô Tình, Vạn Nhận Phong, Trần Khả Hân chờ nhân câu là hít một hơi lãnh khí. Đây là một đầu trong ngủ mê cua yêu. Phía trước bọn hắn chỗ ở đảo nhỏ, nhưng là đầu này cua yêu vỏ sò. Tin tức này làm cho người cảm thấy rung động, nhưng bọn hắn lại không thể không thừa nhận sự thật này. Trư Cát Hồng hít sâu một hơi, nói còn tốt đầu này cua yêu là ngủ say, không phải vậy thân thể khổng lồ như thế cua yêu, đừng nói là chúng ta, liền xem như 10 cái chân đạo cảnh cao thủ đỉnh phong, đối mặt cua yêu cũng muốn nuốt hận. Vẻn vẹn mũi của nó liền như thế cực lớn, vỏ sò có thể tạo thành một hòn đảo nhỏ, có thể tưởng tượng, đầu này cua yêu thân thể cực lớn đến trình độ nào. Mà thân thể to lớn như vậy cua yêu, thực lực của nó ắt hẳn là một cái cực cao tình cảnh. Giống giống, tiểu bạo hùng sợ hãi gầm nhẹ một tiếng. Lâm Thần gật gật đầu, nói, đầu này cua yêu ít nhất là bão nguyên cảnh tu vi, thừa dịp nó không có thức tỉnh, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp như thế nào tiến vào tầng thứ tư A. Vạn Nhận Phong nhìn bệ đá một mắt, nói, nguyên bản cua yêu phun ra cương khí còn có một hơi thở thời gian khoảng cách, đáng tiếc vừa rồi chúng ta quấy dậy đến nó xoay người phía sau lỗ mũi cơ hồ dán vào bệ đá, trong lỗ mũi phun ra cương khí liền một hơi thời gian khoảng cách cũng không có. Tất cả mọi người là âm thầm ảo não. Nếu như nói một hơi thời gian bọn hắn còn có thể miễn cưỡng thừa dịp này nháy mắt thời gian, nhảy lên bệ đá mà nói, như vậy hiện tại, cương khí ngừng không đủ thời gian một hơi, bọn hắn nhảy lên bệ đá, tất nhiên sẽ bị cương khí đánh trúng, cương khí uy lực công kích không chút nào thấp hơn kiếm kính, đao kình, lại số lượng khổng lồ, bị những thứ này cương khí đánh trúng kết quả có thể tưởng tượng được. Khương Duyệt nói, bất kể như thế nào, chúng ta cũng muốn tiến vào tầng thứ tư. Cương khí ngừng thời gian mặc dù ngắn hơn, nhưng là không phải là không có ngừng. Chúng ta chỉ cần nắm chặt cơ hội, ngăn cản trong nháy mắt cương khí, liền có thể tiến vào tầng thứ tư. Chư vị, thời gian không nhiều, nói không chừng sau một khắc của yêu liền sẽ thức tỉnh, tại hạ đi trước một bước. Tất cả mọi người là kinh lịch đủ loại nguy cơ, thiên tân vạn khổ lúc này mới tiến vào tầng thứ ba, nếu như nửa đường từ bỏ, vậy thì quá không cam lòng tâm. Khương Duyệt một câu nói xong, lập tức chậm rãi đi đến khoảng cách bệ đá xa mấy chục thước chỗ, yên lặng quan sát bệ đá đứng lên. Khương Duyệt nói không sai. Cương khí ngừng thời gian ngắn, nhưng là không phải là không có, nếu như nắm chặt cơ hội, sau đó lại ngăn cản chốc lát cương khí, vẫn có cơ hội tiến vào tầng thứ tư. Lâm Thần cũng quan sát cua yêu lỗ mũi phun ra cương khí quy luật. Cua yêu lỗ mũi phun ra cương khí tần suất rất nhanh, nhưng trong đó cũng có quy luật nhất định, mỗi lần sẽ phun ra thời gian 3 cái hô hấp cương khí, tiếp đó sẽ hút vào gần như thời gian 3 cái hô hấp nước biển, trong lúc đó ngừng không đến một hơi thời gian. Nguyên bản cua yêu khoảng cách bệ đá còn có mười mấy mét xa. Cương khí phun ra tốc độ mặc dù nhanh, nhưng đi qua nước biển lực cản phía sau, cương khí từ cua yêu lỗ mũi đến bệ đá cũng cần một chút thời gian, lại thêm cua yêu hút vào nước biển cùng phun ra cương khí quy luật, trong lúc khoảng cách thời gian chính là một hơi. Chỉ là bây giờ cua yêu lỗ mũi trực tiếp rơi tại thạch thai bên cạnh, cương khí từ cua yêu trong lỗ mũi phun ra trực tiếp liền rơi tại thạch thai bên trên, không có nước biển trở ngại, cương khí ngừng thời gian rút ngắn thật nhiều, chỉ có không đến một hơi thời gian. Bằng vào ta tốc độ. Một hơi thời gian miễn cưỡng có thể đến tới bệ đá, bất quá đồng thời, cương khí cũng sẽ công kích đến ta, đây vẫn là ta vận dụng tá lực chi đạo dưới tình huống. Lâm Thần trong lòng tự nghĩ, tiểu gia hỏa không am hiểu tốc độ, nếu như nó đi qua, rất khó nắm chặt vậy không đến một hơi khoảng cách thời gian. Giống giống, Lâm Thần bên cạnh tiểu bạo hùng nhìn qua cô yêu lỗ mũi phún ra cương khí có chút e ngại, tiểu bạo hùng không am hiểu tốc độ, rất khó nắm chặt gian kia cách thời gian, theo lý thuyết. Nó xông lên bệ đá, chỉ sợ sẽ lọt vào thời gian hai hơi thở cương khí công kích. Phải biết cương khí uy lực công kích thế nhưng là không chút nào thấp hơn kiếm kính, đao kình, mà cương khí số lượng lại rất nhiều, số lượng nhiều đến nhất định tình cảnh kỳ công kích uy lực cũng là vô cùng kinh khủng. Những thứ này cương khí uy lực, so Lâm Thần nửa bước kiếm ý còn cường đại hơn mười mấy lần, tình huống như thế phía dưới, thời gian hai hơi thở cương khí công kích đủ để khiến tiểu bạo hùng bỏ mình. Một bên, Trư Cát Hồng mấy người cũng đang yên lặng quan sát đến cương khí phun ra quy luật. Hiu, đúng lúc này, đột nhiên, Khương Duyệt thân hình khẽ động, tốc độ cực nhanh hướng bệ đá chạy như điên. Khương Duyệt nắm chắc thời cơ rất tốt, đúng lúc là cương khí ngừng cái kia trong chốc lát. Bất quá cương khí ngừng thời gian thật sự là quá ngắn, Khương Duyệt vừa mới xuất hiện tại thạch thai bầu trời, còn không có rơi tại thạch thai bên trên, cua yêu lỗ mũi phún ra cái kia đại lượng cương khí liền xuất hiện ở trên bệ đá, mà giờ khắc này Khương Duyệt đang ở vào phía trên bệ đá, nhất thời nàng liền bị số lớn cương khí cho bao phủ ở bên trong. Cương khí cơ hồ trong suốt, bị đại lượng cương khí bao phủ, mắt thường có thể nhìn đến Khương Duyệt da thịt bị cắt ra từng đạo vết nứt, tiên huyết lăn lộn, vô cùng kinh khủng. Khương Duyệt một tiếng, tay nàng khẽ đảo, sớm đã chuẩn bị ở trong tay trường tiên nhanh chóng kéo xuống, cái kia trường tiên nhất thời đem nàng cơ thể quấn quanh bao vây lại, ngăn cản cương khí công kích. Nhưng Khương Duyệt trường tiên bất quá nửa bước chân khí, đối mặt cương khí công kích, căn bản để đáng bất ở. Nửa hơi thời gian không đến, trường tiên liền tại cương khí công kích đến phát ra cách cách thanh âm, trong nháy mắt đứt gãy. Bất quá mặc dù trường tiên đứt gãy, Khương Duyệt cơ thể cũng cuối cùng rơi vào trên bệ đá, một trận bạch quang thoáng qua, Khương Duyệt thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thành công, Trư Cát Hồng bọn người là thần sắc mừng rỡ nhìn qua lần nữa bình tĩnh lại bệ đá, Khương Duyệt đã tiến vào tầng thứ tư bên trong. Khương Duyệt thành công tiến vào tầng thứ tư, như vậy thì chứng minh bọn họ là có thể nắm lấy thời cơ, tại cương khí công kích đến tiến vào tầng thứ tư. Gặp tình hình này, đám người nhất thời dục dịch ngóc đầu dậy, Trư Cát Hồng há hốc mồm, đang muốn nói chuyện, lúc này, Lâm Thần đột nhiên tay vừa lột, lấy ra cái kia cực lớn tấm chắn, mở miệng nói ra tiểu gia hỏa, người đi. Nói, Lâm Thần đem cực lớn tấm chắn đưa cho tiểu bạo hùng. Cái này cực lớn tấm chắn ngăn cản nham dòng quân vương công kích liên tục đều không phá toái, không thể bảo là không, ngăn cản được cương khí công kích hẳn không có vấn đề. Một bên Trư Cát Hồng bọn người thấy vậy một màn, ngược lại ngừng tử, không có ý định cùng tiểu bạo hùng tranh đoạt cơ hội lần này. Dù sao tiến vào tầng thứ hai cùng tầng thứ ba Lâm Thần cùng tiểu bạo hùng đều bỏ ra cái giá cực lớn, tiểu bạo hùng người thứ hai tiến vào tầng thứ tư, đám người không có ý kiến. Huống chi đám người cũng nghĩ xem tiểu bạo hùng phải chăng cũng có thể thuận lợi tiến vào tầng thứ hai, thuận tiện vì chính mình tiến vào tầng thứ tư tổng kinh nghiệm. Giống, tiểu bạo hùng gầm nhẹ nhìn xem Lâm Thần, lợi chảo ở trước ngực khoa tay múa chân một cái. Nhìn thấy tiểu bạo hùng bộ dáng như thế, Lâm Thần lắc đầu nói, yên tâm, ta tự có tính toán, ngươi trước đi vào. Tiểu bạo hùng mới vừa rồi là hỏi thăm không có tấm chắn, Lâm Thần như thế nào ngăn cản cương khí. Lâm Thần có tá lực chi đạo, lại thêm thân thể cường hãn tố chất. Ứng phó cương khí công kích không có bao nhiêu vấn đề, huống chi hắn còn có một mai hộ thể châu. Gặp tình hình này, tiểu bạo hùng cũng sẽ không chần chờ, nó lợi chảo bắt lấy tấm chắn, hoành đứng ở bên cạnh thân, sau đó hai chân bước ra, vọt tới bệ đá cách đó không xa, hai con ngươi thì nhìn chòng chọc vào cua yêu lỗ mũi phún ra cương khí. Trong chốc lát phía sau, cua yêu lỗ mũi phún ra cương khí tiến vào ngừng trạng thái, tiểu bạo hùng quả quyết xuất kích, bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới bệ đá. Cùng Khương Duyệt một dạng, tiểu bạo hùng còn không có rơi tại thạch thai bên trên, cái kia đại lượng cương khí đã xung kích đến bệ đá chung quanh, trong chốc lát phóng tới tiểu bạo hùng. Tiểu bạo hùng lợi chảo lập tức đem tấm chắn hoành đứng ở phía trước, ngăn cản được cương khí công kích, lập tức một hồi trầm thấp phanh phanh phanh âm thanh vang lên, đại lượng cương khí tương giao tại dưới tấm chắn ngăn cản cương khí trong chốc lát thời gian, tiểu bạo hùng rơi tại thạch thai bên trên, một trận bạch quang thoáng qua, tiểu bạo hùng thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Tấm chắn quả nhiên cứng cỏi. Nhìn thấy tiểu bạo hùng cũng thuận lợi tiến vào tầng thứ tư, Trư Cát Hồng bọn người nhất thời trên mặt tươi cười, triệt để yên tâm lại. Liền không am hiểu tốc độ tiểu bạo hùng cũng thuận lợi tiến nhập tầng thứ tư, bọn hắn còn có cái gì lo lắng. Chư vị, tại hạ đi trước một bước, tiểu bạo hùng mới vừa tiến vào tầng thứ tư, đường nhu thanh âm lập tức vang lên, chỉ thấy nàng thân hình khẽ động, dễ dàng liền rơi vào bệ đá ngoài mấy chục thước, sau đó nhìn chằm chằm cua yêu lỗ mũi phun ra cương khí. Nhìn thấy đường nhu đi tới. Lâm Thần bọn người con mắt không khỏi híp lại. Đầu này cua yêu một mực ở vào trạng thái ngủ say, nói không chừng một hồi liền sẽ thức tỉnh, mà một khi thức tỉnh, như vậy Lâm Thần bọn hắn liền nguy hiểm, bởi vậy, không hề nghi ngờ càng sớm tiến vào tầng thứ tư lại càng an toàn, nguyên bản Lâm Thần là dự định tiểu bạo hùng sau khi tiến vào hắn cũng lập tức tiến vào tầng thứ tư, nhưng không nghĩ tới đường nhu giành trước một bước. Đường nhu nàng này, thật là mạnh tâm kế, Lâm Thần đối với đường nhu vốn cũng không có hảo cảm gì, tại tranh đoạt long huyết quả thời điểm. Đường nhu thế nhưng là phóng nhãn muốn chém giết Lâm Thần, về sau nhìn thấy Lâm Thần thực lực đại trướng, lúc này mới từ bỏ. Bất quá bây giờ đường nhu đã tiến lên, Lâm Thần cũng không tốt lại nói cái gì. Lúc này, Lâm Thần, Vạn Nhận Phong, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Trần Khả Hân cùng với Trương Xích Thủy sáu nhân câu là chờ đợi đường nhu tiến vào tầng thứ tư. Có phía trước Khương Duyệt cùng tiểu bạo hùng thuận lợi tiến vào tầng thứ tư kinh nghiệm, này bây giờ Lâm Thần mấy người cũng không có khẩn trương thái quá. Người trong cuộc đường nhu cũng là đáy lòng rất là buông lỏng, nhìn chằm chằm cua yêu lỗ mũi phun ra cương khí. Một lát sau, cua yêu cương khí tiến vào ngừng trạng thái, đường nhu nắm lấy cơ hội, cấp tốc hướng bệ đá phóng đi, cùng Khương Duyệt, Tiểu Bạo Hùng một dạng, Đường Nhu vừa mới xuất hiện tại thạch thai phía trên, thì có cương khí trước tiên vọt tới trên bệ đá. Bất quá, lần này từ cua yêu trong lỗ mũi phún ra cương khí số lượng càng là so trước đó nhiều gấp mấy lần, khổng lồ cương khí, đem toàn bộ bệ đá toàn bộ bao phủ, làm cho người không rét mà run. Đường Nhu giật mình nảy người, bất quá phản ứng của nàng cũng rất nhanh, lập tức lấy ra đã sớm chuẩn bị xong một khối kim sắc vải dài, nhìn ra, khối kia kim sắc vải dài phòng ngự rất mạnh, nhưng mà cương khí số lượng nhiều lắm. Làm số lượng nhiều tới trình độ nhất định, kỳ công kích huy lực liền sẽ hiện lên thẳng tắp lên cao, tại vô hình vô chất khổng lồ cương khí phía dưới, Đường Nhu kim sắc vải dài liền ngăn cản trong nháy mắt thời gian đều không làm đến, trực tiếp bị phá hủy, sau đó, những thứ này cương khí không có chút nào dừng lại xung kích đến rồi Đường Nhu trên thân. A, trong nháy mắt, đại lượng cương khí trong nháy mắt đem Đường Nhu hai chân cùng nhau chặt đứt, kịch liệt đau nhức lập tức lệnh Đường Nhu hoảng sợ hét dầm lên, thanh âm của nàng còn đang vang vọng, khổng lồ kia cương khí liền đem thân thể của nàng cho chặt đứt thành vô số đoạn, tại chỗ bỏ mình. Cái này, Đường Nhu chết, Lâm Thần bọn người hít một hơi lãnh khí. Tại sao đột nhiên phun ra mấy lần tại trước đây cương khí? Trên thực tế Lâm Thần bọn người quan sát thời gian thực sự quá ngắn, nếu như bọn hắn nhiều quan sát một hồi, liền sẽ phát hiện, cua yêu lỗ mũi mỗi qua một cái canh giờ, phun ra cương khí số lượng sẽ thêm phía trước mấy lần, mà vừa rồi Đường Nhu lựa chọn thời cơ, vừa vặn khoảng cách lần trước đại lượng cương khí phun trào dòng dã một canh giờ. Kỳ, Lâm Thần bọn người còn đang chấn kinh bên trong, đúng lúc này, đột nhiên một đạo đinh tai nhức óc kịch liệt tiếng kêu vang lên, thanh âm to lớn phía dưới, Lâm Thần bọn người cảm thấy đầu trong nháy mắt choáng váng, phảng phất một thanh trọng chùy hung hăng gõ bọn hắn đầu một dạng, đau đớn vô cùng. Lâm Thần cố nén đau đớn, linh hồn lực bức xạ ra. Liền nhìn thấy, đầu kia ngủ say cua yêu bị Đường Nhu tạm thời trước tiếng thét chói tai giật mình tỉnh giấc, đã thức tỉnh, bây giờ đang lộ ra hai quả màu lam, to lớn đôi mắt băng lãnh vô tình nhìn qua Lâm Thần sáu người. Lâm Thần bọn người trong lòng cả kinh, cua yêu thức tỉnh. Phải biết, đầu này cua yêu thế nhưng là liền trong biển lục cấp cấp thấp, lục cấp cao cấp yêu thú cũng không dám tới gần ngàn trượng bên trong, có thể tưởng tượng được, đầu này cua yêu thực lực cường đại đến trình độ nào. Luận mức độ nguy hiểm, so gặp phải nham rong quân vương còn đáng sợ hơn. Chạy, Chư Cát Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, cơ hồ là thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, còn không có tiến vào tầng thứ tư Lâm Thần chờ năm người, lập tức hướng bệ đá chạy như điên. Nguyên bản đám người nhìn thấy Khương Duyệt cùng Tiểu Bạo Hùng thuận lợi tiến vào tầng thứ tư, liền cũng không có lo lắng quá mức cái kia cương khí, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể tiến vào tầng thứ tư. Nhưng mà ai biết Đường Nhu bên trên bệ đá thời điểm, cua yêu phún ra cương khí số lượng bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp đem Đường Nhu chém giết, mà Đường Nhu trước khi chết phát ra một tiếng thét, cua yêu bị Đường Nhu tiếng thét chói tai quấy dày, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đám người không có thời gian tức giận đã bỏ mình Đường Nhu, từng cái điên cuồng hướng bệ đá chạy như điên. Hừ, nhìn thấy Lâm Thần một nhóm sáu người muốn đi vào tầng thứ tư, cua yêu trong mũi hừ một tiếng, theo nó cái này hừ một cái, theo nó hai cái to lớn trong lỗ mũi, nhất thời phun ra lục đạo cương khí cây cột, thẳng tắp xung kích hướng Lâm Thần sáu người. Nếu như nói phía trước cua yêu ngủ say lúc phun ra cương khí là vô ý thức phun ra lời nói, như vậy hiện tại, cua yêu phun ra cương khí chính là đi qua nó tận lực an bài, luận uy lực, so trước đó vô ý thức phun ra cương khí cường đại không biết bao nhiêu. Sáu cái cương khí cây cột dài đến mấy trượng, tráng kiện vô cùng, chia sáu cái phương hướng, phân biệt công kích về phía Lâm Thần sáu người. Cái này sáu cái cương khí cây cột tốc độ cực nhanh, Lâm Thần chờ sáu người khoảng cách bệ đá còn có mười mấy mét xa, cái kia cương khí cây cột liền xung kích đến trước mặt bọn hắn, ầm vang mà đến. Lâm Thần chỉ cảm thấy tê cả da đầu, căn này cương khí cây cột cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm, không dám khinh thường chút nào, Lâm Thần cấp tốc nâng lên nắm đấm, hai quyền ầm vang oanh kích mà đi. Hiện tại Lâm Thần tố chất thân thể đạt đến 30 vạn cân, phối hợp thủ sáo, hắn cái này hai quyền lực ít nhất đạt đến 350 ngàn cân, thẳng bức 40 vạn cân. Phanh phanh, nắm đấm đánh vào cương khí bên trên, mặc dù Lâm Thần cái này hai quyền lực cực lớn, nhưng cua yêu phún ra cương khí cây cột tốc độ nhanh, lại áp xúc đi qua uy lực cực lớn, Lâm Thần hai quyền đánh vào cương khí trên cây cột, cùng lúc đó, Lâm Thần cơ thể hơi lay động, liên đới chung quanh thân thể hắn nước biển cũng hơi run rẩy. Theo Lâm Thần cơ thể run, nhất thời cương khí tác dụng ở trên người hắn lực đạo đại giảm, nhưng cho dù như thế, hai cánh tay của hắn răng rắc hai tiếng, càng là trong nháy mắt gãy xương, liên đới thân thể của hắn cũng hướng về sau bạo bay ra ngoài. Hừ, Lâm Thần sắc mặt trắng nhợt, hắn một tiếng, oa oa oa trong miệng liên tục phun ra mấy cái tiên huyết. Vẹn vẹn phun ra cương khí liền như thế lợi hại, nếu như bị cua yêu cái kìm đánh trúng, liền xem như ta, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Thần cảm thấy hãi nhiên. Cua yêu vừa rồi phún ra cương khí cùng chia lục bộ phân biệt công kích về phía Lâm Thần, Đặng Vô Tình, Chư Cát Hồng, Vạn Nhận Phong, Trần Khả Hân cùng với Trương Xích Thủy. Theo lý thuyết, mỗi người bọn họ trên thực tế chỉ là ngăn cản cương khí 1/6 mà thôi. 1/6 cương khí trực tiếp đem Lâm Thần cánh tay oanh gãy xương, miệng phun mấy cái tiên huyết, trong nháy mắt trọng thương, như vậy nếu như là lục hợp làm một, tạo thành một đạo to lớn cương khí, như thế phía dưới, đừng nói là Lâm Thần, coi như tới chân đạo cảnh đỉnh phong, cũng sẽ trọng thương bỏ mình. Phanh phanh phanh phanh, Lâm Thần ngăn cản được cương khí đồng thời, một bên khác, Đặng Vô Tình sắc mặt tay lạnh như băng cầm màu đen đại đao một đao trọng trọng chạm tại cương khí trên cây cột, phịch một tiếng, bị Đặng Vô Tình như thế nhất chạm, cương khí cây cột hơi hơi dừng lại một chút, nhưng đảo mắt thời gian không đến, vừa vội tốc xung kích hướng Đặng Vô Tình. Oa oa oa, một đao không có thể ngăn ở cương khí cây cột, Đặng Vô Tình không có những biện pháp khác, chỉ có thể lấy cơ thể chịu đựng lấy công kích. Chịu đến cương khí cây cột một kích này, Đặng Vô Tình trong miệng liên tục phun ra mấy cái tiên huyết, sắc mặt tái nhợt phảng phất một trương giấy trắng. Một bên khác, Trư Cát Hồng, Vạn Nhận Phong, Trần Khả Hân cùng với Trương Xích Thủy cũng tại ra sức ngăn cản cương khí công kích. Cùng Lâm Thần, Đặng Vô Tình một dạng, vô luận bọn hắn như thế nào công kích, đều không thể đem cái kia cương khí đánh tan, thậm chí ngay cả ngăn cản đều không làm được. Trư Cát Hồng bốn nhân câu là bị cương khí đánh trúng. Cái kia cương khí uy lực công kích cực lớn, Trư Cát Hồng, Vạn Nhận Phong lấy chân nguyên tạo thành vòng bảo hộ ngăn cản, nhưng vẫn cũng là trọng thương, đến nỗi Trần Khả Hân cùng Trương Xích Thủy. Hai người bọn họ thực lực so ra mà nói hơi yếu, đặc biệt là Trương Xích Thủy, hai người bọn họ chịu đến cương khí cây cột công kích phía sau, trực tiếp phun ra tiên huyết, Trần Khả Hân ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Trương Xích Thủy đi qua tầng thứ nhất tự đoạn cánh tay phía sau, ý chí lực cường đại hơn nhiều, mặc dù không có ngất đi, nhưng là tại chỗ trọng thương, khó mà chuyển động. Lâm Thần linh hồn lực một mực bao phủ Trư Cát Hồng bọn người, nhìn thấy ngoại trừ Trần Khả Hân trực tiếp ngất đi bên ngoài, những người còn lại đều vẫn còn năng lực hành động. Lúc này không chần chờ nữa, thân hình hắn lóe lên, cấp tốc xông lên bệ đá. Vừa rồi cua yêu phun ra cương khí cây cột công kích được Lâm Thần thời điểm, Lâm Thần khoảng cách bệ đá cũng chỉ có mười mấy mét xa, bất quá chặn lại cương khí cây cột, Lâm Thần cơ thể lần nữa bị oanh bay, bởi vậy bây giờ hắn cách bệ đá nhưng là mấy trăm mét xa. Hưu, Lâm Thần cấp tốc hướng thạch thai, đồng thời, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Vạn Nhận Phong cùng với Trương Xích Thủy cũng ra sức hướng thạch thai, trong mấy người, Lâm Thần tốc độ nhanh nhất. Thứ yếu là Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Vạn Nhận Phong lọt vào cương khí công kích thương thế rất nặng, lại ở trong nước biển tốc độ vốn là chịu ảnh hưởng, bởi vậy Vạn Nhận Phong tốc độ, bây giờ chỉ là so Trương Xích Thủy hơi sắp một ti. Đến nỗi ngất đi Trần Khả Hân, đám người chính mình cũng không bảo vệ, căn bản không thời gian đi trợ giúp Trần Khả Hân. Liên tại Lâm Thần bọn người hành động thời điểm, cua yêu lần nữa phát động lần công kích thứ hai. Chít chít, cua yêu phát ra thanh âm the thé, thanh âm này cực kỳ kịch liệt, the thé, âm thanh vừa phát ra. Cái này một mảnh nước biển nhất thời lăn lộn, sôi trào lên, tạo thành một cỗ khí lãng, thẳng tắp xung kích tại Lâm Thần bọn người. Lâm Thần một bên lấy tá lực chi đạo ngăn cản nước biển lực cản, một bên hướng thạch thai, bởi vậy tốc độ của hắn là trong đám người nhanh nhất, cũng là thứ nhất chịu đến khí lãng đánh. Sức cản thật là mạnh, khí lãng đánh tại Lâm Thần trên thân, hắn nhất thời cảm thấy một cỗ to lớn lực cản tác dụng trên người mình, nếu như không phải Lâm Thần phản ứng nhanh, lấy tá lực chi đạo tháo bỏ xuống đại bộ phận khí lãng tạo thành lực cản. Bây giờ Lâm Thần chỉ sợ đã bị khí lãng lật tung đến đằng sau đi. Bất quá mặc dù Lâm Thần có thể lấy tá lực chi đạo tháo bỏ xuống đại bộ phận khí lãng lực cản, nhưng hắn tốc độ nhưng cũng đại giảm, vì thế chính là, bây giờ Lâm Thần khoảng cách bệ đá chỉ có 100 mét, cho dù tốc độ của hắn giảm mạnh, nhưng cũng là tương đương nhanh, một cái lắc mình, Lâm Thần trực tiếp xuất hiện ở trên bãi đá, ngay sau đó, một vòng bạch quang thoáng qua, Lâm Thần thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thần mặc dù tiến vào tầng thứ tư, thế nhưng khí lãng vẫn như cũ là đánh thẳng vào Trư Cát Hồng bọn người. Có thể tưởng tượng được, Lâm Thần lấy tá lực chi đạo đều tháo bỏ xuống khí lãng lực cản, tốc độ của hắn đều giảm mạnh, như vậy Trư Cát Hồng bọn người chịu đến nước biển lực cản, vốn là tốc độ sẽ không so Lâm Thần, bây giờ lại lọt vào khí lãng xung kích, Trư Cát Hồng bọn người nguyên bản còn hướng thạch thai, chịu đến khí lãng xung kích phía sau, thân thể của bọn hắn trực tiếp bị lật tung bị vò tới ngoài mấy trăm thước. Lâm Thần tiến nhập tầng thứ tư. Nhìn thấy nhóm người mình bị lật tung rời xa bệ đá, mà Lâm Thần lại tiến nhập tầng thứ tư, Trư Cát Hồng đám người sắc mặt nhất thời phát khổ đứng lên. Có thể đi vào tầng thứ hai cùng với tiến vào tầng thứ ba, Lâm Thần từ trong hắn mang tính then chốt tác dụng, có thể nói như vậy, bọn hắn mặc dù có thể không chút khó khăn liền đi đến cái này tầng thứ ba, tuyệt đại bộ phận công lao là Lâm Thần, mà giờ khắc này, cái này tiến vào tầng thứ tư, lại chỉ có thể dựa vào bọn hắn mình. Dù sao đầu này cua yêu thực lực cường đại, Lâm Thần tự thân khó đảm bảo, nơi nào có thời gian đến giúp đỡ bọn hắn. Đặng Vô Tình sắc mặt trắng bệch lạnh rên một tiếng, nói, Lâm Thần có thể đi vào tầng thứ tư, như vậy ta cũng có thể. Đặng Vô Tình là tiếp cận Chư Cát Hồng người thực lực mạnh nhất, hắn truy cầu võ đạo đỉnh phong, ý chí vô cùng bền bỉ, bây giờ nhìn thấy Lâm Thần tiến vào tầng thứ tư, Đặng Vô Tình trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ ngạo khí. Lâm Thần mới thiên cương cảnh đỉnh phong liền có thể tại cô yêu công kích đến tiến vào tầng thứ tư, Đặng Vô Tình là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, hắn vì cái gì không thể. Hung hăng cắn răng một cái, Đặng Vô Tình lần nữa hướng bệ đá khởi xướng xung kích. Chư Cát Hồng, Vạn Nhận Phong cùng với Trương Sích Thủy cũng lần nữa hướng thạch thai, ngay tại Chư Cát Hồng bọn người lần nữa thời điểm xung phong, Trần Khả Hân cũng từ hôn mê bên trong tỉnh táo lại, khi nhìn thấy hiện tại bọn hắn gặp phải tình huống phía sau, Trần Khả Hân gò má trắng nõn một mảnh cho tàn. Hừ, phịch một tiếng, Lâm Thần cơ thể từ giữa không trung thật cao rơi ở trên mặt đất, không trung rơi ở trên mặt đất lực va đập, trực tiếp lệnh Lâm Thần thương càng thêm thương, hắn một tiếng, sắc mặt tái đi, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Giống, Lâm Thần, đúng lúc này, Khương Duyệt cùng Tiểu Bạo Hùng thanh âm vang lên. Nhìn thấy Khương Duyệt cùng Tiểu Bạo Hùng đi tới, Lâm Thần chỉ là hơi hơi gật đầu, sau đó cấp tốc ngồi xếp bằng, cố nén hai cánh tay đau đớn, tay hắn khẽ đảo, lấy ra một hạt chữa thương đan dược nuốt xuống. Theo một hạt đan dược phục dụng, Lâm Thần sắc mặt tái nhợt nhất thời tuôn ra một vòng ửng đỏ, phảng phất hồi quang phản chiếu đồng dạng. Nhìn thấy Lâm Thần chật vật như vậy bộ dáng, Khương Duyệt không khỏi trong mắt lóe lên vẻ lo âu. Bất quá mặc dù lo nghĩ, Khương Duyệt nhưng cũng biết, bây giờ Lâm Thần thương thế rất nặng, không phải hỏi thăm thời điểm. Phục dụng chữa thương đan dược, Lâm Thần thương thế nhất thời áp chế, bất quá hắn hai tay vẫn như cũ là một mảnh đau đớn, lúc đó ngăn cản cương khí cây cột thời điểm, cái kia cương khí công kích đầu tiên oanh kích tại Lâm Thần trên cánh tay, trực tiếp làm hắn cánh tay gãy xương, vì thế không có đứt gãy. Hô, giây lát phía sau, Lâm Thần mở mắt, trên người hắn thương thế đã chiếm được củng cố, bất quá muốn triệt để khôi phục, trong thời gian ngắn là không thể nào. Lâm Thần, tầng thứ ba chuyện gì xảy ra? Khương Duyệt trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua một vòng đỏ tươi chi sắc, trong miệng nói. Lâm Thần lắc đầu, các ngươi tiến vào tầng thứ tư phía sau, Đường Nhu cũng đi theo sông lên bệ đá, chỉ là cua yêu phun ra cương khí số lượng bỗng nhiên tăng nhiều, Đường Nhu lọt vào cương khí công kích bỏ mình phía trước kêu lên thảm thiết, cua yêu thức tỉnh. Lâm Thần nói rất bình tĩnh, nhưng Khương Duyệt nghe xong nhưng là một hồi dùng mình. Cua yêu thân thể khổng lồ như vậy, liền lục cấp cấp thấp, lục cấp cao cấp trong biển yêu thú cũng không dám tới gần ngàn trượng phạm vi, có thể tưởng tượng được, cái kia cua yêu thực lực cường đại. Cua yêu thức tỉnh, tất nhiên sẽ ngăn cản lúc đó còn không có tiến vào Lâm Thần bọn người. Một câu nói xong, Lâm Thần linh hồn lực thả ra ngoài, bao phủ bốn phía. Nhưng mà cái này xem xét, Lâm Thần sắc mặt nhất thời xoát xoát biến khó nhìn lên. Liếc nhìn lại, giữa thiên địa toàn bộ là một mảnh đen như mực khói đen. Khói đen, tầng thứ tư tại sao sẽ là như vậy tử? Nhìn trước mắt một mảnh lờ mờ vô cùng khói đen, Lâm Thần nhíu mày lên tiếng. Không hề nghi ngờ, tầng thứ tư cùng phía trước tầng ba một dạng, cũng là một phương tiểu thế giới, nhưng mà Lâm Thần lại không nghĩ rằng, tầng thứ tư lại là một cái khói đen thế giới. Đây không phải là tối trọng yếu, quan trọng nhất là trước mắt những thứ này khói đen, cùng Mặc Liên Sơn mạch bao phủ sơn cốc thần bí khói đen giống nhau như đúc. Lâm Thần lúc đó phát hiện thần bí khói đen thời điểm, có đại lượng cấp 5 yêu thú xông vào trong đó, nhưng kết quả ngoại trừ một đầu yêu thú bên ngoài, còn lại toàn bộ bỏ mình, Lâm Thần ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ Lâm Thần, Khương Duyệt cùng với Tiểu Bạo Hùng chỗ ở khu vực khói đen không tính nồng đậm, nhưng càng đi chỗ sâu, khói đen kia lại càng phát nồng đậm. Mảnh này khói đen rất quỷ dị, có thể làm người sinh ra ảo giác, bất chi bất giác tiến vào sát lục bên trong. Khương Duyệt nói. Lâm Thần nhìn Khương Duyệt một mắt, nhưng là phát hiện, Khương Duyệt nói chuyện đồng thời, trong con ngươi của nàng càng là nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua một vòng quỷ dị màu ửng đỏ, bất quá rất nhanh liền tắt đi, Khương Duyệt chính mình tựa như chưa tỉnh. Nhìn thấy Khương Duyệt ánh mắt khác thường, Lâm Thần lập tức quay đầu nhìn Tiểu Bạo Hùng một mắt, Tiểu Bạo Hùng trong mắt nhưng là một mảnh yên tĩnh, không có quỷ dị kia màu ửng đỏ. Ngươi từng tiến vào chỗ sâu, Lâm Thần nhìn xem Khương Duyệt. Khương Duyệt gật gật đầu, nói, một phương thế giới này ngoại trừ ba người chúng ta, không có bất kỳ cái gì sinh linh, toàn bộ là khói đen, càng đi bên trong đi, khói đen liền càng nồng đậm. Nơi này khói đen rất quỷ dị, phảng phất nắm giữ linh tính một dạng, sẽ tự chủ tràn vào thể nội, làm cho người sinh ra ảo giác. Nếu như không phải ta kịp thời phát hiện, e rằng đều không ra được. Lúc đó Lâm Thần cùng Ngao Hân bọn người xác nhận nhiệm vụ, phát hiện thần bí khói đen thời điểm, Lâm Thần đã từng gặp phải khói đen tập kích, bất quá cuối cùng bị Tiểu Đỉnh hấp thu, chuyển đổi thành linh hồn của hắn lực. Trên thực tế, lúc đó không chỉ là Lâm Thần, Ngao Hân mấy người cũng bị khói đen tập kích, bất quá cuối cùng bị Thất Trường Lão sắp tối xương mù bức ra thể nội. Thất Trường Lão là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, hắn có thể sắp tối xương mù bức ra thể nội, như vậy theo đạo lý tới nói, chúng ta hẳn là cũng có thể đem khói đen bức ra trong cơ thể. Lâm Thần trong lòng tự nghĩ, Dường như là nhìn ra Lâm Thần nghi hoặc, Khương Duyệt lắc đầu nói, vô dụng, phía trước những cái kia khói đen tràn vào trong cơ thể của ta, ta liền thử qua dùng chân nguyên đưa chúng nó bức ra thể nội, vốn lấy tu vi của ta, cũng chỉ có thể bức ra chút ít, mà ở trong đó khói đen như vậy đa tình, bốn phương tám hướng tràn vào cơ thể, căn bản là không có cách đưa chúng nó ngăn cản cùng với bức ra thể nội. Lâm Thần bừng tỉnh, lúc đó Ngao Hân bọn người mặc dù cũng bị khói đen tràn vào thể nội, nhưng mà số lượng cũng không nhiều, lấy thất trưởng lão tu vi, đem những cái kia cho phép khói đen bức ra thể nội cũng không khó, mà giờ khắc này hắn chỗ ở truyền thừa đại địa tầng thứ tư, nơi này khói đen nhiều không kể xiết, liền xem như thất trưởng lão, cũng không khả năng đem ngăn cản những thứ này khói đen. Chờ Chư Cát Hồng bọn hắn đi vào lại nói, Lâm Thần nói một câu, lần nữa lấy ra một hạt đan dược, khoanh chân tu luyện. Tại Lâm Thần khoanh chân lúc tu luyện, Lâm Thần có thể cảm giác được, trong không khí mờ nhạt khói đen, đang chậm rãi tràn vào bên trong thân thể của hắn. Mặc dù nói bây giờ Lâm Thần chỗ ở khu vực khói đen rất đạm bạc, nhưng là không phải là không có, bởi vậy từ Lâm Thần tiến vào tầng thứ tư nháy mắt, những cái kia khói đen cũng đã bắt đầu tràn vào thân thể của hắn, chỉ là ngay từ đầu Lâm Thần thương thế quá nặng, không có chú ý tới, mà bây giờ trong lòng đã biết khói đen thần kỳ, Lâm Thần cũng xuống ý thức đi chú ý bốn phía khói đen. Cũng chính vì vậy, những thứ này khói đen tràn vào thân thể của hắn, Lâm Thần liền lập tức phát hiện. Bất quá mặc dù tin tưởng những thứ này khói đen đang chậm rãi tràn vào thân thể của hắn, Lâm Thần lại không có mảy may biện pháp, Khương Duyệt chân đạo cảnh trung kỳ tu vi đều cầm khói đen không có cách nào, liền đừng nói hắn mới thiên cương cảnh đỉnh núi. Dứt khoát không đi quản những thứ này khói đen, Lâm Thần an tâm chữa thương. Đi qua chốc lát nghỉ ngơi, Lâm Thần thương thế đã chiếm được củng cố, gãy xương hai tay bây giờ cũng đã nối liền, bất quá muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, trong thời gian ngắn không thể nào. Một bên Khương Duyệt thấy thế cũng khoanh chân tu luyện, Tiểu Bạo Hùng thì bò trên mặt đất bên trên tiếp tục luyện hóa trong cơ thể nó long huyết quả, đám người tiến vào truyền thừa đại điện đã có gần một tháng, Tiểu Bạo Hùng trong cơ thể long huyết quả cũng luyện hóa hơn phân nửa, đoán chừng lại có chừng 10 ngày, nó liền có thể đem long huyết quả toàn bộ luyện hóa. Một khi toàn bộ luyện hóa long huyết quả, Tiểu Bạo Hùng thực lực ắt hẳn có thể lại chướng một mảng lớn. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trong không khí khói đen cũng đứng im bất động, giữa cả thiên địa, phảng phất chỉ còn sót Lâm Thần, Khương Duyệt cùng với Tiểu Bạo Hùng. Chấm than, ngay tại hai người một thú tu luyện lúc, đột nhiên, từ trên bầu trời truyền đến hai đạo âm thanh nặng nề. Ngay sau đó, thùng thùng hai tiếng, hai cái bóng người dùng tốc độ cực nhanh rơi ở trên mặt đất. Chính là Đặng Vô Tình giữ Chư Cát Hồng. Hoa hoa hoa. Từ giữa không trung ngã xuống đất, Đặng Vô Tình giữ Chư Cát Hồng hai nhân câu là phun ra mấy cái tiên huyết, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Lâm Thần, Khương Duyệt cùng với Tiểu Bạo Hùng lập tức mở to mắt. Thời khắc này Đặng Vô Tình giữ Chư Cát Hồng hai người sắc mặt tái nhợt vô cùng, tóc tai bù xù, trong miệng còn mang theo một nhóm tiên huyết, quần áo trên người bể tan tành không còn hình dáng. Đặng Vô Tình tay phải run nhẹ nhẹ, trên tay phải của hắn thì nắm một nửa đại đao, cái kia đại đao chính là Lâm Thần tìm được màu đen đại đao, chính là đỉnh tiêm chân khí, vô cùng, nhưng bây giờ, lại đứt gãy thành hai khúc, còn có một nửa không biết tung tích. So với Đặng Vô Tình, Chư Cát Hồng thương thế càng nặng, bên trái của hắn trên bờ vai có một to lớn huyết động. Một mắt có thể xem thấu, hai tay bàn tay nhưng là một mảnh máu thịt be bét. T, Khương Duyệt hít một hơi lãnh khí, vẻn vẹn nhìn Đặng Vô Tình giữ Chư Cát Hồng hai người bộ dáng, nàng liền có thể tưởng tượng đến tầng thứ ba chiến đấu phát sinh biết bao thảm liệt. Lâm Thần cũng là khẽ hít một hơi, Đặng Vô Tình giữ Chư Cát Hồng hai người thực lực cường đại, tất nhiên bảng cao thủ, thế nhưng cua yêu thế nhưng là liền lục cấp cao giai yêu thú cũng không dám đến gần tồn tại, Đặng Vô Tình giữ Chư Cát Hồng có thể ngăn cản được cua yêu công kích, tiến vào tầng thứ tư. Không thể không nói 10 phần không tầm thường. Giống, Tiểu Bạo Hùng gầm nhẹ một tiếng, hai con người không nháy một cái nhìn chằm chằm Đặng Vô Tình giữ Chư Cát Hồng. Đặng Vô Tình giữ Chư Cát Hồng cố nén đau đớn, từ dưới đất bò dậy ngồi xếp bằng, sau đó hai người lập tức lấy ra chữa thương đan dược ăn vào, không nói một lời bắt đầu chữa thương. Không biết Vạn Nhận Phong bọn hắn như thế nào, Khương Duyệt nhìn xem Đặng Vô Tình giữ Chư Cát Hồng, không khỏi mắt hạnh vẩy một cái. Liền Đặng Vô Tình, Chư Cát Hồng hai người đều thương thế trọng thành bộ dáng như thế, có thể tưởng tượng còn không có tiến vào tầng thứ tư Vạn Nhận Phong đám người kết quả. 3. Đúng lúc này, đột nhiên là một đạo âm thanh nặng nề vang lên, một thân ảnh thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Ân, Trương Xích Thủy, nhìn xem người tới, Lâm Thần nhướng mày một cái. Nguyên bản Lâm Thần còn tưởng rằng là Vạn Nhận Phong, lại không nghĩ rằng là Trương Xích Thủy, dù sao Vạn Nhận Phong thực lực thế nhưng là so Khương Duyệt còn mạnh hơn một tia, so Trương Xích Thủy mạnh thì càng nhiều. Nếu như nói ngoại trừ Đặng Vô Tình bọn người bên ngoài còn có ai có khả năng nhất tiến vào tầng thứ tư, như vậy thì là Vạn Nhận Phong. Trương Xích Thủy thương thế trên người cũng rất nặng, bất quá so sánh Đặng Vô Tình giữ Chư Cát Hồng hai người, nhưng là muốn tốt hơn nhiều. Tại Lâm Thần tiến vào tầng thứ tư phía trước, Trư Cát Hồng bọn người lọt vào cương khí cây cột công kích, lúc đó Trần Khả Hân trực tiếp ngất đi, Trương Sích Thủy mặc dù không có ngất đi, nhưng cũng là thương thế cực nặng. Từ dưới đất bò dậy, Trương Sích Thủy lập tức phục dụng một hạt đan dược, sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục thương thế. Sau gần nửa canh giờ, Trương Sích Thủy hai con ngươi mở ra, chậm rãi đứng lên, rõ ràng thương thế đã khống chế, bất quá muốn khôi phục, không có 2-3 tháng không có khả năng. Nhìn thấy Lâm Thần cùng Khương Duyệt nhìn qua, Trương Sích Thủy lắc đầu nói, sẽ không còn có người tiến vào. Sẽ không còn có người tiến vào. Khương Duyệt trong mắt lóe lên vẻ tức giận, làm sao có thể, Vạn Nhận Phong thực lực so với ta còn mạnh hơn một chút, so với Đặng Vô Tình, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, vì cái gì ba người các ngươi có thể đi vào, Vạn Nhận Phong lại không có thể đi vào. Trương Sích Thủy sắc mặt cũng khó nhìn, nói, Lâm Thần ba người các ngươi tiến vào tương đối sớm, cho nên không rõ ràng về sau xảy ra chuyện gì. Lâm Thần tiến vào tầng thứ tư phía sau, Cụ Yêu giận dữ, điên cuồng công kích chúng ta, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng Vạn Nhận Phong kiệt lực ngăn cản, Trần Khả Hân mới vừa từ trong hôn mê thức tỉnh, nàng và thương thế của ta đều rất trọng, căn bản khó mà chuyển động. Tiếp đó Trư Cát Hồng ba người ngăn cản được Cụ Yêu một đợt công kích phía sau, Trư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình thành công tiến nhập tầng thứ tư, Vạn Nhận Phong tốc độ hơi chậm một chút, bị Cụ Yêu cái cảng trực tiếp đâm xuyên cơ thể, tại chỗ đột tử. Nghe đến đó, Khương Duyệt trên mặt không khỏi lộ ra bi ai chi sắc. Mặc dù nói nàng cùng Vạn Nhận Phong cho tới nay đều là đối với đầu, tại Phong Lôi vực thời điểm hai người liền chiến đấu không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ nghe được Vạn Nhận Phong bỏ mình, Khương Duyệt cũng không nhịn được cảm thấy thương cảm. Trương Sích Thủy nói, vốn là ta cùng với Trần Khả Hân đã nản chí ý lạnh, liền Vạn Nhận Phong đều bỏ mình, ta mới chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, lại bản thân bị trọng thương làm sao có thể ngăn trở Cô Yêu công kích. Nhưng vào lúc này, nước biển sôi trào, từ đáy biển đột nhiên lao ra một đầu dài đạt mấy trăm trượng đại mãng. Cùng Cua Yêu đại chiến. Trong đại chiến, đại mãng thân thể trong lúc vô tình ngăn chặn Trần Khả Hân, trực tiếp đem Trần Khả Hân đè chết. Thừa dịp hai đầu yêu thú đại chiến thời điểm, ta tiến nhập tầng thứ tư. Lâm Thần, Khương Duyệt cùng với Tiểu Bạo Hùng hai mặt nhìn nhau. Hai đầu yêu thú đại chiến. Không thể không nói, Trương Sích Thủy vận may rất tốt. Mấy trăm trượng đại mãng, vỏ sò liền có thể tạo thành một hòn đảo nhỏ Cua Yêu, vô luận là một đầu kia yêu thú, muốn chém giết Trương Sích Thủy vậy cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng cái này hai đầu yêu thú nhưng là lẫn nhau chiến đấu, Trương Sích Thủy thừa cơ tiến nhập tầng thứ tư. Tới tương phản, Vạn Nhận Phong cùng với Trần Khả Hân lại vận khí kém tới cực điểm, Vạn Nhận Phong tốc độ hơi chậm một tia liền bị Cua Yêu chém giết, Trần Khả Hân tức thì bị đại mãng thân thể đè chết, chết biệt khuất vô cùng. Đồng dạng, Đường Nhu cũng là vận khí cực kém, nàng lựa chọn tiến vào tầng thứ tư thời gian đúng lúc là cương khí đại lượng phun trào lúc, trực tiếp bị cương khí rảo sát. Trương Sích Thủy sau khi nói xong, có lẽ là cảm thấy thương thế lần nữa phát tác, hắn lại lấy ra một hạt đan dược phục dụng khôi phục thương thế đứng lên. Nhìn qua Đặng Vô Tình, Trư Cát Hồng, Trương Sích Thủy ba người, Lâm Thần thở ra một hơi, cũng khoanh chân khôi phục thực lực. Hô, thời gian nhoáng một cái, ba ngày sau, Lâm Thần trong miệng phun ra một ngụm chọc khí, từ trong nhập định tỉnh lại, liếc mắt nhìn Trư Cát Hồng mấy người, từng cái như cũ đang dưỡng thương. Đúng lúc này, Lâm Thần đột nhiên khẽ động, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức quái dị từ chỗ ngực bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Ân, Lâm Thần nội thị một mắt, liền lập tức nhìn thấy tại hắn chỗ ngực, bỗng nhiên có một đoàn màu đen mê vụ, đang chậm rãi hướng bốn phía lan tràn. Thấy vậy một màn, Lâm Thần sắc mặt đại biến, cái này khói đen vô cùng thần kỳ, Lâm Thần lần thứ nhất nhìn thấy khói đen thời điểm, trên trăm đầu cấp 5 đê giai yêu thú tiến vào trong khói đen, ngoại trừ một đầu cự linh mãng bên ngoài, còn lại toàn bộ bỏ mình. Bất quá đồng thời, Lâm Thần cũng cảm thấy nghi hoặc, vì cái gì những thứ khác yêu thú tiến vào trong khói đen phía sau đều bỏ mình. Mà đồng dạng là cấp 5 đê giai yêu thú cự linh mãng tiến vào bên trong, không những không chết, ngược lại ngắn ngủi hơn 10 ngày tiến giai đến cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng. Lâm Thần cẩn thận quan sát đến chỗ ngực cái kia một đoàn khói đen. Hội tụ tại ngực ta khói đen cùng lần trước tiến vào trong cơ thể ta khói đen giống nhau như đúc, khói đen có thể tự chủ tiến vào võ giả thể nội, mang theo tính công kích, chẳng qua lần trước tiến vào trong cơ thể ta khói đen bị tiểu đỉnh hấp thu, cuối cùng chuyển đổi trở thành linh hồn của ta chi lực. Lâm Thần tự nghĩ. Đi qua tiểu đỉnh hấp thu tinh luyện đi qua khói đen, sẽ thay đổi cực kỳ thuần hậu, sau đó sẽ dung hợp tiến linh hồn chi lực của hắn bên trong, cũng chính là đi qua lần trước hấp thu liễu hắc sương mù, Lâm Thần linh hồn lực tăng mạnh, có thể phóng xạ lấy hắn làm trung tâm ngàn mét phạm vi. Mà Lâm Thần trong cơ thể những thứ này khói đen, là hắn tiến vào ở đây mấy ngày, chậm rãi lắng đọng xuống. Dù sao bây giờ bọn hắn vị trí, khói đen rất là mờ nhạt, tràn vào trong cơ thể của bọn họ khói đen cũng không nhiều. Nhưng trải qua hơn ngày lắng đọng, cũng tích lũy một ít đoàn khói đen. Nhớ tới Khương Duyệt nói lời, Lâm Thần lại lâm vào trầm tư, Khương Duyệt từng tiến vào khói đen chỗ sâu, Căn cứ nàng nói tới, những thứ này khói đen có thể dẫn đến võ giả sinh sinh huyễn giác, tiến vào sát lục bên trong, xem ra chính mình hẳn là cẩn thận một chút mới đúng. Ong ong ong, ngay tại Lâm Thần suy tư lúc, đột nhiên, trong đầu hắn tiểu đỉnh bỗng nhiên bắt đầu chấn động, từ nhỏ trong đỉnh truyền đến một cỗ cường đại chí cực hấp xả chi lực, chớp mắt liền đem chỗ ngực cái kia đang chậm rãi lan tràn khói đen toàn bộ hấp thu. Lại qua phút chốc, từ nhỏ trong đỉnh phun ra một cỗ thuần hậu vô cùng, nhưng số lượng rõ ràng giảm bớt khói đen, lắng đọng ở Lâm Thần trong đan điền. Quả là thế, cùng lần trước một dạng, cỗ này khói đen bị tiểu đỉnh sau khi hấp thu liền sẽ lắng đọng tại hắn đan điền, không đi đụng chạm, cũng sẽ không động. Bất quá nếu biết những thứ này khói đen đối với mình không có quá lớn thương hại, Lâm Thần dứt khoát vận dụng linh hồn lực, chủ động đi dung hợp cỗ này khói đen. Ong ong ong, theo linh hồn lực đụng chạm khói đen, lắng đọng ở đan điền khói đen nhất thời bắt đầu vặn vẹo, Lâm Thần cũng cảm thấy một cỗ đau đớn kịch liệt từ trong linh hồn truyền đến. Tê, đau quá, Lâm Thần trên trán bắt đầu nhỏ xuống mồ hôi lạnh, lần trước linh hồn của hắn lực dung hợp khói đen thời điểm, liền cực kỳ đau đớn, bất quá đối với loại này đau đớn Lâm Thần đã trải qua rất nhiều lần, đối với cái này cũng có kinh nghiệm nhất định. Dựa vào ý chí kiên cường lực cường chịu đựng, giây lát phía sau, đau đớn tiêu thất, ngược lại Lâm Thần cảm thấy thần thanh khí sảng, trạng thái cực kỳ tốt. Lâm Thần trong lòng hơi động, linh hồn lực khuếch tán ra. 1.000m, 1.500m, 2.000m, 3.000m, ước chừng khuếch tán 3.000m vừa mới dừng lại. 3.000m, lần này hấp thu liễu hắc sương mù, linh hồn của ta lực có thể khuếch tán ra 3.000m. Lâm Thần ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, lần trước hắn hấp thu khói đen, linh hồn lực làm lớn ra 900 mét, mà lần này làm lớn ra 2.000 mét. Linh hồn chi lực tác dụng mẫu dòng trí nghi, từ tiến vào truyền thừa đại điện bắt đầu, linh hồn lực liền giúp Lâm Thần chiếu cố rất lớn. Có linh hồn chi lực điều tra, Lâm Thần có thể sớm phát hiện công kích của địch nhân, thậm chí có thể phát hiện ẩn bên trong địch nhân. Ngẩng đầu nhìn một mắt trước mắt vô cùng vô tận khói đen, Lâm Thần thầm nghĩ, không biết ta nếu như hấp thu ở đây toàn bộ khói đen. Linh hồn của ta lực sẽ cường đại đến cái tình trạng gì? Bất quá ta linh hồn chi lực có thể hấp thu khói đen, như vậy Khương Duyệt nói tới khói đen có thể làm võ giả sinh sinh huyễn giác, đối với ta liền thùng rỗng kêu to. Không chỉ đối Lâm Thần không cách nào sinh sinh huyễn giác, ngược lại đối với Lâm Thần cực kỳ hữu ích. Ngay tại Lâm Thần sắp tối sương mù dung nhập vào linh hồn của hắn lực thời điểm, cách đó không xa, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình từ trong tu luyện tỉnh táo lại. Trải qua hơn ngày khôi phục, bây giờ Đặng Vô Tình thương thế trên người trên cơ bản khôi phục, đáng tiếc duy nhất chính là chuôi này màu đen đại đao đứt gãy, cái kia đại đao là đỉnh giai cấp tột cùng chân khí, vô cùng, cho dù đặt ở Thiên Linh Đại Lục, cũng là cực kỳ bảo vật chân quý. Trư Cát Hồng trên vai trái cái kia cực lớn huyết động cũng đã khâu lại, chỉnh thể mà nói, mỗi người khôi phục đều rất không tệ. Lâm Thần, nhìn thấy Lâm Thần sớm đã mở to mắt, Trư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình lập tức đi tới. Liếc mắt nhìn phương xa nồng đậm dị thường khói đen, Trư Cát Hồng nhíu mày nói, cái này khói đen là cái gì, tại sao ta cảm giác có khói đen đang tràn vào trong cơ thể của ta? Đặng Vô Tình cũng nhìn về phía Lâm Thần, bọn hắn khi tiến vào tầng thứ tư đã có 3 ngày thời gian, bởi vậy thể nội cũng lắng đọng không ít khói đen. Bất quá 3 ngày nay bọn hắn một mực tại khôi phục thương thế, đối với ngoại giới không có chú ý, tương phản, Lâm Thần sớm đã mở to mắt, liền cũng hỏi thăm một phen. Lâm Thần lắc đầu, nói, những thứ này khói đen rất quỷ dị. Lâm Thần tiếng nói vừa mới rơi xuống, Khương Duyệt thanh âm liền vang lên, nàng trong đôi mắt thỉnh thoảng có màu ửng đỏ thoáng qua, sắc mặt cũng hơi có chút dữ tợn, tựa hồ rất là đau đớn. Cái này khói đen rất quỷ dị, có thể tự chủ tiến vào võ giả cơ thể, các vị, cẩn thận một chút. Khương Duyệt âm thanh hơi run nói. Nhìn thấy Khương Duyệt thần sắc khác thường, Đặng Vô Tình không khỏi kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi chịu đến liễu hắc sương mù ảnh hưởng. Tại chữa thương thời điểm, bọn hắn liền phát hiện thể nội lắng đọng liễu hắc sương mù, thế nhưng khói đen đối bọn hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Khương Duyệt trầm giọng nói, các người đi vào không bao lâu, trong cơ thể khói đen cũng không nhiều, nếu như ở chỗ này hơn nửa tháng, trong cơ thể khói đen số lượng khổng lồ đứng lên, coi như không tiến vào chỗ sâu, cũng sẽ nhận khói đen ảnh hưởng, sinh sinh huyễn giác, tiến vào sát lục bên trong. Khương Duyệt nói không sai, chúng ta tốt nhất là nhanh nhất tìm được tầng thứ 5 cửa vào, ở đây đợi càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Lâm Thần gật đầu nói. Nghe xong Lâm Thần cùng Khương Duyệt mà nói, Trư Cát Hồng bọn người trong lòng cả kinh. Trương Sích Thủy đứng lên nói, chẳng lẽ những thứ này khói đen có thể khống chế chúng ta? Khương Duyệt nói, không sai biệt lắm là ý tứ này, những thứ này khói đen có thể làm võ giả sinh sinh huyễn giác, nếu như mê thất tại huyễn giác bên trong, liền sẽ đánh mất lý trí. Phía trước ta từng tiến vào khói đen chỗ sâu một lần, thể nội tụ tập rất nhiều khói đen, bây giờ trước mặt ta thỉnh thoảng sẽ sinh ra đủ loại ảo giác, ta nếm thử qua đủ loại biện pháp, duy nhất có thể làm được chính là lấy ý chí lực áp chế trụ chính mình, không để cho mình mê thất tại huyễn giác bên trong. Nếu như áp chế không nổi, kết quả các vị biết. Chư Cát Hồng bọn người trong mắt hơi híp, áp chế không nổi chính mình, như vậy thì sẽ bị lạc tại vô cùng vô tận ảo giác ở trong, cuối cùng đánh mất lý trí, biến thành một đầu chỉ biết giết hại ma. Mặc dù nói tất cả mọi người có một khỏa truy đuổi võ đạo đỉnh phong tâm, ý chí lực kiên cường vô cùng, nhưng nơi này khói đen vô cùng vô tận, khó đảm bảo sẽ không mê thất tại huyễn giác ở trong. Tất cả mọi người ý thức được tính nghiêm trọng, ở đây mặc dù không có yêu thú, nhưng lại có khói đen tồn tại, loại này khói đen, chẳng khác nào một loại ẩn bên trong sát thủ, có thể trong lúc bất chi bất giác chém giết bọn hắn. Tìm kiếm tầng thứ 5 cửa vào, một đoàn người lập tức hành động. Giống, Tiểu Bạo Hùng cũng ngừng luyện hóa long huyết quả, từ dưới đất bò dậy. Trong đám người, cũng chỉ có Lâm Thần vô cùng dễ dàng, những thứ này khói đen mặc dù đối với Chư Cát Hồng bọn người có cực lớn nguy hiểm, nhưng đối với Lâm Thần chẳng những không có chỗ hại, ngược lại cực kỳ hữu ích, có thể tăng cường linh hồn chi lực của hắn. Lập tức, một đoàn người hướng về phía trước hành tẩu mà đi. Bây giờ Lâm Thần bọn người chỗ ở khu vực khói đen tương đối đơn bạc, một mắt có thể nhìn thấy chỗ rất xa, vùng này rõ ràng không có bệ đá, theo lý thuyết, tầng thứ 5 cửa vào hẳn là tại khói đen đậm đà khu vực. Khói đen nồng đậm khu vực bọn hắn một khi tiến vào, như vậy thì sẽ gặp phải khói đen tràn vào thể nội, tương đối nguy hiểm, nhưng nếu như không đi tìm tầng thứ 5 cửa vào, một mực ở tại nơi đây sớm muộn sẽ bị lạc tại huyễn giác ở trong. Vì mau chóng tìm được tầng thứ 5 cửa vào, chúng nhân câu là tăng thêm tốc độ. Giây lát phía sau, Lâm Thần bọn người liền tiến vào liễu hắc sương mù nồng đậm khu vực. Hô hô, theo Lâm Thần bọn người tiến vào khói đen nồng đậm khu vực, bốn phía khói đen đột nhiên bắt đầu di động, điên cuồng hướng Lâm Thần mấy người vọt tới, phảng phất tạo thành một cỗ gió. Nhìn thấy khói đen tự chủ xông lại, Chư Cát Hồng đám người sắc mặt biến đổi, tiến lên. Nói, Chư Cát Hồng chân đạp ra một loại cực kỳ quỷ dị bộ pháp, cấp tốc hướng phía trước chạy như điên. Đặng Vô Tình, Khương Duyệt, Trương Xích Thủy ba nhân câu là lao nhanh chạy như điên. Lâm Thần liếc mắt nhìn Tiểu Bạo Hùng, đi đến ở đây, mỗi người bọn họ đều lọt vào liễu hắc sương mù tràn vào, thể nội lắng đọng số lớn khói đen, Tiểu Bạo Hùng cũng không ngoại lệ. Tiểu Gia Hỏa, tăng thêm tốc độ, chúng ta cũng tiến lên. Lâm Thần nói. Giống, Tiểu Bạo Hùng gầm nhẹ một tiếng, thần sắc có chút sợ hãi nhìn phía trước vây quanh khói đen. Sau đó, một người một thú thoáng qua hai bóng người, lao nhanh hướng phía trước lao nhanh, một người một thú lao nhanh hình thành gió, mang theo sau lưng khói đen quay cuồng một hồi. Hô hô, tại Lâm Thần bọn người chạy như điên đồng thời, bốn phía khói đen, cũng dùng tốc độ cực nhanh tự chủ tràn vào bên trong thân thể của bọn hắn. Vùng này khói đen cực kỳ nồng đậm, chỉ một lát sau thời gian, Lâm Thần thể nội liền lại một lần nữa lắng đọng một cái đại đoàn khói đen. Ong ong ong, cơ hồ là đồng thời, Lâm Thần trong đầu Tiểu Đỉnh một hồi run rẩy, cái này đoàn khói đen bị Tiểu Đỉnh hấp thu đi vào, tinh luyện tịnh hóa phía sau lại phun ra một ngụm thuần hậu khói đen, lắng đọng tại Lâm Thần trong đan điền. Lâm Thần bây giờ không có thời gian đi dung hợp cỗ này thuần hậu khói đen, chỉ có thể mặc cho nó lắng đọng trong đan điền. Có Tiểu Đỉnh trợ giúp, tại nồng đậm vô cùng khói đen phía dưới, Lâm Thần bình yên vô sự, không chút nào bị khói đen ảnh hưởng. Cùng Lâm Thần ngược lại, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Khương Duyệt cùng với Trương Xích Thủy bốn người thể nội đã lắng đọng số lớn khói đen, bốn người đôi mắt bắt đầu ẩn ẩn có màu đỏ tràn ngập, đặc biệt là Khương Duyệt, nàng lao nhanh một hồi, đột nhiên lại dừng lại, một lát sau tựa hồ thần trí thanh tỉnh, lại cắn răng tiếp tục xông về phía trước. Lâm Thần nhìn bên cạnh Tiểu Bạo Hùng một mắt, Tiểu Bạo Hùng bây giờ cũng là đôi mắt hơi có chút mệt hồng. Tình huống có chút không ổn a, khói đen căn bản là không có cách chống cự, chỉ có thể mau chóng xông ra phiến khu vực này. Nhưng mà, đám người một đường hướng phía trước chạy hết tốc lực ước chừng nửa canh giờ, như cũng không thấy tầng thứ 5 cửa vào. Mà lúc này đây, Chư Cát Hồng bọn người thể nội đã lắng đọng số lớn khói đen, từng cái trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nhìn tiền phương đầu ngất đi. Cho dù là Lâm Thần, trong đan điền cũng lắng đọng đại lượng đi qua Tiểu Đỉnh tinh luyện đi qua thuần hậu khói đen. A, à, đúng lúc này, đột nhiên Khương Duyệt quát tiếng vang lên, Vạn Nhận Phong, người muốn chiến, vậy liền chiến. Bộp một tiếng, Khương Duyệt trực tiếp đem trường tiên lấy ra ngoài, sau đó hướng phía trước một roi hung hăng kéo xuống. Phanh, trường tiên trọng trọng quất vào trên mặt đất, vang lên một đạo nặng nề vô cùng âm thanh. Nghe được thanh âm này, gặp lại Khương Duyệt bộ dáng, Lâm Thần, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng với Trương Xích Thủy bốn người nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Vạn Nhận Phong đã chết tại tầng thứ 3 bên trong, hắn làm sao có thể ở đây? Khương Duyệt thứ nhất tiến vào tầng thứ 4, trong cơ thể nàng khói đen coi trọng nhất. Chẳng lẽ nàng áp chế không nổi chính mình, muốn mê thất tại huyễn giác đã trúng sao? Lâm Thần hai mắt hơi híp nhìn chằm chằm Khương Duyệt thân ảnh. Khương Duyệt toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ hắc khí, khuôn mặt của nàng, đôi mắt, hai tay đều là bị hãm hại khí bao phủ. Theo Khương Duyệt hắc khí trên người càng ngày càng đậm, khí tức trên người nàng đột nhiên tăng vọt. Chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, chân đạo cảnh hậu kỳ, chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Vẹn vẹn trong chớp mắt, Khương Duyệt tu vi liền từ chân đạo cảnh trung kỳ tăng lên tới chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nàng quay đầu, nhìn về phía Lâm Thần bọn người, mặt mũi tràn đầy hắc khí cười lạnh một tiếng nói, Vạn Nhận Phong đã bị ta giết chết, các ngươi nếu là bằng hữu của hắn, cái kia cũng đi chết đi cho ta. Khương Duyệt một roi hướng khoảng cách nàng gần nhất Đặng Vô Tình kéo xuống. Đặng Vô Tình mặt không biểu tình, trong mắt của hắn đồng dạng là thoáng qua một vòng màu ửng đỏ. Bất quá Đặng Vô Tình rõ ràng còn có thể áp chế hắn trong cơ thể khói đen, lý trí còn tại. Nhìn thấy Khương Duyệt một roi công kích mà đến, Đặng Vô Tình trên mặt thoáng qua một vòng ngưng trọng, lập tức rút ra đại đao, toàn lực một đao chém xuống. Phanh, đại đao nặng nề chạm tại Khương Duyệt trên roi dài, vang lên một đạo âm thanh nặng nề, ngay sau đó, liền nhìn thấy Đặng Vô Tình sắc mặt trắng nhợt, cơ thể thẳng tắp hướng về sau phương chợt lui ra. Phốc, cơ thể lui về phía sau đồng thời, Đặng Vô Tình trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tiến vào tầng thứ tư phía trước, Đặng Vô Tình đã thân chịu trọng thương, mặc dù đi qua 3 ngày điều tức, nhưng hắn thương thế cũng chỉ là củng cố mà thôi, cũng không có khỏi hẳn. Bây giờ một góc Khương Duyệt công kích đánh trúng, Đặng Vô Tình thương thế trên người nhất thời phát tác. Hỏng bét, Khương Duyệt phía trước còn tại chân đạo cảnh trung kỳ, luận thực lực so Đặng Vô Tình còn kém rất nhiều, nàng làm sao lại trong nháy mắt tăng lên tới chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nhìn thấy Đặng Vô Tình bị đánh bay, Chư Cát Hồng bọn người nhất thời cảm thấy trầm xuống. Bọn hắn thời kỳ đỉnh phong, cũng không phải chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả đỉnh cao đối thủ, huống chi hiện tại bọn hắn thương thế chưa khôi phục, thực lực không giống như thời kỳ đỉnh phong. Lâm Thần mắt cũng híp lại, bây giờ Khương Duyệt, tu vi chính là chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong, điểm này mẫu dòng chí nghi, từ Khương Duyệt trên thân tản mát ra khí tức thật sự, bọn hắn có thể phân biệt ra. Chẳng lẽ là, Lâm Thần đột nhiên nhớ tới một lần kia nhìn thấy trên trăm đầu cấp 5 đê giai yêu thú tiến vào trong khói đen, cuối cùng chỉ có một đầu cự linh mãng sống sót sự tình. Đầu kia cự linh mãng không chỉ có không chết, ngược lại thực lực đại trướng, nhất cử tăng lên tới cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng. Cuối cùng truy sát ra Lâm Thần chờ nhân số 10 dặm, Lâm Thần đều suýt nữa táng thân tại cự linh mãng trong miệng. Tình hình lúc đó Lâm Thần nhớ rất rõ ràng, đầu kia cự linh mãng từ trong khói đen sống sót sau khi ra ngoài. Thân thể của nó, trong mắt toàn bộ là nồng đậm khói đen, cùng Khương Duyệt thời khắc này tình hình giống nhau như đúc. Cái này khói đen, quả nhiên quỷ dị. Lâm Thần nhìn chằm chằm Khương Duyệt bây giờ đã hoàn toàn bị hãm hại sương mù cho xâm nhập, bị hãm hại sương mù xâm nhập phía sau, tu vi của nàng trực tiếp tăng vọt. Nguyên nhân chính là cái này khói đen. Vô luận là võ giả vẫn là yêu thú, một khi đụng chạm lấy những thứ này khói đen, liền sẽ lọt vào khói đen xâm nhập cơ thể. Nếu như là ý chí lực không kiên giả, một khi lọt vào khói đen tập kích, liền sẽ trực tiếp bỏ mình. Mà ý chí lực kiên cường, có thể ngăn cản được khói đen xâm nhập, nhưng mà theo thời gian trôi qua, khói đen lắng đọng tại thể nội, dù cho có mạnh đi nữa ý chí lực, cũng rất khó áp chế lại khói đen. Một khi áp chế không nổi, võ giả, yêu thú liền sẽ lâm vào vô tận ảo giác ở trong, mê thất bản thân, khói đen chủ đạo thân thể, lại còn có thể tu vi tăng vọt. Khó trách lần trước tại Mặc Liên Sơn mạch ngoài sơn cốc, nhìn thấy những yêu thú kia tiến vào khói đen phía sau, ngoại trừ cự linh mãng bên ngoài, còn lại toàn bộ bỏ mình. Hiểu rõ hết thảy, Lâm Thần không khỏi hít sâu một hơi. Nói đơn giản một chút, cái này khói đen, chính là người âm tính, là loài người tham lam, dụ hoặc, gian ác, võ giả cái gọi là tâm ma, cũng chính là ý tứ này. Bất quá chân chính trên ý nghĩa, những thứ này khói đen cũng không tính chân chính tâm ma, chỉ có thể nói nó là một cái dẫn đạo thể, có thể dẫn đạo võ giả, yêu thú trong lòng tâm ma, tiếp đó sinh ra ảo giác, tại trong ảo giác mê thất bản thân. Khó mà tự kiềm chế. Khương Duyệt đã từng cùng Vạn Nhận Phong đại chiến 2 lần, lần đầu tiên là tại Phong Lôi vực, một lần kia Khương Duyệt mấy chiêu liền bại bởi Vạn Nhận Phong, lần thứ hai là tranh đoạt Long huyết quả thời điểm, vẫn như cũ là bại bởi Vạn Nhận Phong, Khương Duyệt đáy lòng rơi xuống bóng tối, mà giờ khắc này những thứ này khói đen liền trực tiếp dẫn đạo ra trong nội tâm nàng bóng tối, cũng liền đưa đến Khương Duyệt phảng phất giống như nhìn thấy Vạn Nhận Phong ở chỗ này tình hình. Vậy mà không chết, xem ra ngươi so Vạn Nhận Phong thực lực hơi mạnh một chút. Ngay tại Lâm Thần suy tư lúc, đối diện Khương Duyệt đột nhiên yêu kiều cười đứng lên, chỉ là bây giờ nàng toàn thân cao thấp tản mát ra một cỗ hắc khí, nụ cười này ngược lại làm cho người cảm thấy rùng mình. Nói, nàng lại là một roi kéo xuống, mục tiêu chính là Đặng Vô Tình. Khương Duyệt trường tiên trong tay thật cao vung lên ở giữa không trung, vũ động ở giữa liền không gian đều run rẩy lên, phảng phất không gian đều muốn bị nàng một roi này cho đánh gãy tựa như. Nhìn thấy Khương Duyệt một roi này kéo lên, Lâm Thần, Chư Cát Hồng, Trương Sích Thủy cùng với Đặng Vô Tình đều là sắc mặt đại biến. Cẩn thận, Chư Cát Hồng khẽ quát một tiếng, một trường cấp tốc đánh ra. Trương Sích Thủy cũng là nhanh chóng một trưởng vỗ ra, chân nguyên minh mông công kích mà đi. Lâm Thần không chần chờ chút nào, lấy ra màu đen trường côn, lực khí toàn thân hội tụ trên tay, sau đó một côn đập ầm ầm phía dưới. Mà Khương Duyệt một roi này mục tiêu công kích Đặng Vô Tình, càng là cấp tốc vô cùng nâng lên đại đao, gầm nhẹ một tiếng, kinh thiên nhất trảm. Từ trong tay hắn đại đao bên trong xuất hiện một đao mười mấy mét dáng dấp đao khí, vậy đao khí xuất hiện ở giữa không trung, liền không khí đều chặt đứt thành hai khúc thẳng tắp hướng Khương Duyệt trường tiên chém xuống. Phanh phanh phanh phanh, bốn người công kích đều là rơi tại Khương Duyệt trên roi dài. Lâm Thần màu đen trường côn đập tại Khương Duyệt trên roi dài, nhất thời cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ xung kích trên người mình, Lâm Thần biến sắc, cơ thể không tự chủ bị oanh bay, giữa không trung Lâm Thần cơ thể lắc một cái, đem nguồn sức mạnh này tháo bỏ xuống. Sau đó dựa vào thân thể cường hãn tố chất ngăn cản, nhưng cho dù như thế, Lâm Thần vẫn như cũ là bị oanh bay ra hơn 10 trượng xa. Một bên khác, Trư Cát Hồng, Trương Sích Thủy hai người cũng là sắc mặt đại biến cơ thể bị oanh bay, Trư Cát Hồng càng là chịu đến Khương Duyệt một kích này phía sau, thương thế phát tác, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lần nữa biến tái nhợt. Khương Duyệt một roi này mục tiêu Đặng Vô Tình đại đao công kích tại cái trước trên roi dài phía sau, Khương Duyệt trường tiên lắc một cái, Đặng Vô Tình đại đao nhất thời bị ném đi. Liên đới thân thể của hắn cũng bị đánh bay ở giữa không trung, bạo bay ra mấy chục trượng xa. Hoa hoa hoa, trọng trọng ngã xuống đất, lực xung kích cực lớn lệnh Đặng Vô Tình trong miệng liên tục phun ra ba ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt phảng phất một trương giấy trắng. Không nghĩ tới Khương Duyệt một roi này lợi hại như thế. Hắn hiện tại là chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, tùy ý một roi chúng ta đều khó mà ngăn cản, huống chi một chiêu này là của nàng át chủ bài, chúng ta có thể ngăn cản được cũng rất không tệ. Trư Cát Hồng nhìn qua cách đó không xa Khương Duyệt, cười khổ một tiếng. Nếu là lúc trước Khương Duyệt, Lâm Thần bọn người có thể dễ dàng chế phục, nhưng mà hiện tại Khương Duyệt chịu đến khói đen chủ đạo, tu vi tăng vọt đến chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Lâm Thần bọn người căn bản không phải là đối thủ của nàng. Cách đó không xa Đặng Vô Tình chật vật từ dưới đất bò dậy, ngoài miệng mang theo một nhóm tiên huyết, có thể nói chật vật không thôi. Lâm Thần liếc mắt nhìn chật vật không dứt Đặng Vô Tình, trầm giọng nói, các ngươi ngăn trở Khương Duyệt, ta nếm thí bước ra trong cơ thể nàng khói đen. Trư Cát Hồng sững sờ, nói, Lâm Thần, người có nắm chắc? Không nắm chắc, Lâm Thần lắc đầu, Khương Duyệt sở dĩ biến thành bộ dáng bây giờ, là bởi vì trong cơ thể nàng khói đen tích lũy quá nhiều, nếu như đem nàng trong cơ thể khói đen bước ra, như vậy có lẽ Khương Duyệt liền có thể khôi phục lý trí. Mấu chốt ở chỗ có thể hay không bước ra Khương Duyệt trong cơ thể khói đen. Lâm Thần tiểu đỉnh mặc dù có thể hấp thu khói đen tiến hành tinh luyện, nhưng đó là khói đen chủ động tiến vào thân thể của hắn phía sau, tiểu đỉnh lúc này mới hấp thu. Lâm Thần không biết tiểu đỉnh có thể hay không hấp thu đi Khương Duyệt trong cơ thể khói đen, hắn khẽ hít một hơi, nói cũng nên thử một chút. Phải biết Khương Duyệt bây giờ thế nhưng là chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, nếu như nàng ngăn tại ở đây, như vậy Lâm Thần bọn người đừng nói tìm kiếm tầng thứ 5 cửa vào, sợ rằng sẽ bỏ mình tại đánh mất lý trí Khương Duyệt trong tay. Trư Cát Hồng nói, hảo, một hồi từ chúng ta ngăn trở Khương Duyệt. Người đi bước ra trong cơ thể nàng khói đen. Không nói nhảm, Lâm Thần bọn người lập tức hành động. Ngăn cản Khương Duyệt tiến công từ Trư Cát Hồng cùng Trương Sích Thủy phụ trách, Đặng Vô Tình chịu đến Khương Duyệt liên tục hai lần công kích, thương càng thêm thương, đã không có sức chiến đấu. Đến nỗi Tiểu Bạo Hùng, Lâm Thần trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới một mực im lặng Tiểu Bạo Hùng. Nói rất dài dòng, từ Khương Duyệt chịu đến khói đen chủ đạo, tiếp đó công kích Đặng Vô Tình chỉ là trong chốc lát, nhưng theo đạo lý tới nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, Tiểu Bạo Hùng không phải không có động tĩnh mới đúng. Lâm Thần lập tức quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạo Hùng, liền nhìn thấy, Tiểu Bạo Hùng đứng ở trên mặt đất không nhúc nhích, lồng ngực của nó phía dưới đã bị đại lượng hắc khí bao trùm, ngực trở lên cũng khi thì có hắc khí ẩn hiện, Tiểu Bạo Hùng hai cái to lớn đôi mắt càng là thỉnh thoảng lấp lóe hồng quang. Thấy vậy một màn, Lâm Thần cảm thấy trầm xuống. Xem ra, Tiểu Gia Hỏa không kiên trì được bao lâu, cũng sẽ bị khói đen chủ đạo cơ thể. Nếu như Tiểu Bạo Hùng cũng bị khói đen chủ đạo cơ thể, như vậy lấy Tiểu Bạo Hùng nguyên bản lục cấp cấp thấp tu vi, một khi khói đen chủ đạo phía sau, nó liền sẽ tăng vọt đến lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng, lại thêm một cái chân đạo cảnh hậu kỳ tột cùng Khương Duyệt, Lâm Thần bọn người là tuyệt đối chết chắc. Một bên Trư Cát Hồng ba người nhìn thấy Lâm Thần thần sắc khác thường, cũng phát hiện Tiểu Bạo Hùng biến hóa, nhất thời từng cái trong lòng cảm giác nặng nề. Tốc độ, trước tiên bước ra Khương Duyệt trong cơ thể khói đen. Trư Cát Hồng gầm nhẹ nói, Tiểu Bạo Hùng còn có thể kiên trì một hồi. Nhưng Khương Duyệt cũng sẽ không quản nhiều như vậy, đầu tiên trước hết giải quyết Khương Duyệt trong cơ thể khói đen. Lâm Thần minh bạch đạo lý này, bởi vậy hắn mặc dù lo nghĩ Tiểu Bạo Hùng, nhưng là không thể không đi trước đối phó Khương Duyệt. Chết đi, đúng lúc này, Khương Duyệt lần nữa một roi kéo xuống, nàng một roi này phạm vi công kích rất lớn, mục tiêu là trước mặt nhất Trư Cát Hồng cùng Trương Sích Thủy. Lâm thần, nhanh, Trương Xích Thủy hai con ngươi ẩn ẩn đỏ thẫm gầm nhẹ, đồng thời, hắn một chưởng hướng Khương Duyệt vỗ xuống. Một bên, Trư Cát Hồng cũng cấp tốc đánh ra bàn tay. Thấy vậy một màn, Lâm thần không chần chờ chút nào, bên hông hắn phát lực, hai chân đạp một cái, từ khía cạnh hướng Khương Duyệt chạy như điên. Lâm thần linh hồn lực thời khắc chú ý đến Khương Duyệt, bất quá Khương Duyệt đối với xông thẳng mà đến Lâm thần không có chút nào phòng bị, mặc cho Lâm thần vọt tới phía sau của nàng. Cơ hồ là đồng thời, Khương Duyệt Trường Tiên cũng trọng trọng cùng Trư Cát Hồng, Trương Xích Thủy công kích đánh vào cùng một chỗ. Phanh phanh hai tiếng, Trư Cát Hồng, Trương Xích Thủy hai người cơ thể trực tiếp bị oanh bay ra ngoài. Mặc dù bị Khương Duyệt một roi đánh bay, thương thế càng nặng, nhưng Trư Cát Hồng cùng Trương Xích Thủy lại hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Khương Duyệt sau lưng Lâm Thần. Liền nhìn thấy, Lâm Thần hai tay hiện lên trưởng, hai bàn tay ấn tại Khương Duyệt sau lưng của bên trên. Ong ong ong, Lâm Thần tay trưởng vừa mới ấn tại Khương Duyệt trên lưng, trong đầu hắn tiểu đỉnh lập tức bắt đầu chấn động, từ nhỏ trong đỉnh truyền đến một cỗ cường đại hấp xả lực, xuyên thấu qua Lâm Thần song trưởng, truyền vào Khương Duyệt thể nội, cấp tốc hấp thu Khương Duyệt trong cơ thể khói đen. Thành công. Phương xa ngã trên mặt đất lên Trư Cát Hồng cùng Trương Xích Thủy hai người sắc mặt vui mừng, bọn hắn đã thấy, Khương Duyệt hắc khí trên người đang chậm rãi giảm bớt. Giây lát phía sau, Khương Duyệt hắc khí trên người tiêu thất hơn phân nửa, Khương Duyệt thần trí cũng chậm rãi khôi phục lại. 3. Lâm thần thu hồi song trưởng, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn bỗng nhiên một cái loạng choạng, suýt nữa ném tới. Hô, còn có tiểu gia hỏa, tiểu đỉnh hấp thu Khương Duyệt thể nội hơn phân nửa hắc khí phía sau. Tinh luyện ra đại lượng thuần hậu khói đen lắng đọng tại Lâm Thần trong đan điền, đem hắn hơn phân nửa đan điền thêm đầy, hơn phân nửa đan điền bị thuần hậu khói đen chiếm giữ, Lâm Thần chân khí trong đan điền không chỗ để đặt, nhất thời tạo thành một cỗ phản phệ, lệnh Lâm Thần bị thương không nhẹ. Giống giống, Lâm Thần đang muốn chỗ sung yếu hướng Tiểu Bạo Hùng, đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến Tiểu Bạo Hùng tiếng giống giận dữ, liền nhìn thấy, vốn chỉ là bao trùm Tiểu Bạo Hùng ngực trở xuống hắc khí, bây giờ đã đem nó thân hình khổng lồ toàn bộ bao phủ. Theo thân thể bị hãm hại khí bao phủ, Tiểu Bạo Hùng khí tức trên thân, nhất thời cấp tốc kéo lên. Tiểu Bạo Hùng khí tức trên thân, đang nhanh chóng leo lên. Đảo mắt thời gian, liền từ lục cấp cấp thấp, tăng lên tới lục cấp cao giai. Như cũ tại tăng lên, cảm nhận được Tiểu Bạo Hùng trên thân không ngừng leo lên khí tức, Trư Cát Hồng đám người sắc mặt biến đổi. Khương Duyệt nguyên bản tu vi là chân đạo cảnh trung kỳ, nàng bị hãm hại xương mù chủ đạo cơ thể phía sau, tu vi trực tiếp tăng lên tới chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa chính là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, một cái Khương Duyệt liền đem bọn hắn làm cho chật vật không thôi, như vậy nếu như Tiểu Bạo Hùng tăng lên tới lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Thần cơ thể lóe lên, thẳng tắp hướng Tiểu Bạo Hùng chạy như điên. Lâm Thần tốc độ rất nhanh, một hơi thời gian không đến, hắn liền đã đến Tiểu Bạo Hùng bên cạnh thân. Hai tay của hắn hiện lên trưởng, cấp tốc đập vào Tiểu Bạo Hùng sau lưng của bên trên. Ông ông ông ông. Theo Lâm Thần tay trưởng đập vào Tiểu Bạo Hùng trên lưng, Lâm Thần trong đầu tiểu đỉnh bỗng nhiên bắt đầu chấn động, tạo thành một cỗ to lớn hấp xả lực, cấp tốc vô cùng hấp thu Tiểu Bạo Hùng bên trong khói đen. Đi qua tiểu đỉnh hấp thu tinh luyện, số lớn thuần hậu khói đen lắng đọng tiến vào Lâm Thần đan điền, đem nguyên bản là có chút không chịu nổi phụ trọng đan điền đè ép tràn đầy. Tiểu Bạo Hùng trên người khói đen lấy một loại tốc độ cực nhanh đánh tan. Giây lát công phu phía sau, Tiểu Bạo Hùng trên đầu hắc khí đã biến mất không thấy gì nữa. Ngực trở xuống khói đen tại cực nhanh vô cùng mất đi. Theo hắc khí mất đi, Tiểu Bạo Hùng hai con ngươi, lần nữa khôi phục bình tĩnh, không có cái kia màu ửng đỏ tia sáng. 3. Hoa hoa, Lâm Thần đưa bàn tay thu hồi, sắc mặt hắn tái đi, há miệng liền phun ra hai cái tiên huyết. Liên tục hấp thu Khương Duyệt cùng với Tiểu Bạo Hùng trong cơ thể hắc khí, bây giờ Lâm Thần trong đan điền 2/3 khu vực toàn bộ là thuần hậu khói đen, mà nguyên bản tinh thuần chân khí lại bị đè xuống còn lại 1/3 khu vực. Thuần hậu khói đen đè ép chân khí phía dưới, phản phệ càng nặng, lệnh Lâm Thần liên tục phun ra mấy cái tiên huyết. Lâm Thần, hỏng bét, Lâm Thần trong cơ thể khói đen cũng đạt tới một cái cực hạn. Trư Cát Hồng đám người sắc mặt biến đổi, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thần nguyên bản thể nội liền lắng đọng có khói đen, lại hấp thu Khương Duyệt cùng với Tiểu Bạo Hùng trong cơ thể khói đen, bây giờ cũng đạt tới cực hạn, có lẽ sau một khắc cũng sẽ biến thành đánh mất lý trí ma. Không kịp cùng Trư Cát Hồng bọn người giảng giải, Lâm Thần lập tức khoanh chân ngồi xuống. Lâm Thần mặc dù hấp thu Khương Duyệt cùng với Tiểu Bạo Hùng trong cơ thể khói đen, nhưng mà những thứ này khói đen đi qua tiểu đỉnh tinh luyện phía sau, toàn bộ lắng đọng tại hắn đan điền, đối với Lâm Thần cũng không có tổn thương gì. Hắn sở dĩ thụ thương, là bởi vì trong đan điền lắng đọng thuần hậu khói đen quá nhiều, đè ép hắn chân khí. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng khôi phục lý trí, nhìn thấy bên cạnh ngồi xếp bằng Lâm Thần phía sau, không khỏi thần sắc có chút lo lắng. Khương Duyệt cũng từ đằng xa đi tới, nhìn qua Lâm Thần, ánh mắt phức tạp. Toàn bộ đan điền có 2/3 chỗ bị hãm hại sương mù chiếm giữ. Lâm Thần nhắm mắt nội thị, nếu như lại hấp thu xuống, đan điền toàn bộ bị hãm hại sương mù chiếm giữ, chân khí không chỗ để đặt, ta sợ rằng sẽ bạo thể mà chết. Lâm Thần hít sâu một hơi, lập tức đem linh hồn của mình lực thu về, chủ động đi dung hợp đan trong ruộng thuần hậu khói đen. Linh hồn lực vừa mới đụng chạm đạo thuần hậu khói đen, nhất thời, một hồi phảng phất đao nhọn đâm vào về linh hồn kịch liệt đau nhức truyền đến. A, dưới sự đau nhức, Lâm Thần nhịn không được gầm lên, trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh, nổi gân xanh, cực kỳ kinh khủng. Chư Cát Hồng bọn người bị Lâm Thần đột nhiên biến hóa giật mình nảy người, từng cái thần sắc lo lắng. Khương Duyệt hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp lẩm bẩm nói, Lâm Thần, ta thiếu ngươi một cái mạng. Nếu như không phải Lâm Thần kịp thời ra tay, hấp thu Khương Duyệt trong cơ thể khói đen, như vậy Khương Duyệt tất nhiên sẽ vĩnh cửu mê thất tại trong ảo giác, bị hãm hại sương mù một mực chủ đạo thân thể, thẳng đến nàng bỏ mình. Chư Cát Hồng bọn người thần sắc Lâm Thần không biết, bây giờ Lâm Thần trong lòng tràn đầy kinh hãi. Linh hồn của hắn lực đang nhanh chóng dung hợp đan trong ruộng thuần hậu khói đen, theo không ngừng dung hợp, linh hồn chi lực của hắn đang nhanh chóng tăng lên. Lần trước ta dung hợp thuần hậu khói đen chỉ là một tia, bây giờ những thứ này thuần hậu khói đen chiếm cứ đan điền 2/3, ta toàn bộ dung hợp xong, linh hồn của ta chi lực sợ rằng sẽ tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh. Lâm Thần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, linh hồn chi lực là cùng võ giả lực lĩnh ngộ trực tiếp quải câu, linh hồn chi lực càng mạnh, như vậy lực lĩnh ngộ lại càng mạnh. Nếu như nói trước đó Lâm Thần là thiên tài lời nói, như vậy hiện tại, hắn chính là thiên tài bên trong thiên tài, vạn năm khó gặp. Dung hợp tại tiếp tục, Lâm Thần cũng tại thừa nhận linh hồn chi lực dung hợp thuần hậu khói đen kịch liệt đau nhức. Nửa khắc đồng hồ phía sau, hô, Lâm Thần trên trán bại lộ gân xanh bắt đầu chậm rãi biến mất, đã toàn bộ dung hợp xong trong đan điền thuần hậu khói đen. Không biết linh hồn của ta chi lực đạt đến cái tình trạng gì. Dung hợp xong thuần hậu khói đen. Lâm Thần cảm giác linh hồn chi lực của hắn so trước đó tăng lên mấy lần, nhưng cụ thể bao nhiêu, nhưng là không biết. Trong lòng hơi động, linh hồn lực bắt đầu khuếch tán ra. 3.000m, 3.500m, 4.000m, 9.000m, 10km, 11.000m, 11.000m, còn có thể tiếp tục sinh trưởng. Lâm Thần trong mắt hơi hơi hãi nhiên, chợt là cuồng hỉ. 13.000m, 14.000m, 1 vạn ngũ thiên mễ. Cuối cùng, linh hồn chi lực phóng xạ ra 1 vạn ngũ thiên mễ thời điểm, ngừng lại. 1 vạn ngũ thiên mễ, đối với linh hồn chi lực phóng xạ mà nói, đây là một cái cực kỳ khủng bố con số, phải biết Lâm Thần lúc mới bắt đầu nhất, linh hồn chi lực chỉ có thể diễn sinh ra 100m. So sánh bây giờ, tăng lên hơn 100 lần. A, bệ đá, ngay tại phóng xạ đến 1 vạn ngũ thiên mễ địa phương lúc, xuyên thấu qua linh hồn lực, Lâm Thần thấy được gần nửa đoạn bệ đá. Chính là tầng thứ 5 cửa vào. Theo lý thuyết, tầng thứ 5 lối vào cách bọn họ bây giờ vị trí, có 1 vạn ngũ thiên mễ khoảng cách. Bất quá, bệ đá phụ cận khói đen vô cùng nồng đậm, Khương Duyệt cùng tiểu gia hỏa thể nội lắng đọng khói đen đã bị ta hấp thu hơn phân nửa, bọn hắn đi đến nơi đó sẽ không có vấn đề quá lớn, nhưng mà Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng Trương Xích Thủy ba người không biết có thể hay không kiên trì ở. Lâm Thần linh hồn chi lực đã có thể bao trùm lấy hắn làm trung tâm, phương viên 1 vạn ngũ thiên mễ phạm vi, bởi vậy cái này một mảnh trong phạm vi tình hình có thể rõ ràng lộ ra tại hắn trong đầu. Cái kia bệ đá chỗ ở khu vực, khói đen đậm đà đưa tay không thấy được 5 ngón, như muốn trở thành chất lỏng. Bất quá bất kể như thế nào, tất nhiên tìm được tầng thứ 5 cửa vào, như vậy thì muốn đi qua một chuyến. Lâm Thần mở to mắt, từ dưới đất đứng lên. Nhìn thấy Lâm Thần bình yên vô sự đứng lên, Chư Cát Hồng đám người trên mặt nhất thời lộ ra ý cười, bất quá đồng thời, bọn hắn cũng không nhịn được cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ những thứ này khói đen đối với Lâm Thần không có chút nào ảnh hưởng. Nếu không còn chuyện gì, vậy mọi người tiếp tục hướng mặt trước đi. Chư Cát Hồng trong mắt lóe lên một vòng màu ửng đỏ, bất quá rất nhanh liền biến mất. Đặng Vô Tình chờ nhân câu là gật đầu, bây giờ trong cơ thể của bọn họ khói đen đã nồng đậm đến địa vị, bọn hắn bây giờ còn có thể miễn cưỡng áp chế lại, nhưng dần dần, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ mê thất tại vô tận ảo giác ở trong. Nói, Chư Cát Hồng bọn người cước bộ khẽ động, liền muốn tiếp tục hướng phía trước mà đi. Thấy vậy một màn, Lâm Thần khẽ quát, đi bên này. Một câu nói xong, Lâm Thần lập tức hướng bên trái chạy như điên, Tiểu Bạo Hùng trực tiếp đi theo Lâm Thần đi. Chư Cát Hồng bốn người liếc nhau, mặc dù rất là nghi hoặc Lâm Thần tại sao muốn đi phía trái bên cạnh đi, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ nhiều, ngược lại bọn hắn cũng không biết tầng thứ 5 cửa vào đến cùng ở nơi nào. Lúc này, một đoàn người hướng bệ đá chỗ ở khu vực chạy như điên. Lâm Thần tốc độ rất nhanh, nhìn thấy Lâm Thần tăng thêm tốc độ, Chư Cát Hồng mấy người cũng toàn lực thi triển bộ pháp. Trong chốc lát, một đoàn người liền hướng phía trước đi lại gần 10.000m, nhưng theo khoảng cách tầng thứ 5 cửa vào càng gần, bốn phía khói đen lại càng phát nồng đậm. phụ cận đây, khói đen làm sao lại nồng đậm như vậy? Khương Duyệt mắt hạnh vẩy một cái. Trong cơ thể nàng khói đen đại bộ phận bị lâm thần hấp thu, bởi vậy ở đây khói đen mặc dù nồng đậm, nhưng Khương Duyệt còn có thể kiên trì ở. Nhưng mà, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng với Trương Xích Thủy ba người bây giờ trên thân đã bắt đầu có khói đen mờ mịt, ba người cắn răng kiên trì. Tăng thêm tốc độ, lâm thần nhìn Trư Cát Hồng ba nhân nhất mắt, tốc độ lần nữa tăng tốc. Trư Cát Hồng bốn người thấy thế, cũng nhao nhao tăng thêm tốc độ lao nhanh. Khoảng cách bệ đá càng ngày càng gần, 5.000 mét, 4.000 mét, 3.000 mét, 2.000 mét. Khi khoảng cách bệ đá chỉ có 2.000 mét thời điểm, Trư Cát Hồng ba người cơ thể cơ hồ bị hắc khí toàn bộ bao trùm. Đối với Trư Cát Hồng bọn người mà nói, 2.000 mét cũng không xa, nhưng mà nơi này khói đen thực sự quá nồng đậm, không giây phút nào không có số lớn khói đen tràn vào thân thể của bọn hắn. Hiu hiu hiu hiu, năm nhân nhất thú cấp tốc hướng phía trước chạy như điên. Sau một khắc, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng với Trương Xích Thủy cơ thể bỗng nhiên dừng lại, trong mắt khi thì thoáng qua sắc mặt ửng đỏ. Hỏng bét, đứng tại Trư Cát Hồng ba người bên cạnh Khương Duyệt trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc này Lâm Thần, có hai lựa chọn, trực tiếp mang theo Tiểu Bạo Hùng tiến vào tầng thứ 5, bọn hắn bây giờ cách bệ đá cũng bất quá 100 mét mà thôi, chỉ là bên trong khói đen quá mức nồng đậm, Trư Cát Hồng bọn người không nhìn thấy. Người thứ hai chính là trợ giúp Trư Cát Hồng ba người. Lâm Thần nhìn Trư Cát Hồng ba nhân nhất mắt, chân khí bắt đầu phồng lên, quát lên, tầng thứ 5 cửa vào ngay ở phía trước. Lâm Thần cái này vừa quát âm thanh cực kỳ vang dội. Trực tiếp truyền lại đến Trư Cát Hồng ba người trong tai, theo một giọng nói này truyền tới, Trư Cát Hồng ba người bỗng nhiên thân thể chấn động, trong mắt khôi phục một tia thần trí. Không hổ là phong lôi vực thiên tài đứng đầu, ý chí lực quả nhiên cứng cỏi. Lâm Thần âm thầm gật đầu. Trư Cát Hồng ba người nguyên bản là bị đại lượng khói đen tràn vào cơ thể, một đường lao nhanh đến nơi đây phía sau, nơi này khói đen càng thêm nồng đậm, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng Trư Cát Hồng bọn người nhưng là kiên trì tới khoảng cách bệ đá 100 mét chỗ. Lại cho dù ở liền bị khói đen chủ đạo dưới tình huống, Lâm Thần quát khẽ một tiếng, bọn hắn liền tỉnh táo lại. Bất quá không thể không nói, Lâm Thần tiếng quát lên đến rồi 10 phần tác dụng mấu chốt. Trư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình ý chí lực cứng cỏi, tất nhiên bảng cao thủ, từ không cần nói nhiều, mà Trương Xích Thủy vì tiến vào tầng thứ 2, quả quyết đem chính mình cánh tay chặt đứt, điểm này những người khác e rằng rất khó làm đến. Ba người lại là vì tầng thứ 6 truyền thừa mà đến, nghe được tầng thứ 5 lối vào ngay tại phía trước. Trư Cát Hồng ba người nhất thời khôi phục một tia lý trí. Đi, Trư Cát Hồng âm thanh khàn khàn gầm nhẹ một tiếng, sau đó một nhóm năm nhân nhất thú, cấp tốc vô cùng hướng phía trước chạy như điên. 100 mét khoảng cách, đám người chớp mắt liền đuổi tới. Khi nhìn thấy tầng thứ 5 cửa vào bệ đá phía sau, trong mắt mọi người đều là thoáng qua vẻ mừng rỡ. Năm nhân nhất thú nhảy lên bệ đá, nhất thời một trận bạch quang thoáng qua, năm nhân nhất thú biến mất trong nháy mắt không thấy.